Ninh Tuyết Linh nói, vô dụng, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, mấy năm nay La Hạo Thiên tiền cơ bản đều cho ta cha mẹ chồng bọn họ cấp kia hai cái nhi tử trị liệu dùng, dư lại trong nhà mặt gia dụng vừa và tốt. Ngụy Tử Hùng nói, kia nhiều năm như vậy, các ngươi liền một chút tiền tiết kiệm đều không có. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Ninh Tuyết Linh nói, có cũng không nhiều lắm, hơn nữa kia tiền hắn đều biết, hắn sẽ không làm ta mang đi. Ninh Hoành Đạt rốt cuộc nghe không nổi nữa, vọt qua đi, kéo Ninh Linh Tuyết chính là hai cái bàn tay, Ngụy Tử Hùng chuẩn bị trốn chạy, lại là bị La Hạo Thiên cùng Ninh Hoành bác chế phục. Ninh Hoành Đạt khí mắng, Ninh Tuyết Linh, ngươi là chạy gỗ sao? Ngụy Tử Hùng là người nào, ngươi thật là không biết liêm sỉ, năm đó nhân ra quen ngươi, ngươi hiện tại phóng ngày lành bất quá, làm ra này phá sự, ngươi là muốn cho chúng ta Ninh ra đi theo ngươi cùng nhau mất mặt sao? Ninh Tuyết Linh cả giận, đại ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Là La Hạo Thiên hắn đem ta đổ vật ném ra, làm ta lăn, liền bởi vì ta mang theo Giai Ngưng trở về. Ninh Hoành Đạt nghe được Giai Ngưng tên, tức khắc tới hỏa, ngươi nói cái gì? Ngươi mang Giai Ngưng trở về làm cái gì? Ngươi không có nữ nhi sao? Ngươi là đầu góc nước vào có phải hay không? Chương 448 ngươi cũng thật tiện, ly hôn. Ninh Tuyết Linh nói, Giai Ngưng gọi điện thoại tới, nói nàng ở nông thôn thật sự quá không nổi nữa, ta liền nghĩ đem nàng tiếp trở về, đã dưỡng 15 năm. Cũng không kém lại nhiều dưỡng nàng 4-5 năm, dù sao nữ hải tử chung quy là phải gả người. Chính là La Hạo Thiên nói cái gì đều không đồng ý, còn nói ta nếu là tiếp Giai Ngưng trở về, khiến cho ta cùng Giai Ngưng cùng nhau qua đi, ta nuốt không dưới khẩu khí này. La Hạo Thiên chào phung nói, cho nên ngươi liền tới tìm ngươi lão tình nhân tố khổ, này phía trước các ngươi gặp qua số lần cũng không ít đi, Ninh Tuyết Linh ngươi cũng thật tiện. Ninh Tuyết Linh căm tức nhìn La Hạo Thiên nói, La Hạo Thiên, ngươi không phải tưởng cùng ta ly hôn sao? Ta đồng ý, bất quá trong nhà tiền đến về ta. La Hạo Thiên châm chọc nói, ngươi tưởng Mỹ, ta hiện tại liền đưa các ngươi hai cái đến công an, sau đó thông chi phụ liền, kêu các ngươi đơn vị lãnh đạo lại đây, các ngươi hai cái làm giày rách còn có lý. Ninh Tuyết Linh vừa nghe, sắc mặt biến càng thêm nan kham, việc này làm đại ca, nhị ca bắt được đến đã đủ mất mặt, hiện tại nếu là báo công an cùng phụ liền, kia nàng cũng đừng sống. Vì thế nửa giờ sau, Ninh Tuyết Linh đáp ứng tự động từ bỏ nhi nữ nuôi nấng quyền. Bởi vì Ninh Tuyết Linh hôn nội cùng nam nhân khác liên lụy không rõ, vì sai lầm một phương. Hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chưa đối nhi nữ kết thúc ứng có trách nhiệm, cho nên lúc sau cũng không thể yêu cầu nhi nữ đối nàng có phụng dưỡng nghĩa vụ, nhất thức tam phân viết hảo. Ninh Tuyết Linh là không muốn thiêm, chính là nếu không thiêm, La Hạo Thiên hôm nay là quyết tâm muốn cho nàng thanh bại danh nức, chính yếu là hai cái ca ca thế nhưng cũng đứng ở La Hạo Thiên bên kia. Ninh Tuyết Linh không có cách nào, chỉ phải ấn La Hạo Thiên ý tứ làm. Trong nhà thuộc về nàng đồ vật đều có thể lấy đi, về sau Ninh Tuyết Linh cùng con cái lại vô liên quan. La Hạo Thiên còn buộc Ngụy Tử Hùng viết xuống một chương nhận quá thư, hơn nữa làm ở đây người đều ký tên, lúc này mới trực tiếp mang theo Ninh Tuyết Linh đến cục dân chính nhanh chóng xử lý ly hôn thủ tục. Hơn nữa nơi tay tục cũng viết rõ tình huống, tự ly hôn sau Ninh Tuyết Linh tự động từ bỏ nhi nữ nuôi nấng quyền, đồng thời cũng từ bỏ nhi nữ đối nàng phụng dưỡng nghĩa vụ. La Hạo Thiên ở xong xuôi thủ tục kia một khắc cả người đều nhẹ nhàng. Đi tới cửa đối Ninh Tuyết Linh nói, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu cái kia họ Ngụy không phải cái gì thứ tốt, ngươi tốt nhất là dài hơn cái tâm nhãn. Chờ La Hạo Thiên đi rồi, Ninh Tuyết Linh đột nhiên liền ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt khóc lên. Tuy rằng nàng vẫn luôn không đem La Hạo Thiên để ở trong lòng, nhưng nhiều năm như vậy La Hạo Thiên vẫn luôn đều khiêm nhượng chính mình, nhưng hôm nay này hết thảy đều bị chính mình thân thủ hủy hoại. Nàng hiện tại có chút mê mang, phía trước nàng lén lút cùng Ngụy Tử Hùng gặp mặt. Tuy nói không có làm cái gì chuyện khác người, nhưng xác thật là thực xin lỗi La Hạo Thiên, kia sẽ còn cảm thấy rất kích thích. Nhưng hiện tại La Hạo Thiên thật sự một chút tình cảm cũng không lưu cùng nàng ly hôn, nàng hiện tại cảm thấy giống như mất đi cái gì, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Khóc đủ rồi, lúc này mới hướng nhà khách mà đi, Triệu Giai Ngưng còn ở nơi đó chờ nàng đâu, không biết vì cái gì, hiện tại nàng có chút hận thượng Triệu Giai Ngưng, nếu không phải bởi vì nàng, chính mình cũng sẽ không cùng La Hạo Thiên đi đến này một bước. Đại ca, nhị ca hôm nay cũng phóng lời nói, về sau không có nàng cái này muội muội, làm nàng về sau không được lại đăng Ninh ra đại môn, này hết thảy đều làm Ninh Tuyết Linh đem chướng tính tới rồi Triệu Giai Ngưng trên người. Triệu Giai Ngưng thấy Ninh Tuyết Linh sau khi trở về, chạy nhanh chạy tới hỏi, mẹ, ngươi thượng nào? Như thế nào đi lâu như vậy? Ninh Tuyết Linh nhìn Triệu Giai Ngưng liền phiền, chính là nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, ngủ rồi liền không cần lại nghĩ những việc này. Vì thế nói, ta mệt mỏi, trước ngủ một lát. Hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, từ buổi sáng xuống xe ăn cơm đến bây giờ còn không có ăn cơm xong đâu, Triệu Giai Ngưng nhỏ giọng nói, mẹ, ta đói bụng. Ninh Tuyết Linh Lý đều không có lý Triệu Giai Ngưng, ngã đầu liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Triệu Giai Ngưng xem dưỡng mẫu không để ý tới nàng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liền sợ chọc phiền lại đem nàng đưa trở về. Trên tay nàng không có phiếu cùng tiền, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Mà La Hạo Thiên về đến nhà khi, đem chính mình cùng Ninh Tuyết Linh ly hôn sự tình cùng hai cái nhi tử nói, liền lên lầu. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. La Tư Viễn cùng La Tư Ngôn lẫn nhau liếc nhau sau, hai người đồng thời hướng điện thoại cơ bên cạnh đi đến, trực tiếp gọi tới rồi La Tiếu ra ngõ nhỏ ngoại công cộng điện thoại nơi đó. Chương 449 hàng trước, tái hôn. La Tư Viễn hỏi, Tam ca, việc này muốn hay không cùng ra ra, mãi mãi bên kia nói một tiếng. La Tư Ngôn trầm mặc một hồi nói, không cần, ba ba sẽ chính mình nói, chúng ta chỉ cần thông chi một tiếng tiếu tiếu liền hảo. La Tiếu nhận được điện thoại, không nghĩ tới La Hạo Thiên sẽ như vậy quyết tuyệt lựa chọn ly hôn, xem ra là Ninh Tuyết Linh nhất định là làm đặc biệt quá mức sự tình, nếu không lấy La Hạo Thiên tính tình khẳng định sẽ không dễ dàng để ly hôn. Treo điện thoại, La Tiếu nghĩ thầm có Ninh Tuyết Linh hối hận một ngày. Lục Nghị Thần tự chân hoàn toàn hảo sau, mới gọi điện thoại thông chi ông ngoại một tiếng, hơn nữa làm ông ngoại đối ngoại không cần cố ý đề cập, chỉ là làm hắn lão nhân ra an tâm liền hảo. Cố Bách Thanh biết được cháu ngoại chân thương hảo, cái kia kích động à, thật muốn cấp các bạn già giảng hạ, chính là cháu ngoại nói làm hắn không cần cố ý đề cập, chỉ có thể chính mình vụng trộm nhạc. Cố Thiến Như hôm nay trở về phát hiện dưỡng phụ tâm tình không tồi, ba, là có cái gì hỉ sự sao? Cố Bách Thanh nói, Thiến Như, chỉnh vài món thức ăn, ta muốn uống một ly. Cố Thiến Như cười nói, ba, rốt cuộc có cái gì chuyện tốt, ngươi nhưng thật ra nói ra, làm ta cũng cao hứng cao hứng. Cố Bách Thanh cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, vẫn là lưu trữ cho các ngươi kinh hỉ đi. Cố Thiến Như nói, không phải là Giật Đình có đối tượng đi, hoặc là chúng ta Nghị Thần có đối tượng. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Cố Bách Thanh nói, được rồi, ngươi cũng đừng đoán, thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lão gia tử cao hứng trở về chính mình thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một trường cũ xưa ảnh chụp, yêu quý vớt ve trên ảnh chụp người, bạn già, Nghị Thần chân trị liệu hảo, ta tới cùng ngươi nói một tiếng, ngươi cái này nên yên tâm đi. Chờ tiếp theo Nghị Thần trở về, ta liền cùng nàng nói thân cận sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi khúc mắc ta biết, chờ có tin tức tốt ta sẽ trước tiên giảng cho ngươi nghe. La Hạo Thiên bên này ly hôn sau, không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, mỗi ngày vẫn là như cũ đi làm, tan tầm. Duy nhất bất đồng chính là hắn đem trong nhà bảo mẫu cấp tử, dù sao người trong nhà giữa chưa đều là ăn canteen. Hiện tại trong nhà đều là nam nhân, cũng không có phương tiện lưu cái phụ nữ ở nhà, cho nên đơn giản uyển chuyển từ, cơm sáng mua ăn, cơm chiều ai về nhà sớm ai làm, trong nhà thiếu Ninh Tuyết Linh, nhưng thật ra càng tự tại. Mà bên kia, Ninh Tuyết Linh không nghĩ làm đơn vị đồng sự biết nàng ly hôn sự tình, cho nên không có xin đơn vị nhà ở, mà là ở ly đơn vị không xa lắm địa phương thuê một chỗ phòng ở. Ninh Tuyết Linh trên tay tiền không nhiều lắm, lại nhân trường học đã khai giảng hơn một tháng, cho nên cũng không có cấp Triệu Giai Ngưng tìm trường học đi học, chỉ nói chờ học kỳ sau lại nói, vì thế Triệu Giai Ngưng mỗi ngày ở nhà giúp đỡ nấu cơm, rửa chén. Bởi vì phía trước không có trải qua này đó, hết thảy đều đến từ đầu học, mỗi ngày không phải đem đồ ăn xào hồ, chính là không quá thủ, làm Ninh Tuyết Linh đối Triệu Giai Ngưng càng thêm ghét bỏ. Ninh Tuyết Linh gần nhất tâm tình không tốt, công tác thượng cũng thường xuyên làm lỗi, làm mặt trên lãnh đạo cũng đã phát hỏa. Kết quả là trực tiếp từ trưởng khoa vị trí thượng điều thành bình thường khoa viên. Như vậy kết quả, làm Ninh Tuyết Linh trong lòng có bất mãn, viết một phong thư nặc danh gửi đi ra ngoài, không mấy ngày đơn vị liền tới rồi điều tra tổ, kết quả thật đúng là điều tra ra một chuyện tình. Mặt trên lãnh đạo thay đổi cải biến, tân lãnh đạo tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, từ đây đơn vị mọi người đều một sửa phía trước lười nhác, không có người dám ở đi làm thời gian làm việc riêng, cũng không có người dám đến trễ về sớm. Điều tới hai vị lãnh đạo đều là tuổi trẻ sinh viên, ở cương thời gian không vượt qua 3 năm, đề bạt cũng đều là người trẻ tuổi, cho nên Ninh Tuyết Linh là một chút đề bạt cơ hội cũng đã không có. Cấp bậc thấp tiền lương cũng tương ứng liền hàng, trừ bỏ thuê nhà tiền, nàng mỗi tháng mỹ phẩm dưỡng ra tiền, lại tính thượng nàng cùng Triệu Giai Ngưng ăn cơm tiền, một tháng xuống dưới còn thừa không có mấy. Ngụy Tử Hùng cũng không biết nàng ở đơn vị tình hình gần đây, hôm nay lại đây đề cập hai người hôn sự, Ninh Tuyết Linh vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy liền tái giá. Nhưng tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng lại làm ra vẻ. Vì thế ở không có hoàn toàn hiểu biết Ngụy gia tình huống thời điểm, hai người xử lý giấy hôn thú, mang theo Triệu Giai Ngưng trụ vào Ngụy gia phòng ở là còn đã trở lại, nhưng nhiều năm như vậy cũng bị lăn lộn có chút rách nát. Chương 450 kế hoạch mới thành lập. Ninh Tuyết Linh vào cửa mới biết được, Ngụy Tử Hùng cùng Khổng Đan Dương thế nhưng có 4 cái hài tử, lão đại là cái cô nương đã xuất giá, lưu tại hạ phóng địa phương, hiện tại đi theo trở về còn có 2 nhi một nữ. Chu tiến vào ngày hôm sau, Ninh Tuyết Linh vì tỏ vẻ chính mình hiền huệ, sớm lên cấp này toàn ra làm cơm sáng, Triệu Giai Ngưng cũng đến đi theo, Ngụy Tử Hùng công tác vẫn luôn không có chứng thực, hiện tại trong nhà dựa vào là trở về thành sau chính phủ tiếp viện tiền. Ngụy gia này mấy cái hài tử còn thực phản nghịch, Ninh Tuyết Linh căn bản là quản không được, tiểu nữ nhi thậm chí còn nói ra, ngươi vốn dĩ chính là ta ba cấp tìm bảo mẫu. Làm Ninh Tuyết Linh khóc đã lâu, Ngụy Tử Hùng biết được tình hôm sau, hống nửa ngày, nói sẽ giúp nàng hết giận, phi thường nghiêm khắc trực tiếp đem nữ nhi bắt được đại môn, huấn vài câu, làm nàng đi ra ngoài tìm đồng học đi chơi. Thời gian vội vàng quá, thực mau liền đến 3 tháng đế, La Tiếu không gian thu một quý lương thực sau, ở trong không gian đảo tạo nổi lên cây ăn quả, cây lê, cây đào, cây hạnh, cây mận, quả hồng thụ, cây táo, quả nho, hải đường quả. Một mẫu đất đại khái loại 40 đến 60 cây, La Tiếu lấy trong đó số, ấn 50 cây đào tạo, ở không gian đào tạo sống sau, ở chuyển qua hậu viện dùng dị năng dục sinh đến 2 năm kỳ lại thu hồi tới. Như vậy vẫn luôn lăn lộn hơn 10 ngày, không sai biệt lắm sở yêu cầu cây giống toàn bộ đào tạo ra tới, La Tiếu trước tiên tìm địa phương đem cây giống toàn bộ gửi đi vào. Lục Nghị thần cấp tìm xe, kéo vài tranh mới đem cây giống vận hồi Thanh Sơn thôn, sau đó trong thôn lại phát động người giúp đỡ trồng cây, ấn yêu cầu loại hảo một thân cây 5 phần tiền, đây chính là cái hảo sống, một ngày một người loại cái 5, 60 cây hẳn là có thể. Bởi vì khai khẩn thời điểm này mà toàn bộ thâm canh qua, cho nên đào hố không thế nào tốn công, ở phía trước La Tiếu liền tìm người làm lệch nước, còn làm hồ chứa nước. Ở hồ nước biên đào cái miệng cống, dùng đều là nguyên liệu thật, khai áp thủy liền có thể thông qua lệch nước chạy tới hồ chứa nước. Hồ chứa nước phía dưới để lại ra thủy khẩu, chỉ cần yêu cầu thủy mở ra liền có thể tưới ruộng, đặc biệt phương tiện. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Tuy rằng cách ngôn nói mùa xuân trồng cây không nhất định đều có thể sống, nhưng La Tiếu cung cấp cây giống đó là 100% không có vấn đề, còn so người khác loại thụ loại hạn chịu rét. Tháng 4 trung tuần kia 100 mẫu mà đã toàn bộ loại thượng thụ, hơn nữa La Tiếu còn đào tạo không ít sa gai thụ. Làm trong thôn giúp đỡ loại ở này 100 mẫu đất bốn phía, chỉ chưa cái một cái nhập khẩu, như vậy đến lúc đó cây ăn quả kết quả dễ bề quản lý. Bởi vì cây ăn quả trong khoảng thời gian ngắn không có hiệu quả và lợi ích, La Tiếu làm người giúp đỡ ở trên đất chống loại thượng dâu tây, dưa hấu, dưa lê, lại loại ứng quý đồ ăn loại, đồ ăn mầm đều là La Tiếu cung cấp. Chờ hết thảy đều an bài thỏa đáng, La Tiếu đi một chuyến bí thư chi bộ ra, thím ở nhà sao. Cao thím vừa nghe là La Tiếu thanh âm, La Tiếu. Mau tiến vào, ta vừa rồi còn cùng ngươi tẩu tử nói ngươi đâu, kia bụi gai mà thu thập ra tới, nhìn thật đúng là không tồi. La Tiếu cười nói, kia chính là tốn số tiền lớn mới thu thập ra tới, có thể không hảo sao. Cao gia đại tẩu Tống Tiểu nói tiếp nói, cũng chính là ngươi, nếu không nhà ai dám như vậy lăn lộn, kia cũng không phải là một bút tiền chính a, ngươi là gan thật đại. La Tiếu cười nói, thím, ta kia vườn, muốn tìm vài người cấp xử lý một chút, ngài có thời gian không? Thêm ngươi lại tìm ba cái làm việc nhanh nhẹn cùng nhau xử lý. Mỗi tháng cấp 15 đồng tiền tiền công, chính là phụ trách hạn tưới xuống nước, có thảo cấp nổ xuống, chờ đồ ăn thành thục khi giúp đỡ hái rau, dù sao chính là trong đất về điểm này sống, trước tìm 4 người, nếu là đến mặt sau thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc lại tìm. Cao thím nói, ngươi kia mà làm việc nhưng không mệt, tưới nước phương tiện thực, cũng chính là rút thảo, hành, việc này bao ở ta trên người, ta lại tìm tới một cái phụ nữ hai cái hán tử. Như vậy gặp gỡ hạ đồ ăn cũng có thể làm phiền lực, nam nhân luôn là so nữ nhân sức lực đại. La Tiếu cười nói, hành, kia việc này đã có thể làm ơn cấp thím. Cao thím cười nói, yên tâm, khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng đương, chỉ là, loại như vậy nhiều đồ ăn, có thể bán sao. La Tiếu cười nói, thím, ngài cứ yên tâm đi, khách hàng ta đều tìm hảo, về sau chỉ cần có thành thục rau quả, ta đều sẽ kịp thời trở về lôi đi. Cao gia nhị tẩu Phùng Xảo Tuệ cười nói, La Tiếu muội tử chính là lợi hại, chuyện gì đều có thể trước tiên an bài hảo. Chương 451 liền sẽ xuyên tạc ta ý tứ. Có rau quả loại hơi một chút, chính là dùng dị năng tẩm bổ quá hạt giống, thực mau là có thể đuổi kịp và vượt qua đi lên. La Tiếu đem Thanh Sơn thôn bên này sự tình an bài hảo sau, trở về các thị. Nàng loại này đó đồ ăn, đã sớm an bài hảo muốn tiêu đến nơi nào, phía trước ở chợ đen đụng tới cái kia Hoắc Vũ Hạo, La Tiếu lúc ấy cho rằng kia hải tử cũng liền 10 tuổi bộ dáng. Sau lại mới biết được nhân gia đã 14. Trước đó vài ngày, La Tiếu vì tìm cây ăn quả cây non, ở một chỗ tân khai thị trường gặp gỡ hắn, không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo thế nhưng nhận ra nàng. La Tiếu hỏi hắn là như thế nào nhận ra chính mình, kia hài tử nói là La Tiếu đôi mắt cùng thanh âm, sau lại mới biết được đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ thật là thực có khả năng, bởi vì ba ba mất sớm, hiện tại trong nhà liền mãi mãi, mụ mụ cùng tiểu muội muội. Nhị thúc nhị thẩm còn thường thường liền nghĩ đến nhà hắn tống tiền, hắn là trong nhà duy nhất nam tử hán, cho nên hắn cần thiết đứng lên tới, hiện tại mặt trên có chính sách, lại không cần lén lút làm buôn bán. Cho nên hắn đem trong nhà cuối cùng một khối cá chiên bé thay đổi tiền, thuê hai cái quầy hàng, ở thị trường bán đồ ăn, hiện tại mãi mãi ở nhà xem muội muội, mụ mụ giúp đỡ hắn xem quầy hàng. Hắn mua một chiếc cũ tam luân, mỗi ngày đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thu đồ ăn, sinh ý làm còn hành, ít nhất hiện tại bọn họ một nhà bốn người, so với phía trước hảo quá không ít, chỉ là mẹ nó cùng mãi mãi luôn muốn làm hắn trở về đi học. Hắn hồi trường học thượng toàn ngày chế là không có khả năng, bởi vì hắn ban ngày được với hai đầu bờ ruộng kéo đồ ăn, cho nên chính mình báo lớp học ban đêm, buổi tối đi đi học, như vậy trong nhà cùng học tập hai không lầm. La Tiếu cùng hắn đã nói tốt, chỉ cần nàng bên kia có thu hoạch, liền mượn hắn tiền mua một chiếc xe ba bánh, đến lúc đó buổi sáng đến Thanh Sơn thôn nơi đó kéo đồ ăn, nàng nơi đó không chỉ có chủng loại toàn, hơn nữa chất lượng có bảo đảm. Cho nên La Tiếu là một chút cũng không lo lắng nàng đồ ăn không hảo bán, chỉ cần là ăn qua, tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có khách hàng quen. Đương nhiên chờ tới rồi mặt sau đồ ăn giới cũng muốn so nhà người khác muốn quý một ít, như vậy mới sẽ không đoạt nhà khác khách nguyên. Bên này một vội xong, La Tiếu liền trở về thành phố, bởi vì lập tức muốn quá năm 1, cũng nên về kinh thị cấp đại ca, nhị ca cùng kia hai vị trưởng bối tiến hành tái khám. Hơn nữa tháng 5 còn muốn tham gia trung y để làm nghề y tư cách khảo thí, cho nên La Tiếu chuẩn bị ngồi ngày mai buổi tối xe lửa về kinh thị, bởi vì mấy ngày hôm trước nàng đi trường học hỏi qua cuối tháng 5 muốn kỳ trung khảo thí. Cho nên nàng còn cần thiết muốn sớm chút trở về tham gia khảo thí. Lục Nghị Thần lại đây khi, nhìn đến đại môn mở ra, trong lòng một trận cao hứng, nha đầu này mấy ngày nay liền kém ngâm mình ở đại thanh sơn dưới chân trong vườn, thật là lấy nàng không có cách nào. La Tiếu nghe được tiếng bước chân, quay đầu cười nói, tan tầm. Lục Nghị Thần chi hảo tự xe cẩu, như thế nào bỏ được đã trở lại. La Tiếu đứng dậy, như thế nào, không chào đón ta trở về. Lục Nghị Thần duỗi tay chính là một cái sọ na băng, liền sẽ xuyên tạc ta ý tứ. La Tiếu che lại chán, nói, ta vườn hoàn công, cho nên ta liền đã trở lại. Lục Nghị Thần nói, người kia vườn sợ là có tiền lời cũng đến 2 năm sau, về sau tìm cá nhân quản lý đừng hoang mà là được, cái này không cần mỗi ngày phao đến trong đất. La Tiếu cười nói, ai nói ta kia vườn 2 năm sau mới có thể có tiền lời a? Ta kia 100 mẫu mà hiện tại nhưng tất cả đều loại thượng rau quả, lại quá hơn 1 tháng nói không chừng những cái đó rau xanh liền có thể ngắt lấy. Lục Nghị Thần nói, ngươi ở thụ trung gian trong rau, mệt ngươi nghĩ ra, bất quá như vậy cũng không tồi, nói không chừng thật đúng là có thể có chút tiền lời. La Tiếu biên hướng phòng bếp đi, biên nói, ngươi liền chờ coi hảo đi, không chỉ có sẽ hữu hiệu ích, hơn nữa ta còn muốn làm hắn năm đó hồi bổn. Trải qua dị năng tẩm bổ hạt giống kia chính là so bình thường hạt giống kết quả muốn nhiều, thành thục kỳ còn thiếu, còn so người khác lớn lên hảo, sợ là người khác nên ngắt ngọn, nàng còn ở lớn lên xanh đun tươi tốt, thẳng đến hạ xương. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, thiên lạnh lùng liền bắt đầu đáp lều ấm, gieo trồng phản mùa rau dưa, chỉ cần năm nay một quá, nàng tin tưởng người trong thôn sẽ có người cùng phong. Đến lúc đó nàng cấp cung cấp hạt giống, làm người trong thôn cùng nhau làm giàu, chỉ cần thấy quay đầu lại tiền, người trong thôn mới có nhiệt tình, về sau không lo trong thôn phát triển không đứng dậy. Lục Nghị Thần cười nói, xem đem ngươi có thể, tìm hảo nguồn tiêu thụ không có, ta có cái chiến hữu ở thành phố chuẩn bị ăn cơm cửa hàng, mấy ngày nay mau trang hoàng hảo. Đến lúc đó ta để cử hắn đến ngươi kia mua đồ ăn. Chương 452A, muốn đưa chúng nó đi. Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết đi theo nàng vào phòng bếp, La hỏi nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi quá sức, đơn giản điểm đi, ta giúp ngươi. La Tiếu cười nói, nếu không vẫn là ngao cháo, bánh nướng áp chảo, xào rau đi, ta ngày mai phải về kinh thành, cho các ngươi cải thiện một chút. Lục Nghị Thần vừa nghe nha đầu này lại phải đi, hỏi, lần này trở lại kinh thành bao lâu? La Tiếu biên hướng ra thịnh mặt, biên trả lời, cuối tháng 5 kỳ trung khảo thí trước sẽ trở về, ta cấp chủ nhiệm lớp để lại ngươi điện thoại, nếu là có đặc thù sự tình, hắn sẽ đánh cho ngươi. Lục Nghị Thần nghe xong trong lòng còn rất cao hứng, biên ở nơi đó phao miến, phao đậu quét khô, biên nói, hành, nếu là có việc ta thông chi ngươi. La Tiếu mang về tới không ít rau dại, đưa cho Lục Nghị Thần, chọn hạ, một hồi quấy rau trộn ăn. Chờ Thạch Đầu trở về thời điểm, hai người đã phối hợp ăn ý đem đồ ăn xào hảo, thịt mặt miến, cây rát đậu que, này đậu que là năm trước mùa thu phơi khô, phao hảo lại xào, có khác một phen phong vị, cộng thêm một cái tỏi giã rau rền. Thạch Đầu vừa tiến đến ngửi được cơm hương liền vọt vào phòng bếp, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, ngửi được cơm hương, ta liền biết là tỷ tỷ đã trở lại, ca ca nhưng làm không ra này hương vị tới. Lục Nghị Thần nói, hành, về sau ta cũng không chính mình làm, chúng ta mỗi ngày ăn căn tin hảo. Thạch Đầu cười nói, đừng, đừng, đừng, ca ca tay nghề đã tiến bộ không ít, nếu là ngươi không luyện tập phỏng trường tay nghề phải lùi bước, lại nói chúng ta chính mình ở nhà ăn còn tỉnh tiền, ta không chê. Lục Nghị Thần cười nói, ngươi nếu là ghét bỏ, ngươi học ca. Thạch Đầu cười nói, cái này nghỉ hè, ta liền bắt đầu học xào rau, đến lúc đó làm cấp ca ca, tỉ tỉ ăn. La Tiếu cười nói, đơn giản nhưng thật ra cũng có thể học hạ, vạn nhất ngày nào đó, đôi ta đều có việc, ngươi lại không muốn ăn nhà ăn, ít nhất đói không, tương lai luyện hảo cũng hảo tìm tức phụ, này cũng coi như một cái thêm phân hạng. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, yên lặng nghĩ xem ra vẫn là đến nhiều luyện tập, cũng không thể kêu Thạch Đầu cấp so không bằng, ít nhất đến có mấy cái chuyên môn. La Tiếu không nghĩ tới hôm nay này một câu vui đùa lời nói, nhưng thật ra thành tựu này hai người một tay hảo chủ nghệ. Ăn cơm xong, La Tiếu đã phát mặt, chuẩn bị ngày mai trưng màn thầu, bánh bao cuộn bị, ba người ngồi ở trong viện khơi dậy hắc đậu cùng đạp tuyết. La Tiếu nói, chờ chúng nó đại chút phải đưa về Thanh Sơn thôn trong vườn. Thạch Đầu ngẩng đầu nói, a, muốn đưa chúng nó đi sao? La Tiếu vuốt hắc đậu đầu, bên kia vườn, có bọn họ sẽ không sợ người sờ đi vào quấy rối, ngươi nếu muốn chúng nó, chủ nhật thời điểm tỷ tỷ mang ngươi trở về xem bọn họ. Hiện tại hắc đậu cùng đạp tuyết đã trưởng thành choai choai tiểu cầu, giữ nhà hộ viện khẳng định là không có vấn đề. La Tiếu nhưng không thiếu cho chúng nó uống trong không gian nước giếng, cơ linh đâu. La Tiếu đã làm người ở vườn trái cây tu hai nơi phòng ở, đến lúc đó có thể phóng đồ vật, cũng có thể làm hắc đậu cùng đạp tuyết ở tại bên trong, ít nhất quát phong trời mưa thời điểm có địa phương trốn. Ba người vẫn luôn cho tới đã khuya, Lục Nghị Thần mới mang theo Thạch Đầu rời đi. Đóng cửa cho kỹ, như cũ vào không gian, khoảng thời gian trước đem những cái đó cây giống gì đi ra ngoài, mới lại gieo một quý lương thực. Nàng không có việc gì thời điểm ở không gian nhìn phương thuốc làm không ít thành dược. Có dược lấy tiểu động vật nhóm thử qua, hiệu quả không tồi, có thể gom đủ dược liệu nàng đều làm một ít đặt ở trong không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vào trúc lâu thư phòng, tính hạ tâm tới, đem ngụ ngôn chuyện xưa viết hai thiên, xứng hảo tranh minh họa, lúc này mới thu hồi tới, chuẩn bị hậu thiên trở về kinh thị có thời gian trực tiếp qua đi một chuyến. Lần trước gửi bài thời điểm, nàng đã cùng bên kia nói qua, ngụ ngôn chuyện xưa lại phát mấy kỳ sợ là đến ngừng, nàng đã mau khô kiệt, biết đến không sai biệt lắm đều viết. Nhưng báo xã bên kia gửi thư cổ vũ nàng, có thể viết một ít tiểu chuyện xưa linh tinh, nàng nghĩ nếu là có thời gian vẫn là qua đi tự mình nói hạ tương đối hảo, không bằng đổi thành hàng ngày tiểu rượu chiêu, hoặc là khỏe mạnh tiểu tri thức, lại hoặc là an toàn tiểu thưởng thức. Vui sướng liền như vậy quyết định, lúc này mới đánh quyền, luyện yoga, phao tắm, cầm một quyển y thư chuẩn bị nghỉ ngơi, này đều thành thói quen. Xem vài lần thấy buồn ngủ vừa lúc nằm xuống ngủ. Chương 453 ta có thể đi vào sao? Sáng sớm hôm sau đã tọa xong, đến hậu viện xem gieo đồ ăn đều đã xanh um tươi tốt, lại quá chút thời gian những cái đó lá xanh đồ ăn liền có thể trích ăn, dựa ven tường rau hẹ hiện tại liền có thể ăn. Nay hậu viện đồ ăn nhưng đều là Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu hai người công lao, hạt giống cùng mạ là chính mình chuẩn bị, gieo hạt cùng di tải đều là bọn họ hai cái làm. Hơi chút dùng dị năng dục sinh một chút mới thu tay. Cắt một ít rau hẹ, chuẩn bị làm rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, lại làm chút muối tiêu dầu bánh bao cuộn cùng đường tam giác, nếu là còn có thừa mặt liền làm mấy cái màn thầu. Hôm nay hiện tại có chút nhiệt, cũng không thể làm quá nhiều, dễ dàng hư, bất quá Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu lượng cơm ăn không nhỏ, nếu là một ngày tam đốn ở nhà ăn, phòng trừng cũng liền 2-3 thiên liền sự. La Tiếu mới vừa trở về tiền viện liền nghe được có tiếng bước chân lại đây, mở cửa, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Thạch Đầu nói, ca ca nói buổi sáng muốn trưng màn thầu, sớm chút lại đây hỗ trợ. La Tiếu nghe xong cười nói, ân, còn tính các ngươi có lương tâm. Thạch Đầu biên múc nước rửa tay, biên nói, chúng ta đại đại có lương tâm. Ba người lập tức liền đều nở nụ cười, người nhiều lực lượng đại, La Tiếu điều nhân cùng chuẩn bị dầu, Thạch Đầu nhóm lửa, Lục Nghị Thần xoa mặt, thực mau bánh bao cuộn, đường tam giác, màn thầu liền đều thượng lồng hấp. Mặt khác một bên ngao cháo cũng hảo, tất cả đều thịnh ra tới, xào một mâm cay rát dưa chua. Cắt một chút thêm dưa chuột, kim chi, buổi sáng cơm thể. Ăn cơm xong, Thạch Đầu cọ sát không đi, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu nói, cuối tháng 5, ngươi ở nhà phải hảo hảo học tập, chờ nghỉ hè tỷ tỷ mang ngươi thượng kinh thị ở vài ngày, mang ngươi hảo hảo đi dạo. Thạch Đầu có chút không tha lại đến như vậy thời gian không thấy được tỷ tỷ, nhưng nghe được nghỉ hè mang chính mình đi kinh thị chơi, lại cao hứng lên, như vậy là có thể vài thiên cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Lục Nghị Thần đứng ở một bên. Nghe hai người đối thoại, có chút tranh tình bám vào người. La Tiếu vừa nhấc đầu liền thấy được Lục Nghị Thần kia u oán ánh mắt, không cấm buồn cười nói, ngươi đến lúc đó nếu là có thời gian, có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi mấy ngày. Lục Nghị Thần nói, hành, đến lúc đó ta trước tiên an bài. Tiễn đi hai người, La Tiếu nghĩ đi tranh Khúc Mai Mai ra, lần trước gặp được Khúc Mai Mai, tưởng thắc nàng mang mấy cái chăn, nói là đại nhi tử muốn đính hôn, trước tiên chuẩn bị lên. Nàng nghĩ buổi tối phải đi, qua đi hỏi một chút cụ thể yêu cầu, nhưng đừng lầm. Ra ngõ nhỏ hướng phía trước đi, liền nhìn đến phía trước ồn ào nhôn nháo, nghe được có người nói giá nhà không thể lại thấp, đến gần mới từ mọi người nghị luận chung biết này phòng ở muốn bán. Vừa rồi mua bán hai bên bởi vì giá cả không có nói hợp lại, người mua tức giận đi rồi, nói trở về thương lượng một chút. Bọn người tan đi, La Tiếu nhìn này phòng ở, nghĩ thầm nếu là giá cả thích hợp, chính mình mua tới cũng là có thể, viện này sát đường, chung quanh tất cả đều là hộ gia đình, ở chỗ này bán đồ ăn, bán lương, du. Ngày hóa đều là không tồi. Hơn nữa nàng nhìn viện này diện tích không nhỏ, nếu là tương lai đem phòng ở nắp gập cái tam, bốn tầng kia làm cái gì ngành sản xuất đều được, lại cao sợ là hai bên hộ gia đình sẽ không muốn, vì thế nghĩ đến liền hành động, nhấc chân đi qua. La Tiếu nhẹ nhàng gõ vang lên đại môn, nhìn trong viện có chút suy sút người hỏi, xin hỏi, ta có thể đi vào sao? Kia trong viện nam nhân vừa thấy là cái không lớn tiểu cô nương trong mắt hiện lên thất vọng, còn là nói, vào đi. La Tiếu hướng trong đi rồi vài bước. Lại hỏi, ta có thể khắp nơi xem hạ sao? Kia nam nhân không có đáp lời, nhưng gật gật đầu, chính mình tắc ngồi ở trước phòng thềm đá thượng, duỗi tay hướng trong túi duỗi ra, sửng sốt một chút lại bắt tay rút ra. La Tiếu từ trước người nghiêng vượt trong bao lấy ra một hộp tiên đưa qua, ngươi có thể chịu cái này. Đây là phía trước liền đặt ở trong bao, ở Thanh Sơn thôn thời điểm, ngẫu nhiên lấy ra tới cấp làm việc người đệ một cây. Kia nam không nghĩ tới chính mình quẫn bách làm tiểu cô nương nhìn vừa vặn. Bất quá vẫn là duỗi tay từ La Tiếu trong tay hộp thuốc chịu một chi, cảm ơn. La Tiếu thu hồi hộp thuốc, không khách khí. Xoay người ở trong sân xoay lên, viện này không nhỏ nàng rất vừa lòng, liền sân mang theo phòng ở, sợ là có thể có nửa mẫu đất, này hẳn là hai hộ nhân ra đất nền nhà. Chương 454 người này tình ta nhớ kỹ. Chờ dạo qua một vòng, đi đến nam nhân trước mặt hỏi, này phòng ở, ngươi tính bán bao nhiêu tiền? Kia nam nhân yên đã chịu xong rồi, nâng nhìn về phía La Tiếu, thuận miệng nói. 2.000, thiếu 2.000 không bán, viện này chính là so nhà người khác đại không ít. La Tiếu nói, lập tức liền có thể sang tên sao. Kia nam nhân khó hiểu ngẩng đầu nói, ngươi tưởng mua viện này. La Tiếu gật đầu, không được sao. Kia nam nhân từ bậc thang đứng lên, đây chính là muốn 2.000 đồng tiền, không phải cái số lượng nhỏ. La Tiếu cười nói, ta biết, hôm nay có thể sang tên sao. Kia nam nhân trên mặt biểu tình có biến hóa, có chút kích động nói, ngươi thật sự muốn mua này phòng ở, có thể sang tên. Hiện tại liền có thể đi qua hộ, thực xin lỗi ta có chút thất thố, ta thật sự là cấp chờ dùng tiền, cảm ơn ngươi. La Tiếu nói, ta đây liền trở về thấu tiền, lấy sổ hộ khẩu, chúng ta cùng đi làm qua hộ. Kia nam nhân nói, ta kêu Doan Đông, cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, ta kêu La Tiếu, này không có gì hảo tạ, này phòng ở giá trị cái này giới, ngươi muốn chính là lương tâm giới, ta đi về trước lấy đồ vật. Doan Đông nhìn hướng viện ngoại đi La Tiếu, trong lòng lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có biện pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không bán này chỗ phòng ở, chính là bệnh viện thê tử cùng nhi tử chờ tiền tục mệnh. Mấy ngày nay không ít người tới xem qua này phòng ở, một đám biết hắn cấp chờ dùng tiền, đều liều mạng muốn đi xuống ép giá, đều tưởng kéo thời gian, muốn cho hắn chủ động giảm giá. Nhưng chính mình trên tay đã không có đáng giá đồ vật, nay phòng ở là cuối cùng cứu mạng dâm dạ, thê tử cùng nhi tử cũng không biết kế tiếp trị liệu còn phải bao nhiêu tiền, cho nên hắn vẫn luôn kéo tưởng chờ một chút. Không nghĩ tới lại là một cái tiểu cô nương vươn thiện ý tay, nàng không biết cô nương này là thật sự yêu cầu mua này phòng ở, vẫn là xuất phát từ tâm tư khác mua này phòng ở, mặc kệ thế nào, này ân hắn Doan Đông nhớ kỹ. La Tiếu vô dụng bao lâu thời gian liền đã trở lại, hai người cùng nhau hướng quản lý bất động sản cục đi trên đường, La Tiếu mới biết được Doan Đông thê tử cùng nhi tử một tháng trước ngồi đồng hương xe lửa về quê. Nửa đường kia lửa bị khai sơn tạc thạch pháo thanh cấp kinh ngạc, xe người trên đều bất đồng trình độ bị thương. Hắn thê tử cùng nhi tử bị thương nhất nghiêm trọng, xe lửa chủ mọi nhà cũng không có gì tiền, khai sơn nã pháo nói này không làm bọn họ sự. Nhưng hắn không thể mặc kệ thê nhi chết sống, trong nhà về điểm này tích tụ đã toàn bộ dùng xong rồi, hiện tại chỉ có thể bán này chỗ phòng ở chủ tiền. La Tiếu hỏi, vậy các ngươi về sau chủ nào? Doan Đông nói một bước đi, tạm thời quản không được nhiều như vậy, hiện tại có thể cứu trở về bọn họ mệnh, mới là quan trọng nhất. La Tiếu nói, như vậy đi. Phòng ở quá xong hộ, ngày trước ở đi, ta tạm thời cũng không cần phải như vậy nhiều phòng. Doan Đông cảm kích nói, kia thật sự cảm ơn, người này tình ta nhớ kỹ. Hai người đến quản lý bất động sản cục thủ tục làm phi thường thuận lợi, Doan Đông đem trong nhà đại môn chìa khóa cho La Tiếu một phen, nói tốt tạm thời sẽ ở tại trong viện, hai người lúc này mới tách ra. La Tiếu đem đồ vật thu hảo tồn nhập không gian, lúc này mới trở về đi, nghĩ đi trước một chuyến Khúc Mai Mai nơi đó, hỏi rõ ràng lại trở về làm cơm trưa. Chờ nàng ở trải qua kia chỗ phòng ở thời điểm, nghe được có người ở nơi đó nghị luận, Doan Đông người đâu? Không biết, phỏng chừng là hồi bệnh viện đi, này thật đúng là trời giáng tai họa bất ngờ, hảo hảo một cái ra, cứ như vậy bị kéo suy sụp. Ai, cũng không biết kia mẫu tử hai cái có thể hay không ngao xuống dưới, nếu là phòng ở cũng bán, người không còn có cứu tới, Doan Đông về sau nhưng như thế nào sinh hoạt. Cũng không phải là, bệnh viện đó chính là cái thiêu tiền địa phương, ai, động không đấy a. Bất quá phía trước người nọ thật đúng là quá phận, giống như còn là Doan Đông bằng hữu đâu, không nghĩ tới há mồm liền đè ép 1.000 đồng tiền, thật đúng là quá thiếu đạo đức. Nay còn không phải biết Doan Đông sốt ruột dùng tiền, loại người này thành không được đại sự, người ép giá bình thường, khá vậy không thể như vậy cái áp pháp, Doan Đông hôm nay chính là bị khí tàn nhẫn. Doan Đông này phòng ở kia giá cả muốn nhưng không cao, cái loại này bằng hữu không được, một bộ bố thí sắc mặt. La Tiếu nghĩ thầm, người nọ sợ là về sau hối hận ruột đều đến thanh. Một là mất đi Doãn Đông cái này bằng hữu, nhị là lại quá mấy năm này phòng ở cũng không phải là 2.000 đồng tiền có thể mua được. Chương 455 việc này ta không giúp được ngươi. La Tiếu tới rồi Giang Đông lễ ra, đứng ở cổng lớn nói, thím ở nhà sao? Khúc Mai Mai mới từ trong phòng đi ra, nghĩ đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, La Tiếu tới, mau tiến bảo. La Tiếu cười nói, may mắn thím ở nhà. Khúc Mai Mai cười nói, ta hôm nay là văn ban. La Tiếu vào sân, thím. Ta buổi tối xe lửa phải về kinh thị, ngài lần trước không phải nói muốn mang chăn cùng thảm lông, có thể cùng ta cụ thể nói hạ là nghĩ muốn cái gì màu sắc và hoa văn sao. Đừng lại mua sai rồi. Khúc Mai Mai cười nói, thật là phiền toái ngươi, còn phải lo lắng nhớ kỹ việc này. La Tiếu cười nói, đáp ứng sự tình, khẳng định đến nhớ kỹ. Khúc Mai Mai đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, La Tiếu cười nói, hành, ta nhớ kỹ, thím, ngài vội, ta cũng đến trở về nấu cơm đi. Thanh Sơn Thôn. Triệu Trường Lâm thở ngắn than dài ngồi ở trong viện, Lưu Phương Hồng con mắt từ trong phòng ra tới, cha hắn, việc này phải làm sao bây giờ? Triệu Trường Lâm xoạch hút thuốc lá sợi, ta nào biết nên làm cái gì bây giờ, ai làm hắn muốn đi lo chuyện bao đồng, hắn không biết chúng ta phí dụng nhiều ít sự mới cho hắn tìm này công tác, một hai phải đi theo những người đó hồ nháo, cái này hảo đi. Lưu Phương nói, nhưng lỗi tử nói, lúc ấy nhưng không ngừng bọn họ mấy cái, người khác đều không có việc gì, chỉ có bọn họ mấy cái bị khai. Triệu Trường Lâm tắt trên tay thuốc lá sợi, người khác không có việc gì là bởi vì nhân gia có quan hệ, nhưng chúng ta có cái gì? Lưu Phương trong lòng một trận bị đè nén, nếu không tìm hạ La Tiếu, phía trước tới trong thôn xem nàng kia mấy nhà không phải đều là có đầu có mặt, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Triệu Trường Lâm cười khổ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, La Tiếu hiện tại sợ là hận chết chúng ta Triệu gia, còn nghĩ làm nàng hỗ trợ. Lưu Phương lau hạ khỏe mắt nước mắt, hại nàng là nhị đệ một nhà, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta nghe nói bí thư chi bộ ra bảo chủ công tác vẫn là phía trước tìm La Tiếu vị kia quân nhân cấp tìm, chúng ta hiện tại lại không có biện pháp khác. Triệu Trường Lâm đứng lên, hiện tại La Tiếu cũng không ở trong thôn, ngươi làm ta thượng chạy đi đâu tìm nàng. Lưu Phương nói, bí thư chi bộ nơi đó khẳng định có nàng liên hệ phương pháp, chúng ta đi tìm hạ bí thư chi bộ. Triệu Trường Lâm cảm thấy mất mặt, chính là nghĩ đến trong phòng nằm đại nhi tử, nghĩ kia công tác cũng là hoa trong nhà đại bộ phận tích tụ mới có, cứ như vậy không có cũng thật là không cam lòng. Vì thế chắp tay sau lưng ra đại môn, hướng đại đội văn phòng mà đi. Nguyên lai Triệu Trường Lâm đại nhi tử Triệu Lỗi, năm trước hoa không ít tiền đi quan hệ ở huyện thành phân đạm xưởng tìm cái lâm thời công, bởi vì rời nhà xa ngày thường liền ở tại nhà máy ký túc xá. Vốn dĩ làm hảo hảo, hôm trước cùng trong xưởng nhất ba người trẻ tuổi đi ra ngoài xem điện ảnh, không biết như thế nào đến đánh lên đánh hội đồng, đối phương có một cái thương rất trọng, kỳ thật bọn họ bên này cũng đều treo màu. Nhưng đối phương trọng thương vị kia, người trong nhà đều là ở nhà nước đơn vị đi làm, nghe nói người nọ ở nhà là độc đinh mầm, hiện tại vấn đề không phải ai đúng ai sai, là người nọ đến bây giờ còn không có tỉnh. Người bị thương người nhà tìm được trong xưởng muốn nói pháp, không có cách nào, chỉ phải lấy lâm thời công khai đao, vốn dĩ phạt điểm tiền nhớ cái quá cũng có thể hành, nhưng không khéo chính là Triệu Lỗi này phía trước vừa lúc có người chào hỏi qua, đang lo không có lấy cớ đâu. Nhưng quang khai trừ Triệu Lỗi một người quá mức rõ ràng, vừa lúc có ba cái thứ đầu. Ngày thường ỷ vào là công nhân viên chức con cháu không phục quản, cũng không hảo hảo đi làm, cho nên trong xưởng mở họp quyết định áp đặt, lập tức khai trừ rồi 4 cái nhân viên tạm thời. Giúp đỡ ứng ra một bộ phận tiền thuốc men, sẽ từ bọn họ tháng này tiền lương khấu trừ, lúc sau lại sinh ra phí dụng vậy đến lại hiệp thương, dù sao cùng ngày đánh nhau không ngừng bọn họ bốn cái. Triệu Trường Lâm tới rồi đại đội bộ thuyết minh ý đồ đến, kết quả trực tiếp khiến cho Cao giải phóng bồi thường, liền không có Triệu Trường Lâm như vậy làm việc, đem hắn cái này bí thư chi bộ đương cái gì, vì thế mở miệng nói, Trường Lâm, việc này ta không giúp được ngươi. Ngươi cùng với tìm La Tiếu hỗ trợ, còn không bằng tìm Phổ Lâm ra cái kia đi theo dưỡng mẫu trở về kinh thành chất nữ, nhân ra ngày đó không phải cũng là ngồi xe đi, ngươi tìm La Tiếu không đạo lý. Triệu Trường Lâm nói, ta đây cũng là không có cách nào, lúc trước vì công tác này, trong nhà chính là đem tích tụ đều lấy ra tới, hiện tại này nói khai trừ liền khai trừ, không cam lòng a. Chương 456 cấp Triệu Giai ngưng thêm chút đổ. Cao Giải Phong nói, ngươi vẫn là nghĩ lại biện pháp khác đi, nếu là muốn ngươi chất nữ điện thoại, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi hỏi hạ. Triệu Trường Lâm hiện tại là có bệnh loạn chạy chữa tâm thái, hành, vậy phiền toái bí thư chi bộ giúp ta hỏi hạ đi. La Tiếu chính trở về đi, công cộng điện thoại bên kia liền hô, La Tiếu, có ngươi điện thoại, này nhưng đuổi vừa lúc. La Tiếu tiếp nhận điện thoại, uy, vị nào? Cao Giải Phong nói, La Tiếu, là ta, Cao Giải Phóng. La Tiếu cười nói, bí thư chi bộ, ngài tìm ta có việc. Cao Giải Phóng đem Triệu Trường Lâm ra sự tình nói một lần, sau đó cũng đem Triệu Trường Lâm ý tưởng nói, sau lại mới hỏi nói, ngươi có hay không Triệu Phổ Lâm sáu khuê nữ liên hệ phương thức, ta làm hắn trực tiếp liên hệ nàng chất nữ. La Tiếu lập tức liền cười, Triệu Giai ngưng tình huống nàng nhiều ít là biết một ít, đi theo Ninh Tuyết Linh trở về kinh thị cùng buồn liền La Gia Đại Môn đều không có đi vào, trực tiếp trụ vào nhà khách. Sau lại đi theo Ninh Tuyết Linh ở bên ngoài thuê nhà trụ, Ninh Tuyết Linh tái hôn sau đi theo trụ tới rồi Ngụy Gia, đây đều là La Tư Viễn gọi điện thoại cùng nàng nói, nghe nói kia hai mẹ con ở Ngụy Gia nhật tử nhưng không hảo quá. Kia ba cái hài tử tính cách tại hạ phóng khi dưỡng thực cổ quái, đều thực kích kỷ, sau khi trở về đối ai nói lời nói đều mang theo địch ý, giống như khắp thiên hạ người đều thực xin lỗi bọn họ. Động bất động liền cấp Ninh Tuyết Linh cùng Triệu Giai ngưng ngáng chân, cho nên kia hai mẹ con ở Ngụy Gia có thể nói là quá nước sôi lửa bỏng, hơn nữa Triệu Giai ngưng vẫn luôn không có đi học, mỗi ngày trong nhà sống đều là nàng ở làm. Ngụy Tử Hùng trừ bỏ ba phải căn bản là sẽ không quản, Ninh Tuyết Linh hiện tại đều mau thần tinh suy nhược, kia mấy cái hài tử không biết từ nơi nào nghe nói Ninh Tuyết Linh là nhà mình ba ba mối tình đầu, đem Ngụy Tử Hùng đối bọn họ thân mụ đủ loại không hảo tất cả đều tính tới rồi Ninh Tuyết Linh trên đầu. Làm Ninh Tuyết Linh hiện tại sợ nhất tan tầm về nhà, mỗi lần tan tầm đều là cuối cùng một cái đi, nhưng trở về chậm, Ngụy Tử Hùng liền đối nàng hỏi đông hỏi tây, hoài nghi nàng là ở bên ngoài làm cái gì nhận không ra người sự, nàng nếu là trả lời không tốt, kia buổi tối liền sẽ đã chịu tra tấn. Nàng bị khí không chỗ phát, lại không dám chọc Ngụy ra kia ba cái hùng hài tử, chỉ có thể đem khí giải đến Triệu Giai ngưng trên người, cho nên Triệu Giai ngưng ở Ngụy gia nhật tử sợ là không thể so ở Triệu gia hảo bao nhiêu. Trước kia ở Triệu gia tỷ muội tuy bất hòa, mỗi ngày đều ồn ào nhốn nháo, nhưng nàng trang nhu nhược không làm việc, mỗi ngày vẫn là có cơm ăn, hiện tại ở Ngụy gia kia không chỉ có đến thu thập gia, giặt quần áo, nấu cơm, còn phải chịu Ngụy gia hải tử khi dễ. Đêm khuya mộng hồi, nàng không biết đã khóc nhiều ít hồi, oán ông trời đối nàng bất công, vì cái gì nàng mệnh sẽ như vậy khổ, chính là hiện tại chính mình hộ khẩu còn ở Thanh Sơn thôn, ăn, uống, trụ đều là Ngụy gia, nàng không còn biện pháp. Chính là hiện tại tưởng hồi Thanh Sơn thôn, Triệu gia tỷ muội cũng chưa chắc còn sẽ làm nàng vào cửa, cho nên không có tìm được tân nơi đi trước, chỉ phải ở Ngụy gia ép dạ cầu toàn. La Tiếu nói, bí thư chi bộ, vãn chút thời điểm ta lại đem Triệu gia anh ngưng liên hệ phương thức cho ngươi, chúng ta ở Cát thị đến gọi điện thoại đến kinh thị bên kia thăm hỏi hạ. Cao Giải Phong nói, hành, hành, ngươi cấp hỏi thăm một chút, có tin báo cho một tiếng, phiền toái ngươi. La Tiếu cười nói, không phiền toái, không phiền toái. Treo điện thoại. La Tiếu nghĩ thầm cấp Triệu Giai ngưng thêm điểm đổ cũng đỉnh hảo ngoạn. Trực tiếp cấp Tam Ca treo cái điện thoại, làm hắn nghĩ cách đem Ngụy Tử Hùng ra cách vách công cộng số điện thoại cấp muốn tới, lại nói cho chính hắn đêm nay xe lửa hồi kinh, lúc này mới treo điện thoại. Về nhà chạy nhanh thu thập trước nấu thượng mễ, lấy ra một cái cá chấm cỏ, đây là phía trước ở phía nam thu được trong không gian, lúc ấy gặp được một cái lũ lụt kho, nàng thu không ít cá tôm đi vào. Làm cá hầm cải chua, xào rau hẹ trứng gà, lại rau trộn một cái cây tể thái. Chờ đồ ăn ra nổi, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu một trước một sau vào sân. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, buổi chiều ta vừa lúc đụng phải cái kia chiến hữu, hắn nói hắn kia tiệm cơm khai trương không sai biệt lắm được đến một tháng rưỡi sau, ngươi bên kia đồ ăn thời gian kia có thể ngắt lấy sao? La Tiếu nói, không có vấn đề, chờ ta cuối tháng 5 trở về, chịu thời gian hắn có thể đi trước xem hạ lại định cũng không muộn, liền xem hắn có hay không ánh mắt. Thạch Đầu đánh tới thủy, ca ca, rửa tay. Chính mình tẩy hảo thủ sau, hỏi, tỷ tỷ, ngươi vẫn là ngồi buổi tối kia tranh xe lửa sao? Chương 457 hợp tác. La Tiếu nhìn về phía thạch đầu, là, mấy ngày nay hắc đậu cùng đạp tuyết liền giao cho ngươi, còn có hậu mặt đất trồng rau cùng gà, các ngươi một ngày một quả trứng liền rửa kia mấy chỉ gà. Lục Nghị Thần nhíu mày nhìn hai người, nghẹn nửa ngày vẫn là ra tiếng hỏi, các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? La Tiếu bắt đầu không hiểu, sau lại nghĩ đến vừa rồi thạch đầu hỏi nàng lời nói, cười nói, ngươi chỉ cái gì? Lục Nghị Thần nói, thạch đầu như thế nào sẽ biết ngươi muốn ngồi buổi tối xe? La Tiếu lập tức liền nở nụ cười, nói, ngươi này lỗ thai cũng thật hảo xử, là, phía trước ta mang theo thạch đầu đi một chuyến kinh thị, bất quá thời gian khẩn, buổi tối xe, ngày hôm sau buổi tối liền lại về rồi, cũng chưa thời gian mang thạch đầu chuyển vừa chuyển. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, là ta ở kinh thị thời điểm. La Tiếu cười nói, là, bởi vì thời gian khẩn, ta lại không biết như thế nào liên hệ ngươi, cho nên cũng thông chi không đến ngươi, hảo, mau rửa tay ăn cơm. Lục Nghị Thần có chút tiếc nuối nói, là ta sai, quay đầu lại ta đem ta ông ngoại bên kia điện thoại cho ngươi, về sau gặp lại loại này thời điểm cũng hảo có thể liên hệ thượng. Chờ ăn cơm xong, Lục Nghị Thần mới biết được La Tiếu lần trước trở về đem kia hai bồn lan hoa cấp bán, được tiền vừa lúc phó nhận thầu vùng núi đầu tiền trả, không nghĩ tới kia hai cây lan hoa như vậy quý. Chờ Lục Nghị Thần thu thập phong bếp, lúc này mới từ trong bao lấy ra một phần kế hoạch thư, Tiếu Tiếu, ngươi giúp ta xem hạ còn có này đó địa phương không đủ. La Tiếu tiếp nhận sau nhìn đến là lần trước hắn để qua công ty bảo an, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự phải làm cái này hạng mục. Lục Nghị Thần nói, ta cảm thấy cái này hạng mục phi thường không tồi, đã có thể trợ giúp ta những cái đó xuất ngũ chiến hữu, lại có thể làm ta kia mấy cái anh em làm ra một phen thành tựu. Hiện tại quốc gia cổ vũ phát triển kinh tế, tương lai cái này ngành sản xuất khẳng định là cái chiều dương sản nghiệp. Ta lần trước rời đi kinh thành thời điểm đã an bài bọn họ đi làm, ta cũng tin tưởng bọn họ có thể làm tốt, người giúp ta xem hạ còn có cái gì không kiện toàn địa phương, lại bổ sung hạ. La Tiếu nghiêm túc xem xong, đưa ra vài giờ chính mình cái nhìn, Lục Nghị Thần nói, ngươi hiểu thật nhiều, xem ra giáo sư Phùng thật là đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Chờ Lục Nghị Thần cùng thạch đầu rời đi, La Tiếu cũng ra cửa, ngồi xe tới rồi một chỗ thị trường, tìm được rồi đang ở quầy hàng có lợi chướng Hoắc Vũ Hạo, thuyết minh ý nghĩ của chính mình, Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra không có cự tuyệt. La Tiếu làm Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian này trước tu chỉnh một chút kia phòng ở, đem rửa đường cái kia tam gian phòng ở một lần nữa tu sửa một chút nóc nhà, sau đó giữ cửa chạy đến đường cái thượng, vừa lúc có thể bán rau quả, lương, du. Hoắc Vũ Hạo làm mẹ nó xem sạp, đi theo La Tiếu tới nhìn phòng ở, hai người đặt thành hợp tác. La Tiếu cung cấp phòng ở cùng kéo hóa xe ba bánh, Hoắc Vũ Hạo phụ trách kinh doanh, Thanh Sơn thôn trong vườn nông sản phẩm phụ nhập hàng khi khắc tính. La Tiếu nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo có thể cho người ở Thanh Sơn thôn thiết cái điểm, thu thập thổ sản vùng núi cùng trứng gà, lương thực, cũng có thể liên hệ khác sản ra, nhập hàng tới tiêu thụ. Hai người đều là nhanh nhẹn người, thương lượng hảo sau trực tiếp đem hợp đồng liền ký, La Tiếu làm Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này chờ nàng, về nhà lấy tiền làm Hoắc Vũ Hạo đánh biên lai, mặt trên ghi chú rõ sử dụng. Sở hữu sự tình đều làm tốt, La Tiếu đem phòng ở đại môn chìa khóa cho Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa nói Doãn Đông ra tình huống, làm cho bọn họ tạm thời ở là được, dù sao viện này phòng bọn họ cũng dùng không xong. Hoắc Vũ Hạo ăn qua không ít khổ, nhìn trên tay tiền cùng chìa khóa còn có hợp đồng, nội tâm thật là thật lâu không thể bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có như vậy một người đối chính mình tín nhiệm cùng coi trọng, thế nhất định phải đem sự tình làm tốt. Hai người tách ra sau, La Tiếu không có việc gì một thân nhẹ về nhà. Buổi tối cấp hầm một con gà, rau trộn hành tây mộc nhĩ, đậu que khô hầm thịt, nấu cơm. Thạch đầu tan học sau khi trở về, ngửi được mùi hương vọt tiến vào, tỷ tỷ, có phải hay không hầm gà, ở bên ngoài đã nghe đến hương vị. La Tiếu cười nói, ngươi cái mũi cũng thật hảo xử. Canh gà đã hầm không sai biệt lắm, La Tiếu cầm một cái chén nhỏ cấp thạch đầu thịnh ra một chén nhỏ tới, thạch đầu tẩy qua tay ngồi ở cái bàn bên, nghe thật hương. Vừa lúc này Lục Nghị Thần cũng đã trở lại, trên tay còn xách theo một cái túi. Làm gì vậy ăn ngon? Chương 458 lễ vật. Thạch đầu tiếp lời nói, ca ca, mau rửa tay tới uống canh gà. Lục Nghị Thần biên chi xe đạp, biên hỏi, từ đâu ra gà? La Tiếu biên cấp Lục Nghị Thần thịnh canh, biên nói, ta hôm nay đi ra ngoài xem có người ở bán gà rừng, ta liền mua một con, mau nếm thử. Không có biện pháp tổng không thể nói từ trong không gian lấy, chỉ có thể nói như vậy. Lục Nghị Thần giúp đỡ dọn xong đồ ăn, lúc này mới ngồi xuống bưng lên trước mặt canh gà lướt qua một ngụm. Môi răng răng nhộn nhạo một loại khó có thể miêu tả mùi hương, thật lâu không thể tan đi. La Tiếu cũng bưng lên uống một ngụm, nghĩ thầm này không gian xuất phẩm tất là tinh phẩm, trong chén canh gà sắc, hương, vị hòa hợp nhất thể, tư vị nồng đậm tươi ngon cam thuần, dương mắt xem Thạch Đầu uống vẻ mặt hưởng thụ. Thạch Đầu cảm giác có ánh mắt đầu lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, cười nói, uống ngon thật. Cơm nước xong thu thập hảo, La Tiếu là buổi tối 10 giờ xe lửa, phiếu là Lục Nghị Thần giúp đỡ trước tiên lấy lòng, vốn dĩ nghĩ làm Thạch Đầu ở nhà đọc sách, nhưng Thạch Đầu không làm nhất định phải đi theo đi đưa La Tiếu. Bọn họ lại đây thời điểm, đã bắt đầu kiểm phiếu, Lục Nghị Thần mua vé đứng vẫn luôn đưa nàng đến sân ga thượng, nhìn nàng muốn lên xe, lúc này mới đem trên người quân dụng nghiêng vượt bao đưa cho La Tiếu. La Tiếu không có chút khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Lục Nghị Thần nói, ta nhờ người cho ngươi mang đồ vật. Một tiếng bóc còi, xe lửa loảng xoảng xử ra chạm xe, La Tiếu mở ra kia quân dụng bao, bên trong hai hộp chocolate cùng một kiện tân khoản màu trắng áo sơ mi, cổ áo chỗ còn có hai điều dây lưng, có thể hệ thành đẹp nơ con bướm. Cũng không biết người này nhiều sẽ chuẩn bị quần áo, bất quá hình thức ngắn gọn hào phóng, còn không cứng nhắc, hẳn là thượng thân hiệu quả không tồi, vừa lúc phía trước nàng có cho chính mình làm một cái màu đen thẳng ống quần, xứng này áo sơ mi vừa vặn. Đem đồ vật thu lên, lúc này mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, một giấc ngủ dậy, liền nghe được nhân viên tàu hô, đến kinh thị xuống xe lữ khách, đoàn tàu lập tức liền phải tiến đứng, thỉnh trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. La Tiếu chạy nhanh lên, lấy vê đút cờ làm yểm hộ vào không gian, rửa mặt xử lý hảo tự mình, lúc này mới ra tới trở lại chính mình chỗ nằm, đem Lục Nghị Thần cấp đồ vật phóng tới chính mình túi sách, chuẩn bị xuống xe. Chờ nàng theo dòng người tới rồi ra trạm khẩu, liền nhìn đến Tam ca cùng Tứ ca chờ ở bên ngoài, trong lòng một trận ấm áp. La Tiếu lớn tiếng hô, Tam ca, Tứ ca, ta đã trở về. La Tư Viễn nhìn đến La Tiếu, nâng lên cánh tay, Tiếu Tiếu, Tứ ca ở chỗ này, ở chỗ này. La Tiếu đến gần nhìn Tam ca hỏi, Tam ca, ngươi như thế nào cũng lại đây tiếp ta, có ngày nghỉ. La Tư Ngôn tiếp nhận La Tiếu trên tay túi sách, đêm qua ngươi Tứ ca gọi điện thoại cho ta, nói ngươi hôm nay buổi sáng đến, ta ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay sáng sớm từ bộ đội bên kia trực tiếp lại đây. La Tiếu cười nói, kia chẳng phải là rất sớm liền bắt đầu lên đường, vất vả Tam ca. La Tư Viễn cô ý nói, kia Tứ ca liền không vất vả. La Tiếu hờn rồi nói, Tứ ca, ngươi liền sẽ khi dễ ta, ta đói bụng. La Tư Viễn vừa nghe muội muội đói bụng, nói, đi, chúng ta đi phía trước, ngõ nhỏ bên cạnh tân khai một nhà bữa sáng cửa hàng, ta lại đây khi liền chú ý qua. Huynh muội ba người tới rồi quán thượng, tìm địa phương ngồi xuống, La Tiếu muốn sữa đậu nành, La Tư Viễn bọn họ muốn tàu phớ, sau đó lại tới nữa hai lung bánh bao, nửa cân bánh quẩy. La Tiếu lượng cơm ăn không lớn, uống xong sữa đậu nành, ăn một cây bánh quẩy nửa cái bánh bao liền no rồi, dư lại La Tư Nôn cùng La Tư Viễn bao viên, cơm nước xong ba người lúc này mới ngồi xe xưởng máy móc người nhà viện. Tiến người nhà viện, thật nhiều người đều tiến lên cho bọn hắn huynh muội ba người chào hỏi, hiện tại trong đại viện người đều biết La Phó xưởng trưởng ly hôn sự tình, còn có không ít người tưởng cấp La Hạo Thiên làm ai, chỉ tiếc La Hạo Thiên nói không suy xét tái hôn. Chờ trở về nhà, La Tư Viễn nói, đúng rồi, Tiếu Tiếu, ngươi muốn số điện thoại, ta cho ngươi đã hỏi tới. Lại còn có muốn tới hai cái, nhà hắn bên cạnh hàng xóm ra có điện thoại, còn có kia phiến xã khu công cộng điện thoại, nói từ điện thoại quầy hạ rút ra một trương giấy đưa cho La Tiếu. La Tiếu tiếp nhận nhìn một chút, trực tiếp rút điện thoại đến Thanh Sơn Thôn, tiếp điện thoại đúng là bí thư chi bộ Cao Giải Phóng, La Tiếu kia hai cái số điện thoại cho hắn, hơn nữa nói lại quá hơn một tháng, sẽ có người đến trong thôn thu rau dưa, làm người trong thôn trong khoảng thời gian này thượng điểm tâm. Chương 459 về sau sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. La Tiếu còn cùng bí thư chi bộ nói về sau còn sẽ ở trong thôn thu trứng gà, làm đại gia có thể suy xét nhiều nuôi nấng một ít gà, đến lúc đó thu rau dưa người sẽ cùng nhau thu đi. Cao Giải Phóng nghe xong, tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là cao hứng ứng hạ, La Tiếu có thể đầu như vậy nhiều tiền ở trong thôn làm rau quả gieo trồng, hắn có một loại cảm giác, đi theo La Tiếu làm không sai được. Vì thế Cao Giải Phóng buông điện thoại, đã kêu tới mặt khác vài vị thôn ủy cán bộ, thương lượng một chút sau, không ở loa thượng kêu gọi, mà là từng nhà thông chi. Tới rồi Triệu Trường Lâm ra thời điểm, Cao Giải Phóng vừa lúc đem kia hai cái có thể tìm được Triệu Danh ngưng số điện thoại cho Triệu Trường Lâm. Triệu Trường Lâm cấp bí thư chi bộ nói quá tạ sau, bí thư chi bộ, ngươi nhiều sẽ mới có thể vội xong, ta muốn dùng thôn điện thoại mau chóng liên hệ hạ nàng, nhìn xem có thể hay không cấp giúp hạ vội. Cao Giải Phóng nói, ngươi qua đi đi, tôn kế toán ở nơi đó đâu, hiện tại điện thoại cơ chìa khóa ở hắn nơi đó. Từ nay về sau mấy ngày Triệu Danh ngưng ở nguyên bản nước sôi lửa bỏng cơ sở thượng, lại bỏ thêm Triệu Trường Lâm thường thường điện thoại quấy rầy, bắt đầu chỉ là cầu nàng hỗ trợ, cuối cùng thậm chí dùng tới uy hiếp. Bất quá này đó đều cùng La Tiếu không có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Danh ngưng lúc sau bị phiền quá sức sau, đem La ra điện thoại cho Triệu Trường Lâm, La ra nhân tài sẽ không quản bọn họ nhàn sự, vốn dĩ chính là La Hạo Thiên tìm người đánh tiếp đón, đây là đối bọn họ hồi báo. La Tư Ngôn nói, Tiếu Tiếu, lần này trở về có thể ngốc bao lâu? La Tiếu cười nói, cái này nhưng nói không tốt, lần này trở về chủ yếu là nên cấp đại ca, nhị ca tái khám, còn có chính là khảo trung y tư liệu chứng, ta một hồi cho ta sư phó gọi điện thoại hỏi hạ, phải hỏi hạ cụ thể là mấy hào khảo. La Tiếu nhìn hạ thời gian, nghĩ vẫn là giữa chưa gọi điện thoại đi, phỏng chừng cái này điểm trong nhà cũng không ai, đơn vị điện thoại nàng phía trước cũng không hỏi quá. La Tư Viễn này sẽ bưng một ly nước đường lại đây, Tiếu Tiếu, uống trước chút thủy. La Tiếu uống một ngụm, nói, Thứ ca, ngươi phóng đường. La Tư Viễn nói, là, thiếu thả một chút. La Tiếu lại uống một ngụm, nói, nghỉ ngơi một hồi, giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn. La Tư Viễn mắt lập tức liền cao lên, hành, ta một hồi cho người trợ thủ. La Tiếu hỏi, mấy ngày nay các ngươi có đi xem qua đại ca, nhị ca sao? La Tư Ngôn nói, vẫn luôn không có nghỉ phép, nếu không buổi chiều cùng nhau qua đi, ta cũng đã lâu không có nhìn đến bọn họ. La Tư Viễn phụ hòa nói, hành, kia buổi chiều cùng đi, dù sao ta hôm nay điều hưu, cũng không cần đi làm, mấy ngày hôm trước ta quá khứ thời điểm xem đại ca, nhị ca tiến bộ không nhỏ. La Hạo Thiên trở về thời điểm, tiến sân đã nghe tới rồi mùi hương, Tiếu Tiếu, ba ba đã trở lại. Ngươi còn không có vào nhà, thanh âm liền truyền tiến vào. La Tư Ngôn đang ở bài chén, ba, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. La Tiếu vừa lúc cũng từ phòng bếp ra tới, ba ba, mau rửa tay, nếm thử ngươi khuê nữ tay nghề. La Hạo Thiên giữa trưa giống nhau đều ở máy móc nhà ăn ăn, buổi sáng từ nhỏ nhi tử kêu biết khuê nữ hôm nay trở về, này không đồng nhất tan tầm liền vội vàng vội đã trở lại. Trong phòng bếp có đậu hủ, mộc nhĩ, hành tây, một tiểu khối thịt, đây là buổi sáng La Hạo Thiên mua trở về, lại ở ngăn tủ nhìn đến phía trước nàng gửi trở về rau khô, phỏng chừng là Ninh Tuyết Linh không thích ăn, liền không có làm bảo mẫu làm ăn. Vì thế nấu cơm, làm việc nhà đậu hủ, mộc nhĩ hành tây xào thịt, dùng mỡ lợn xào một cái cay rát đậu que khô, cuối cùng làm một cái trứng gà canh. La Hạo Thiên cười nói, nghe thật hương. Giặt sạch tay ngồi xuống lúc này mới hỏi, Tiếu Tiếu, lần này có thể nhiều ở vài ngày sao? La Tiếu biên thịnh cơm, biên nói không tốt, xem tình huống đi. La Tư Viễn lại đây ngồi xuống, ba, buổi chiều chúng ta ba cái quá ra ra, mãi mãi bên kia, buổi tối không nhất định trở về, ba ba ngươi tan tầm sau nếu không cũng qua đi đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. La Hạo Thiên gắp một khối đậu hủ, hành, tan tầm ta qua đi tìm các ngươi. Mấy ngày hôm trước nhà mình lão phụ thân gọi điện thoại lại đây, nói là đại nhi tử đi theo lão giáo thụ học âm nhạc tiến bộ phi thường mau, hơn nữa hiện tại năm 4 sách giáo khoa cũng mau học xong rồi. Lão giáo thụ mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại cho bọn hắn, riêng nói tình huống, nói là đại nhi tử La Húc Nôn ở âm nhạc thượng đặc biệt có thiên phú, về sau sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Chương 460 ai đều không nghĩ tự tìm phiền phức. Lần trước hắn qua đi, con thứ hai Húc Viễn cũng có thể chính mình đi ra ngoài đi một chút, chỉ cần lộ không phải quá xa, trên cơ bản là không có vấn đề, hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ vòng quanh mặt sau rừng cây nhỏ đi một hai vòng. Trước đó vài ngày cũng thông qua trường học khảo thí, đã nhờ người giúp hắn làm tốt học tịch, hiện tại hắn đã đem cao trung sách giáo khoa toàn bộ ôn tập xong, mấy ngày này mỗi ngày trừ bỏ cấp đại ca bổ văn hóa khóa chính là soát đề. Này hết thể đều là nữ nhi mang đến, La Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng địch. La Tiếu nói, ba, chúng ta khi trở về, nhìn đến Tiểu Manh ở Tiểu Phó xưởng trưởng đại gia cửa, nàng hiện tại lại dọn về tới. La Hạo Thiên nói, mấy ngày hôm trước Tiểu Manh mẹ kế không nghĩ làm nàng lại tiếp tục đọc sách, cho nàng tìm cái lâm thời công, làm nàng đi làm nuôi sống chính mình, nàng ở nhà khóc náo loạn vài lần cũng vô dụng, hắn ba căn bản không dám quản. Này không ngày hôm qua buổi chiều từ trong nhà chạy ra tới, lại đây tìm Tiểu Phó xưởng trưởng cho nàng làm chủ. La Tiếu nói, kia có kết quả sao? La Hạo Thiên nói, đêm qua Tiểu Manh hắn ba cùng mẹ kế lại đây, xảo một trận, nàng cái kia mẹ kế buông tàn nhẫn lời nói, hoặc là bọn họ đại phòng quản, hoặc là cũng đừng nhúng tay bọn họ nhị phòng sự. Phóng xong lời nói lôi kéo Kiều Manh nàng ba liền đi rồi. La Tư Viễn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, kêu Kiều Manh tâm nhãn nhiều cùng cái sàng dường như, nàng vốn dĩ liền phải chính là này hiệu quả, sợ là ở nàng thân ba nơi đó cơm đều ăn không bao no, đã sớm muốn tìm cơ hội hồi đại bá ra đâu. La Tư Ngôn cái này ngày thường nói chuyện thiếu, thế nhưng cũng mở miệng, nói không chừng Tiểu Phó xưởng trưởng ra đệ đệ, em dâu đánh cũng là cái này chủ ý, cũng vừa lúc như Kiều Manh ý. Phía trước vốn dĩ liền không nghĩ tiếp Kiều Manh trở về. Hiện tại Kiều Manh như vậy một áo, người đi rồi vừa lúc hợp nàng mẹ kê ý, Kiều Manh nàng thân ba một người nam nhân sao có thể làm không được trong nhà chủ, phòng trưng việc này cũng vừa lúc hợp hắn ý, thuận thế mà làm. Khuê nữ không cần lại ngốc tại trong nhà, đi theo đại ca nhật tử quá hảo, lại có học thượng, còn ăn ngon, về sau có tiền đồ có thể mặc kệ bọn họ phu thê, này nam nhân bản tính đánh thật tốt. La Tiếu cảm thấy Tam ca nói không sai, dù sao thế nào Kiều Manh nàng ba cùng mẹ kế đều không có hại, hoặc là ngươi liền đi làm đi, hoặc là ngươi liền ngốc tại đại bá gia, này toàn gia thật là hảo tính kế. La Hạo Thiên nói, Tiếu Tiếu, các ngươi buổi chiều đi thời điểm, đem phòng bếp trong ngăn tủ rau khô mang một ít cho ngươi ra mãi, bọn họ nói mấy ngày hôm trước làm đại ca ngươi mang theo một ít qua đi, nhân gia còn liền ái này một ngụm. La Tiếu cười nói, này còn khó mà nói, năm nay ta nhiều phơi điểm, phỏng chừng mới mẻ đồ ăn xuống dưới hắn cũng nên ăn đủ rồi. Người một nhà vui tươi hớn hở ăn cơm xong, trung gian không có một người nhắc tới Ninh Tuyết Linh, ai đều không nghĩ tự tìm phiền phức. Ăn cơm xong La Tiếu thu thập phòng bếp, La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn bắt đầu quét tước lầu trên lầu dưới vệ sinh, La Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, đem sân thu thập một chút, mới vừa quét tước xong, La Tiếu liền tiếp đón bọn họ qua đi uống trà. La Tiếu phao chính là Bích Loa Xuân. La Hạo Thiên từ bên ngoài giặt sạch tay tiến vào, nói, xa xa là có thể ngửi được trà thơm. La Tiếu hỏi, này trà không tồi, nơi nào mua? La Hạo Thiên đi vào nhìn lên, lần trước ta một cái chiến hữu tới kinh thành làm việc, cho ta mang, ta vẫn luôn không có bỏ được uống. La Tiếu cười nói, thích liền pha uống, quay đầu lại ta đến phía nam khi cho ngươi mang chút trở về, lần trước ta mang cho ngươi lá trà uống xong rồi. La Hạo Thiên vừa nghe khuê nữ hỏi lá trà, trên mặt cười liền thu lên. Mẹ ngươi toàn cầm tặng người, ta liền ngươi trở về ngày đó uống lên một lần. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng đối Ninh Tuyết Linh càng thêm không mừng, kia ngài như thế nào không nói, ta nơi đó còn có một ít, lần sau trở về cấp mang lại đây, về sau ngài lá trả ta bao. La Hạo Thiên cười nói, hiện tại không thể được, ngươi còn ở đi học đâu, chờ ngươi tham gia công tác, ba lá trả liền bao cho ngươi. La Tiếu cười cười, không có lại nói tiếp, chính là đem việc này ghi tạc trong lòng. La Tư Viễn lại đây nâng chung trà lên phẩm một ngụm, thanh hương nồng đậm, có hồi ngọt cảm giác, này trà sắc thật không tồi. La Hạo Thiên nói, tiểu tử thúi, ta chiến hữu đưa có thể kém, bọn họ quê quán bên kia liền sản trà khu. Chương 461 ta không như vậy rộng lượng. La Tiếu cười nói, ba ba, vậy ngươi cho ta một cái ngươi chiến hữu địa chỉ bái, quay đầu lại ta có thời gian có thể tiện đường qua đi bái phòng một chút. La Hạo Thiên uống xong ly chung cuối cùng một miệng trà, nói, hành a. Nói xong, đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một cái da buồn, sao một cái địa chỉ đưa cho La Tiếu, La Tiếu xem qua sau, cẩn thận thu lên. Trà uống lên một nửa, cách vách đống nhiên truyền đến thùng sắt rơi xuống đất thanh âm, dọa La Tiếu nhảy dựng, trong phòng vài người đồng thời nhăn lại mi. Tiếp theo chính là Tôn Lệ Anh tiếng khóc truyền ra tới, La Hạo Thiên than một tiếng, chuẩn bị đứng dậy qua đi nhìn xem. Liền nghe Tôn Lệ Anh nói, Tiêu Hải Khánh cuộc sống này vô pháp qua, ngươi đừng quên ngươi còn có ba cái hải tử muốn dưỡng, nàng có thân cha, thân mụ, vì cái gì thế nào cũng phải tới thai họa chúng ta đâu. Phía trước ta nhịn, khá vậy không thể tổng nắm chúng ta một nhà thai họa đi, hôm nay ta cũng đem lời nói đặt ở này, nếu ngươi chính là muốn lưu lại nàng, kia hai ta cũng đừng qua, ta không như vậy rộng lượng. Tiêu Hải Khánh có chút xuống đài không được, nhưng nhìn đứng ở bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng ba cái nhi nữ, hắn cũng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới, lại xoay người nhìn xem đứng ở trong viện vẫn luôn túi đầu chất nữ, trong lòng thật là sắp bực bội đã chết. Vì thế nói, Tiểu Manh, ta cho ngươi tìm một nhà dừng chân trường học, ngươi nếu là còn muốn đi học liền trọ ở trường đi, chủ nhật nghỉ ngươi hồi ngươi mãi mãi kia cũng đúng, hoặc là tới ta bên này cũng đúng. Chính là hồi ngươi ba kia, hắn cũng không thể đem ngươi đuổi ra tới, như vậy đối ai đều hảo, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Manh túi đầu vẫn luôn không có trả lời, Tôn Lệ Anh nói, tưởng đi học tìm hắn ba đi, hắn ba mẹ đều còn sống, lại không phải không có năng lực quản nàng. Nếu lão nhị không đau lòng chính mình quê nữ, kia chúng ta dựa vào cái gì phải tiếp được, là tốt là xấu kia đều là nàng mệnh, đừng quên phía trước phát sinh sự tình. Tiêu Manh ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc đại bá, nói, hành, đại bá, ta không nghĩ xem ngươi khó xử, ta đi ký túc trường học đi học cũng đúng, vậy phiền toái đại bá. Vốn dĩ nàng là không nghĩ thượng ký túc trường học, cho ở trường nào có đại bá trong nhà hảo, hôm nay còn không phải là chính mình đem tiểu vũ chô cố lết cấp ăn, đến nỗi thế nào cũng phải nháo này vừa ra sao, còn không phải là muốn cho chính mình đi. Chính là hiện tại chính mình có thể đi nơi nào, nếu là trở về, mẹ kế khẳng định sẽ buộc chính mình đi làm nuôi sống chính mình, đừng nhìn mẹ kế nói thật dễ nghe, chờ đến phát tiền lương, sợ là chính mình cũng lạc không dưới nhiều ít. Nàng quyết đoán nói, đại bá, các ngươi đừng xảo, ta đi ký túc trường học, đi học tiền coi như ta cùng ngài cùng bá mẫu mượn, chờ ta tương lai có công tác, chắc chắn gấp bội còn cho các ngươi. Tôn Lệ Anh nghĩ thầm nói thật dễ nghe, nàng là cái gì tính tình người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ còn không biết, còn... sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Bên cạnh xem náo nhiệt một vị phụ nữ nói, nghe ngươi ý tứ này, tương lai không có công tác, liền không cần còn bái. Chính là, này Kiều Manh cũng rất không biết xấu hổ, ngươi nói hồi hồi chạy tới thai họa đại bá một nhà, vì chính mình thế nào cũng phải trộn lẫn nhân ra nháo mâu thuẫn. Chính là, Kiều Hải Khánh cũng thật là xui xẻo, có như vậy một cái chất nữ. Còn không phải Kiều phó xưởng trưởng cấp quán, nếu là ngay từ đầu liền mặc kệ, nào còn có những việc này, tự tìm. Ngươi lời này nhưng thật ra cũng đúng, quang muốn làm người tốt, khó mà làm được, cũng đến xem là chuyện gì, tổng không thể buông tha chính mình thê nhi đi quản chất nữ đi, này trướng đến tính rõ ràng, nếu không chính mình ra đều đến nhau tan. La Hạo Thiên đến gần, nói, mau đến đi làm điểm A, mọi người đều tan đi. Bọn người tan, La Hạo Thiên mới nói, tẩu tử, trước đứng lên đi, có chuyện gì hảo hảo nói. Tôn Lệ Anh nói, không phải ta không nghĩ hảo hảo nói, này không phải dưỡng một con A miêu A cẩu, đây là một cái người sống, hiện tại chúng ta hai vợ chồng đi làm dưỡng ba cái hài tử, còn muốn giao dưỡng lao tiền, một tháng xuống dưới nói thật cũng thừa không dưới nhiều ít. Nếu nàng là không có ba mẹ, chúng ta đó là không có cách nào, không dưỡng cũng đến dưỡng, nhưng hiện tại nàng ba mẹ đều hảo hảo, chúng ta chỉ là đại bá mẫu, này có chút quá làm người sở khó khăn. Này một đọc sách, không riêng gì cao trung 3 năm, nếu là thi đậu đại học đâu, đại học cũng cho ta cung sao. Nhưng nhà của chúng ta cái này hảo mặt mũi, Tiểu Manh nàng chính là hiểu rõ nàng đại bá điểm này, nếu không không thể mỗi lần đều đi tìm tới. Chương 462 một chút tự mình hiểu lấy đều không có. La Hạo Thiên nói, đi làm đã đến giờ, các ngươi hai cái đều bình tĩnh một chút, có chuyện gì tan tầm trở về lại thương lượng, nhưng đừng bởi vì nhất thời xúc động bị thương phu thê tình cảm. Tiêu Hải Khánh cảm thấy La Hạo Thiên nói rất đúng, chính mình là đến ngẫm lại việc này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, mới có thể làm hắn đã giữ được mặt mũi, cũng không thương thê nhi tâm, lần này xác thật là chính mình lại xúc động. Liền đi tới thê tử Tôn Lệ Anh bên người, đem người đỡ lên, đi trước đi làm đi, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại việc này nên làm như thế nào. Tôn Lệ Anh nghe được Kiều Hải Khánh nói, trên mặt biểu tình một chút đều không có biến, ném ra Kiều Hải Khánh tay, lập tức vào phòng, thay đổi cái quần, lấy thượng chính mình bao đi nhanh rời đi, ngay cả đứng ở lục trong viện La Hạo Thiên cũng chưa để ý tới. La Hạo Thiên xem thời gian không còn sớm, nhìn về phía Kiều Hải Khánh nói, ta hay đi trước. Kiều Hải Khánh làm mấy cái nhi nữ nhanh lên thu thập đi học đi, nhìn thoáng qua Kiều Manh, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, nhấc chân đi ra sân. Tiêu Hải Khánh đi mau vài bước đuổi theo phía trước La Hạo Thiên, Hạo Thiên, hôm nay việc này cảm ơn ngươi. La Hạo Thiên nói, Tiêu Phó Xưởng Trưởng, tẩu tử nói không sai, Tiêu Manh có ba có mẹ, vì sao một hai phải đem việc này hướng chính mình trên người ôm, mặt mũi thật sự liền như vậy quan trọng. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Liên vì người khác một câu ngươi Kiều Hải Khánh là trọng tình trọng nghĩa người, liền phải làm thê nhi cùng ngươi ly tâm, ngươi là người thông minh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong đi nhanh rời đi. La Tiếu bọn họ thu thập hảo, huynh muội ba người lấy thượng muốn mang đồ vật ra viện môn, khóa kỹ môn hướng người nhà viện ngoại đi. Tiếu Manh vừa lúc cũng từ trong viện ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi tới La Gia Tam huynh muội, trong mắt tất cả đều là đối La Tiếu hận, nếu không phải sự tình lần trước. Chính mình còn hảo hảo sinh hoạt ở đại bá gia, cũng không cần bị người đương bóng cao su dường như đá tới đá lui. Tiếu Manh khóa kỹ môn liền đứng ở nơi đó chờ La Tiếu bọn họ lại đây, chỉ là La Tiếu Tam huynh muội đi tới xem đều không có xem nàng, lập tức đi qua, cái này Tiểu Manh càng khí. Mở miệng nói, La Tiếu, ta bị ngươi hại thành như vậy, ngươi cao hứng đi. La Tiếu dừng lại bước chân nói, ngươi là cậu A, bắt được ai cắn ai. Không đợi Tiểu Manh nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi nói ta hại ngươi. Kia không phải ngươi tự tìm sao? Ngươi một hai phải không biết tự lượng sức mình vì Triệu Danh ngưng xuất đầu, tới Trương Hiển ngươi tồn tại cảm, có thể đoán được ai? Lại nói ta là chiêu ngươi cho ngươi, ngươi muốn liên hợp người hại ta, ghét nhất ngươi loại này dối trá làm ra vẻ người, hại ngươi thành như vậy không phải người khác, là chính ngươi. Ích kỷ đều mau đem ngươi đại bá ra chia rẽ, còn có mặt mũi ngốc xưởng máy móc người nhà viện, nhưng chân chính là ra mặt đủ hậu. Bên cạnh nghe được La Tiếu nói chuyện phụ nữ nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chính là, nếu không phải lần trước xúi dục Tôn Lệ Anh chất nữ Tôn Quý Hương khi dễ nhân ra La Tiếu, chính mình cũng sẽ không bị đại bá ra đuổi ra khỏi nhà. Nay còn không có ra không mặt mũi hoán thượng nhân ra La Tiếu, thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng không phải là, Tiêu phó xưởng trưởng ra nào thứ cãi nhau không phải bởi vì Kiều Manh, này khuê nữ một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, thế nào cũng phải người tới ra đại bá ra trộn lẫn, một chút cảm ơn tâm đều không có, cũng chính là Kiều phó xưởng trưởng đốc. Ai làm Kiều phó xưởng trưởng sĩ diện đâu? Này Kiều Manh nhưng còn không phải là bắt lấy điểm này, ta xem Tôn Lệ Anh vừa rồi sắc mặt nhưng khó coi, sợ là việc này còn có đến áo. La Tiếu xem Tiểu Manh bị chính mình bị dỗi sắc mặt đỏ bừng, xoay người mang theo Tam ca cùng Tứ ca đi rồi, nàng nhưng không quen nàng, khi dễ người nghệ rồi, dỗi người ai sẽ không dường như. Huynh muội ba người mới vừa hạ xe buýt, đứng ở cổng khẩu Tôn Thúc liền thấy được bọn họ, nha, các ngươi huynh muội ba người cùng nhau đã trở lại, vừa rồi ngươi ra ra còn ở nơi này tới, mới vừa trở về. La Tiếu ngoan ngoãn vấn an, Tôn Thúc hảo. Tôn Thúc cười nói, lần này trở về có thể ở lại mấy ngày. La Tiếu cười nói, xong xuôi sự phải đi, Tôn Thúc chúng ta đi về trước, có thời gian tới trong nhà chơi. Tôn Thúc cười nói, mau trở về đi thôi, ngươi ra ra, mãi mãi nhìn đến các ngươi khẳng định cao hứng. Tới rồi cửa nhà, viện môn không có quan, La Tiếu vào sân liền hô, ra ra, mãi mãi, nhị ca, ta đã trở về. La Húc Viễn tử trong phòng khách đi ra, nhìn đến La Tiếu lập tức cười, Tiếu Tiếu, đã trở lại, ra mãi ở hậu viện. Chương 463 lợi hại kia cũng đến có bá nhạc nhận biết. La Tiếu mau vài bước, nhị ca, ngươi gần nhất thế nào? La Húc Viễn nghe được La Tiếu hỏi chuyện, trên mặt lập tức có ý cười, thực hảo, phi thường hảo, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Lúc này La Đạo Nhân cùng Chu Quế Phương cũng từ hậu viện lại đây, La Đạo Nhân nói, các ngươi huynh muội ba người như thế nào đụng tới cùng nhau? La Tư Viễn nói, đương nhiên là ta mật báo, cho nên mới tiến đến cùng nhau. La Tiếu chạy qua đi ôm lấy hai người, ra ra, mãi mãi, ta đã trở về, có hay không tưởng ta? Chu Quế Phương cười nói, không một ngày không nhắc mãi ngươi, trở về có thể ở lại mấy ngày. La Tiếu đứng lên nói, trở về khảo trung y tư cách chứng, buổi tối cho ta sư phó gọi điện thoại, xác nhận hạ cụ thể ngày. Mấy người vào phòng khách, La Húc Viễn cấp đổ nước bưng tới, uống nước đi, hôm nay còn rất nhiệt. La Tư Ngôn đi đến nhị ca bên người, nói, nhị ca, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, lần trước ta thấy ngươi mới có thể đứng lên đi rồi vài bước, thật thế ngươi cao hứng. La Húc Viễn nói, ta có mỗi ngày rèn luyện. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Sau đó nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn kiên trì thần đi, hiện tại đã có thể vòng quanh mặt sau cánh rừng đi 2 vòng, 3 vòng hiện tại hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, bất quá ta nhớ kỹ ngươi nói quá hãy còn mà không kịp. La Tiếu cười nói, nhị ca, lại đây ngồi xuống, ta lại cho ngươi tái khám một chút. La Húc Viễn đi tới ngồi xong. La Tiếu đầu tiên là cấp cắt hạ mạch, sau đó dùng dị năng kiểm tra rồi một chút, thuận tiện lại cho hắn trải vớt một lần kinh lạc, khôi phục phi thường không tồi, lại khẩn cầm một đoạn thời gian, thân thể cơ năng liền cùng người bình thường vô dị. Kỳ thật La Tiếu không nói ra lời là hiện tại nhị ca thân thể sợ là so người bình thường còn hảo, chỉ là sợ dọa về đến nhà người, mới không có nói ra. La Húc Viễn cười nhìn về phía La Tiếu, ta học tịch cũng làm tốt, chỉ còn chờ tham gia tháng 7 thi đại học. La Tiếu cao hứng nói, vậy chúc mừng nhị ca. Tiếu Tiếu tin tưởng nhị ca định có thể thi đậu một khu nhà lý tưởng đại học, tương lai thực hiện lý tưởng của chính mình cùng khát vọng. La Húc Viễn cười nói, nhị ca cảm ơn Tiếu Tiếu cắt ngôn. La Đạo Nhân trên mặt tràn đầy ý cười, hắn cuối cùng là yên tâm, Húc Nôn ở âm nhạc thượng có thiên phú, mà Húc Viễn ở vật lý, toán học phương diện có thiên phú, tin tưởng tương lai chắc chắn tiền đồ như gấm. Bọn họ hai lão khẩu cuối cùng là ngao suốt đầu, mà hết thể này đều là trước mắt cái này cháu gái mang đến, nhưng hài tử lại từ nhỏ bị như vậy nhiều khổ. Ở trong lòng nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo sủng nàng. La Tiếu nói, ra ra, ta đại ca giống nhau là vài giờ tan học. La Đạo Nhân nói, buổi chiều 5 giờ kết thúc, giống nhau đại ca ngươi đều là 5 giờ hơn 40 về đến nhà. La Tiếu nói, ta ba làm chúng ta mang theo một ít rau khô lại đây, nói là vị kia giáo thụ thích này một ngụm, nếu không chúng ta đi tiếp được đại ca, thuận tiện đem rau khô mang qua đi. La Đạo Nhân nói, cũng đúng, các ngươi hiện tại qua đi vừa lúc tiếp thượng đại ca ngươi. Hiện tại đại ca ngươi giữa trưa không trở lại ăn cơm, liền ở giáo thụ nơi đó ăn, cho nhân gia tiền cơm nhân gia cũng không thu, lần trước đại ca ngươi liền mang theo một ít rau khô qua đi. Kết quả trở về nói hắn lão sư đặc biệt thích, còn nói so mới mẻ rau dưa nhai rất ngon, hương vị cũng so với phía trước ăn qua rau khô ăn ngon, bên này không nhiều ít, dư lại phẩm tướng cũng không phải quá hảo, ta không mặt mũi làm đại ca ngươi lại lấy qua đi. La Tiếu nói, lần trước ta gửi lại đây, bên kia còn có không ít, ta cầm một nửa lại đây. Mãi mãi ngươi xem hạ đưa nhiều ít thích hợp. Chu Quế Phương cười nói, cái kia giáo thụ tính tình cùng người khác không giống nhau, đối học sinh cũng bắt bẻ thực, nhưng chính là cùng đại ca ngươi xem vừa mắt, trước đó vài ngày còn mang theo đại ca ngươi đi tham gia cái gì âm nhạc tiết, dù sao đại ca ngươi còn ở mặt trên đàn tấu một khúc, xem như ở âm nhạc giới lộ cái mặt. La Tiếu nghe xong lời này, cảm thấy chính mình đại ca thật là lợi hại, đại ca thật lợi hại. Chu Quế Phương nói, lợi hại kia cũng đến có bá nhạc nhận biết. Ngũ giáo thụ chính là đại ca ngươi bá nhạc. La Tiếu cười nói, mãi mãi nói không sai, đại ca này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Chu Quế Phương nói, hiện tại mãi mãi thật là một chút tiếc nuối cũng đã không có, chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, khỏe mạnh, kỳ thật có hay không tiền đồ mãi mãi đều không để bụng, bất quá có thể có tiền đồ mãi mãi khẳng định cũng thay các ngươi cao hứng. Chương 464 ngẫu nhiên gặp được. La Tiểu bốn huynh muội mang theo mãi mãi Chu Quế Phương cấp trang tốt rau khô, cùng nhau ngồi xe hướng âm nhạc học viện mà đi, hiện tại ngũ giáo thụ còn ở âm nhạc học viện nhầm giáo. Cho nên La Húc Nôn cũng là bị hắn mang theo trên người, liền ngũ giáo thụ đi học đều mang theo, có thể nói mỗi ngày ngũ giáo thụ ở đâu La Húc Nôn liền ở đâu. Ngũ giáo thụ học kỳ này còn chuyên môn đem chính mình khóa điều tới rồi năm nhất, chính là muốn cho La Húc Nôn cũng có thể đi theo từ đầu nghe một chút. La Húc Nôn cũng không có làm hắn thất vọng, hắn thế nhưng thật sự có thể nghe hiểu, có ngũ giáo thụ cấp khai tiểu táo, hiện tại bài chuyên ngành không thể so những cái đó đã đọc một học kỳ sinh viên năm nhất kém. Cho nên La Húc Nôn trời sinh chính là ăn âm nhạc này chén cơm, ngũ giáo thụ nói, chỉ cần hắn văn hóa khóa có thể đổi theo, hắn liền tìm hiệu trưởng phá cách trúng tuyển hắn vì âm nhạc học viện học sinh. La Tiểu bốn huynh muội tìm được La Húc Nôn khi, ngũ giáo thụ vừa vặn cho hắn nói xong khóa, hắn đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị muốn ly giáo. La Tiểu nhẹ nhàng tiếu hạ môn, ngũ giáo thụ cùng La Húc Nôn đồng thời nhìn lại đây, La Húc Nôn liếc mắt một cái liền thấy được La Tiểu, đồ vật cũng không thu thập, xoay người liền đi ra, cười nói, "Tiểu Tiểu, ngươi đã trở lại." La Tiểu cười nói, "Đại ca, ta đã trở về, tới đón ngươi tan hảo." Lại mỉm cười cùng ngũ giáo thụ chào hỏi, "Ngũ giáo thụ hảo, ta là La Tiểu." La Húc Nôn muội muội, mặt sau là ta nhị ca La Húc Viễn, tam ca La Tư Ngôn, tứ ca La Tư Viễn. Mấy người cũng chạy nhanh cùng ngũ giáo thụ chào hỏi, ngũ giáo thụ hảo. Ngũ giáo thụ người này là có chút nhẹ cao, bất quá xem ở La Húc Nôn mặt mũi thượng, nhưng thật ra cũng không có khó xử người, không nói gì chỉ là gật gật đầu. La Húc Nôn xoay người thu thập thứ tốt, lão sư, ta đây trước mang đệ đệ, muội muội đi rồi, ngày mai thấy. Ngũ giáo thụ nói, buổi chiều học, buổi tối trở về lại ôn tập một lần. La Húc Nôn gật đầu nghiêm túc nói, đã biết, lão sư, ta đi rồi. La Tiếu mấy người cũng sôi nổi cáo biệt, La ra người mỗi người dài quá một bộ hảo tướng mạo, này cùng nhau từ trên lầu đi xuống tới, có không ít học sinh nghỉ chân nhìn lại đây, thật nhiều người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ. La Tiếu nhỏ giọng hỏi đại ca, ngũ giáo thụ ra ở nơi nào, ngươi đem tam ca trên tay rau khô đưa qua đi. La Húc Nôn nhìn về phía tam đệ trong tay đại túi, duỗi tay tiếp nhận, vậy các ngươi chờ ta một chút. La Tiếu nói, làm tam ca cùng ngươi cùng nhau qua đi, vừa lúc nhận hạ môn, về sau vạn nhất lại đây tìm ngươi cũng biết hướng nào đi. La Húc Nôn hiện tại trí lực đã khôi phục không sai biệt lắm, cùng người bình thường giống nhau, chẳng qua biểu tình vẫn là có chút cục lốc, đặc biệt có lửa gạt tính. Chờ hai người tặng đồ vật ra tới, huynh muội năm người lúc này mới hướng trạm bài nơi đó đi, chỉ là không nghĩ tới đụng phải Ngụy Tử Hùng cùng Ninh Tuyết Linh, bên người còn đi theo một cái tiểu cô nương, cũng ở nơi đó chờ xe. La Tư Viễn nhỏ giọng theo chân bọn họ mấy cái nói, đó chính là Ngụy Tử Hùng, cái kia đi theo bọn họ nữ hài là Ngụy Tử Hùng tiểu nữ nhi Ngụy Hồng Yến, đừng nhìn người tiểu, tâm nhãn tử cũng không ít. La Húc Viễn nói, coi như không nhìn thấy, đi thôi, xe lại đây. Vài người mới vừa thượng sân ga, xe buýt liền tới đây, mấy người trực tiếp liền thượng xe buýt, Ninh Tuyết Linh nhìn đến thời điểm, bọn họ đã thượng xe buýt, nhìn đến mấy cái nhi nữ ai cũng không có cùng nàng chào hỏi, trong lòng cái kia ủy khuất hòa khí a. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Chính là hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bên người còn đứng Ngụy Tử Hùng cùng Ngụy Hồng Yến, bọn họ chính là không quen biết La Gia bọn nhỏ, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết thân sinh nhi nữ đối nàng thái độ, chỉ phải trơ mắt nhìn xe buýt khai đi. Bình tĩnh lại sau, nàng đột nhiên nhớ tới, năm cái hài tử đều ở, La Húc Viện thê nhưng đứng lên. Đồng nhiên tim đập nhanh hơn, chuyện khi nào, chẳng lẽ phía trước nói La Tiếu sẽ chữa bệnh là thật sự đem La Húc Viễn chân cấp trị hết. Nàng đang nghĩ ngợi tới sự, đã bị người kéo một phen, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, xe tới. Ninh Tuyết Linh bị hoảng sợ, nghe được xe tới, lúc này mới phản ứng lại đây, theo Ngụy Tử Hùng cùng Ngụy Hồng Yến cùng nhau hướng xe buýt thượng đi. Ngụy Hồng Yến nói, ba ba, kia lão sư giống như không có coi trọng ta, nói ta thiên tư không đủ. Ngụy Tử Hùng nói, không có việc gì. Quay đầu lại ba ba lại cho ngươi so với hắn càng tốt lao sư, lại không phải quang hắn một cái thanh nhạc lao sư. Chương 465 đối cái này thân mụ đều không có hảo cảm. Nguyên lai là Ngụy Hồng Yến nhà ngoại bên kia có chút quan hệ, nói là làm Ngụy Hồng Yến tìm lao sư học tập một chút nhạc cụ hoặc là thanh nhạc, vũ đạo, chỉ cần có nhất nghệ tinh, quá mấy năm liền giúp nàng tiến đoàn văn công. Ngụy Hồng Yến mộng tưởng chính là đứng ở sân khấu thượng, Ngụy Tử Hùng biết Ninh Tuyết Linh đồng học chung có vài vị ở âm nhạc học viện bên này công tác. liền muốn cho nàng đồng học cấp hỗ trợ giới thiệu mấy cái lao sư. Chỉ tiếc Ngụy Hồng Yến tự thân điều kiện quá kém, học vũ đạo, hình thể điều kiện không tốt, học nhạc cụ, không có một chút thiên phú, cho nên liền nghĩ thật sự không được liền tuyển thanh nhạc. Bọn họ cảm thấy Ngụy Hồng Yến ca hát còn hành, chỉ tiếc hôm nay vị này lão sư cảm thấy hắn không phải phát ngọc, lại còn có ngu dốt, không phải khả tạo chi tài, cho nên uyển chuyển từ chối. Ngụy Hồng Yến nói còn nhìn về phía ngồi ở một bên Ninh Tuyết Linh, này đều giới thiệu người nào, nhân ra căn bản là không có tưởng nể tình, lãng phí chúng ta thời gian. Ninh Tuyết Linh nghe được Ngụy Hồng Yến lời nói, vốn dĩ cũng chỉ là giới thiệu, chính ngươi không thiên phú, này cũng oán ta, ngươi cũng thật hành. Ngụy Tử Hùng nhìn lại muốn khai xảo, chỉ phải nói, được rồi, lại không phải cái gì đại sự, quay đầu lại tìm là được, nói không chừng còn có thể tìm được càng tốt lao sư. Ninh Tuyết Linh này mấy tháng ở Ngụy gia bị không ít khí, hôm nay thân sinh nhi nữ lại như vậy đối nàng, chính khí không thuận đâu, lập tức cũng không có cấp Ngụy Hồng Yến lời hay. La Tiếu bọn họ cũng mặc kệ Ninh Tuyết Linh chính là cái gì phản ứng, thật sự là năm người đối cái này thân mụ đều không có hảo cảm, không có đi lên chào phúng nàng vài câu, đã đủ ý tứ. Về đến nhà, hai vợ chồng già đã đem đồ ăn làm tốt, vào cửa khiến cho đại gia rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ban ăn, La Tư Ngôn nói, ta buổi tối phải về đơn vị, cho nên ăn cơm xong ta phải đi. La Tiếu nói, Tam ca, ngươi chỉ thỉnh một ngày giả. La Tư Ngôn nói, quá mấy ngày có cái đại thi đấu. Có thể thỉnh tiếp theo thiên giả đã thực không dễ dàng, ngươi có thời gian có thể đến bộ đội thượng xem tam ca. La Tiếu nói, hành, kia nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong, ta giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể. La Tư Ngôn vốn định cự tuyệt, hắn thân thể hảo đâu, chính là mãi mãi nói, đúng vậy, một hồi làm ngươi muội muội giúp ngươi nhìn hạ. Vì thế La Tư Ngôn cũng liền không có phản đối. Chờ dùng xong cơm, La Tiếu làm tam ca giúp mãi mãi thu thập, sau đó lại mang theo hắn ở trong sân xoay vài vòng. Lúc này mới làm hắn nằm ở trên giường, cho hắn trải vớt khởi kinh lạc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Tư Ngôn cảm giác còn rất thoải mái, sau lại có địa phương liền có chút đau đớn, muội muội mát xa qua đi lại cảm thấy thoải mái lên, 40 phút sau La Tiếu mới thu tay. La Tư Ngôn cảm thấy trên người có chút dính dính không thoải mái, có chút ghét bỏ chính mình. La Tiếu biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, 3 cái giờ sau mới có thể tắm rửa, nhất định phải nhớ kỹ. La Tư Ngôn chỉ phải nói, hành. Ta đây trở về bộ đội, vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm. La Tiếu đứng dậy từ treo ở trên tường nghiêng vượt trong bao lấy ra 2 cái bình sứ, nói, cái này ngươi cầm, là ta chính mình làm, một lọ là nhanh chóng cầm máu giảm nhiệt thuốc bột, một lọ là điều trị thân thể. Điều chỉnh thân thể cái kia là thuốc viên, ngươi từ ngày mai khởi một ngày một viên, nhớ kỹ, kia dược ta chính là dùng không ít hảo dược liệu, đối với ngươi thân thể hảo, nhưng đừng lãng phí. La Tư Ngôn có chút cảm động, đôi mắt có chút ướt át. Chính mình tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, người trong nhà chưa từng có như vậy cẩn thận đối đãi quá hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hụt hẫng. Đem đồ vật lấy ở trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía muội muội, nói, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi, tam ca nhất định hảo hảo ấn ngươi nói ăn xong, tuyệt không sẽ lãng phí. Mãi mãi Chu Quế Phương cấp thu thập một ít thức ăn, làm La Tư Ngôn mang lên, hắn tiếp nhận cùng người nhà cáo biệt sau, bước nhanh rời đi. Chu Quế Phương nói, ngươi tam ca là cái lời nói không nhiều lắm. Sợ là bị cảm động tới rồi, lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi. La Tiếu cười nói, quá mấy ngày ta thượng bộ đội thượng xem tam ca đi, cho hắn nhiều đưa chút tấm áp. Mà xưởng máy móc người nhà viện, Tiêu Hải Khánh về nhà nhìn đến thê nhi cũng chưa ở nhà, lập tức liền luống cuống, biết thê tử lần này không phải cùng hắn nói giỡn, nhìn con ở nơi đó xem TV kiểu manh, đồng nhiên cảm thấy chính mình đến có bao nhiêu ngốc. Mặt mũi giá trị cái gì, nếu là quốc vì việc này thê nhi cùng hắn ly tâm, từ đây làm ra tan. Kia mới là mất mặt, vì thế nói, Tiểu Manh, thu thập một chút ta đưa người trở về. Chương 466 ngài như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Tiểu Manh không thể tin tưởng nói, đại bá, ngài mặc kệ ta, làm ta hỏi ta ba bên kia. Tiêu Hải Khánh đối cái này chất nữ cũng có chút phản cảm, trong nhà mỗi lần gà bay chó sủa đều cùng nàng có quan hệ, trước kia tổng cảm thấy là chính mình thân chất nữ, mặc kệ không được, mặc kệ bên ngoài người thấy thế nào hắn. Nhưng cái này chất nữ trước nay đều không vì hắn cái này đại bá suy xét một chút, tới liền biết ăn ngon uống tốt, chờ người khác hầu hạ, chưa bao giờ nói dôi tay giúp đỡ làm chút khả năng cho phép việc nhà. Hôm nay nếu không phải nàng đem tiểu nữ nhi tiểu vũ tồn đã lâu chỗ cô lết cấp ăn, hắn cũng sẽ không theo thê tử nháo phiên, hiện tại Lệ Anh sợ là một chốc một lát cũng tiêu không được khí. Chỉ phải lớn tiếng nói, thu thập đồ vật, ta đưa ngươi trở về, ta sẽ cùng ngươi ba nói tốt chuyện của ngươi, đây là đại bá cuối cùng một lần giúp ngươi. Về sau ngươi nếu là lại không biết cố gắng, ngươi cũng không cần lại hướng nhà ta chạy. Tiểu Manh nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không có động. Tiêu Hải Khánh cũng có chút sinh khí, vì thế tăng thêm ngữ khí, ta nói chuyện ngươi không có nghe được. Tiêu Manh mang theo khóc nước nở nói, đại bá, ngài biết rõ ta trở về là cái gì kết cục, ngài như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Tiêu Hải Khánh nghe xong lời này, đống nhiên liền cười, vậy ngươi biết rõ ngươi lại đây, ta và ngươi bá nương sẽ giận nhau, nhưng ngươi không phải cũng tới, ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải tới cửa tới trộn lẫn ta nhật từ đâu. Tiêu Manh nghe xong lời này ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đại bá hôm nay sẽ nói ra nói như vậy, đây mới là hắn trong lòng lời nói đi, thật là dối trá. Tiêu Hải Khánh nói, ta còn muốn đi tiếp ngươi đường ca đường muội bọn họ, ngươi mau một chút. Tiêu Manh không có cách nào, đứng dậy hồi chính mình trụ kia phòng, vốn dĩ lại đây cũng không có mang thứ gì, vì thế nàng tìm cái một cái đại túi trang thượng nàng thu hồi trong phòng đồ ăn vặt. Sau đó lại đem đường muội mới làm một bộ quần áo thu được trong túi, lúc này mới ra phòng, hồng mắt chuẩn bị rời đi. Tiêu Hải Khánh lại là thấy được trong túi lộ ra tới góc áo, Tiêu Manh, không phải ngươi đồ vật cũng không thể mang đi, ngươi trong túi có phải hay không có kiểu vũ đồ vật. Tiêu Manh nói, đại bá, này một bộ quần áo là đường muội cho ta, ta mang đi không thể sao. Tiêu Hải Khánh nói, là cho ngươi mượn, vẫn là cho ngươi, cần phải nghĩ kỹ, tỉnh ta còn phải đi một chuyến lại qua đi lấy, ta nếu là nhớ không lầm nói, đó là ngươi kiểu vũ mấy ngày trước mới làm quần áo mới, nàng sao có thể cho ngươi. Tiêu Manh hướng mắt, từ trong túi đem kia một bộ quần áo đem ra, ném tới phòng khách trên sofa, có chút giận dỗi hừ một tiếng hướng trong viện đi đến. Tiêu Hải Khánh nhìn chất nữ hành động, không cấm cảm thấy chính mình thật là hôn đầu, như thế nào sẽ vì như vậy cái không hiểu chuyện chất nữ, làm chính mình thê tử, nhi nữ chịu ủy khuất đâu. Hôm nay Kiều Manh trộm vào Kiều Vũ phòng, đem nàng tồn đã lâu luyến tiếc ăn chocolate lấy đi ăn, bởi vì này mưa nhỏ đều bị khí khóc, chính mình còn vì Kiều Manh bịa giải. Ngẫm lại chính mình làm hôn đàn sự, cảm thấy chính mình thật là đầu góc nước vào. Tiêu Hải Khánh vẫn luôn mang theo Kiều Manh tới rồi ly xưởng máy móc không xa pha lê xưởng. Hắn nhị đệ Kiều Hải Lượng ở pha lê xưởng đi làm, cho nên một nhà ở tại pha lê xưởng ký túc xá, chủ địa phương xác thật không phải rất lớn, nhưng cũng không thể đem khuê nữ đẩy cho hắn. Mấy năm nay chính mình vì thể diện, đã làm thế tử, nhi nữ bị không ít khí, hôm nay đi làm trên đường, nghe được người nhà trong viện những cái đó lao nương nhóm đối chính mình đánh giá, thật là làm hắn hổ thẹn vạn phần. Tiêu Manh vừa đi tiến pha lê xưởng ký túc xá khu, liền có người qua đường hỏi, Tiêu Manh đã trở lại. Mẹ ngươi nói về sau ngươi liền trụ ngươi đại bá bên kia, vẫn là ngươi có phúc khí. Sau đó xem Tiểu Manh trên mặt không có gì vãng đắc ý thần sắc, lại nhìn đến phía trước đi tới người, đống nhiên nghĩ đến, phía trước vị kia không phải là Tiểu Manh cái kia xưởng máy móc đại bá đi. Vội nhìn về phía người chung quanh, dùng ánh mắt tìm hỏi người nọ là ai. Chỉ nghe bên cạnh một vị phụ nữ nhỏ giọng nói, vị kia chính là Tiểu Manh đại bá. Vừa rồi nói chuyện phụ nữ nói, ngày hôm qua Triệu Lập Xuân không phải còn nói về sau Kiều Manh liền trụ xưởng máy móc hắn anh chồng bên kia, này như thế nào còn cấp đưa về tới. Xem hai người sắc mặt đều không đẹp, hay là phát sinh sự tình gì đi. Chương 467 đừng lại diễn kịch. Triệu Lập Xuân cũng là có ý tứ, Kiều Manh có ba dựa vào cái gì thế nào cũng phải làm nhân gia đại bá ca cấp dưỡng, nghe nhà ta cô em chồng nói Triệu Hải Lượng hắn ca, trong nhà cũng có ba cái hải tử. Triệu Hải Lượng lại không phải thật nuôi không nổi. Thế nào cũng phải đem hải tử đưa qua đi trộn lẫn nhân gia nhật tử. Tẩu tử, nghe ngươi nói như vậy, có phải hay không có nội tình tin tức? Ta cô em chồng ra nam nhân ở xưởng máy móc đi làm, nghe nói Triệu Lập Xuân không nghĩ làm Tiểu Manh lại đọc sách, cấp Tiểu Manh tìm cái lâm thời công, Tiểu Manh ngày hôm qua chạy xưởng máy móc bên kia tìm nàng đại bá cấp làm chủ. Kết quả Triệu Lập Xuân qua đi nói hoặc là Tiểu Manh đi làm lâm thời công dưỡng chính mình, nếu là đại phòng nhúng tay việc này, vậy làm Tiểu Manh lưu lại đại phòng dưỡng nàng. Nhưng chúng ta pha lê xưởng bên này nhưng không nghe nói Triệu Lập Xuân cấp Tiểu Manh tìm lâm thời công sự. Ta phỏng chừng Triệu Lập Xuân hai vợ chồng vốn dĩ chính là muốn cho Tiểu Manh thượng nàng đại bá ra. Ta nghe ta cô em chồng nói lần trước Tiểu Manh ở bên kia cho nàng đại bá chọc sự, Tiểu Manh hắn đại bá thiếu chút nữa bị xử phạt. Nếu không phải nhân ra người bị hại xem ở hai nhà đại nhân trô đến không tồi tình cảm thượng, không lại truy cứu, sợ là nàng đại bá liền tính là phó xưởng trưởng cũng đến chịu xử phạt. Liền kia Triệu Lập Xuân cũng chưa làm Tiểu Manh về nhà. Tiểu Manh là bị nàng thân mụ tiếp nhị gả nhà chồng đi, nhưng nàng thân mụ hộ không được nàng, ở bên kia bị khinh bị trụ không đi xuống, lại bị đưa về nàng nãi nãi kia, kết quả Tiểu Manh kia thím không làm. Kết quả nàng nãi không mấy ngày liền đem Tiểu Manh lại đưa đến xưởng máy móc tập thể nhi tử kia, làm đại nhi tử dưỡng Tiểu Manh, nhưng con dâu cả cũng không làm liền đem Tiểu Hải Lượng phu thê cấp đều qua đi, các ngươi đoán thế nào? Tẩu tử, đừng út út mở mở. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Hải Lượng lúc trước cùng Triệu Lập Xuân kết hôn khi nói tốt Tiểu Manh về sau đi theo nàng mãi mãi cùng nhau sinh hoạt. Tiêu Hải Lượng ra 5 đồng tiền, Tiểu Manh thân mụ ra 3 khối, làm Kiều Manh chi phí sinh hoạt. Nói cách khác, Kiều Manh từ nàng ba tái hôn sau, mỗi tháng chi phí sinh hoạt cao tới 8 khối, nhưng sau lại sự tình nháo khai sau, con dâu cả mới biết được nhị phòng là ra Kiều Manh sinh hoạt phí, nhưng bọn họ là một phân tiền cũng không gặp. Kia mỗi tháng 8 đồng tiền đều bị Kiều gia lão thái thái thu, nhưng tiền toàn làm lão thái thái trợ cấp tiểu nhi tử một nhà, con dâu cả lúc ấy đặc biệt sinh khí, cự tuyệt lại làm Kiều Manh ở các nàng gia trụ. Thật sự không có cách nào, Kiều Hải Lượng lúc này mới tiếp trở về, nhưng này tiếp trở về mới bao lâu thời gian, hai vợ chồng lại nghĩ ra này vài chiêu, còn muốn cho đại ca gia giúp bọn hắn dưỡng Kiều Manh. Thật không nghĩ tới Kiều Hải Lượng hai vợ chồng là cái dạng này người a, ở chúng ta trong xưởng nhưng một chút tiếng gió đều không có để lộ ra tới, không nghĩ tới là hai vợ chồng tưởng hố nhân gia đại phòng hai vợ chồng. Ta cô em chồng hôm nay giữa trưa lại đây, còn nói xưởng máy móc bên kia Kiều Hải Lượng hắn đại ca hai vợ chồng lại cãi nhau. Ngươi nói Triệu Lập Xuân cũng thật là thiếu đạo đức. Ai, xem vừa rồi Kiều Manh kia biểu tình, khẳng định là bên kia cũng không nghĩ lưu người. Nhiều dưỡng một cái liền nhiều một phần tiêu dùng, lại nói Kiều Manh kia khuê nữ cũng không phải cái cần mẫn, lại không phải thân ba thân mụ, thời gian dài ai có thể chịu được. Kiều Hải Khánh mang theo Kiều Manh đến nhị đệ Kiều Hải Lượng chỗ ở khi, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn trên bàn cơm bãi ba cái đồ ăn, một cái rau hẹ xào trứng gà, một cái cải trắng miến hầm thịt vụn, còn có một cái cây rát củ cải làm cộng thêm 2 mét cơm. Tiêu Hải Lượng không nghĩ tới đại ca sẽ qua tới, đứng lên nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, đại ca ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Hải Khánh trên mặt nhàn nhạt, mở miệng nói, ta đưa Kiều Manh trở về, xem các ngươi này đồ ăn cũng không giống như là nuôi không nổi hải tử, phía trước mỗi tháng đều có thể cấp Kiều Manh ra 5 đồng tiền chi phí sinh hoạt, nói vậy dưỡng ở nhà cũng không thiếu nàng kia một ngụm ăn. Kiều Manh hôm nay cùng Tiểu Vũ náo loạn chút không thoải mái, ngươi tẩu tử cùng bọn nhỏ đến bây giờ còn không có về nhà, ngươi tẩu tử nói nếu hôm nay đem Tiểu Manh lưu lại chúng ta đây hai cái liền ly hôn. Ta tưởng nhị đệ cùng đệ muội sẽ không muốn cho ta ly hôn đi, cho nên ta đem Tiểu Manh đưa về tới, Tiểu Manh hôm nay cũng nói, nguyện ý đi ký túc trường học, nhị đệ muội nếu không nghĩ làm Tiểu Manh ở nhà trụ, vậy đưa nàng đến ký túc trường học đi. Các ngươi cũng đừng lại diễn kịch, này một đường pha lê sửa người nhưng không ít nói nhà các ngươi sự tình, đệ muội ngươi nếu là không sợ bị người chọc cuộc sống. Vậy ngươi tùy tiện thế nào, dù sao về sau có chuyện gì cũng đừng lại đến tìm ta. Chương 468 các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này làm Kiều Hải Lượng cùng Triệu Lập Xuân hai người náo loạn cái không mặt mũi, xem ra là biết bọn họ kia lâm thời công sự là giả, chính là muốn cho đại ca lưu lại Kiều Manh, hai người đều có chút xấu hổ. Kiều Manh không có nghe hiểu đại bá nói chính là có ý tứ gì, mở miệng hỏi, đại bá ngươi lời này là có ý tứ gì? Kiều Hải Khánh nói, chính là ngươi ba mẹ khẳng định sẽ làm ngươi đọc sách ý tứ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thi đậu, bọn họ đều sẽ vẫn luôn cùng ngươi đọc sách, cho nên ngươi cũng không cần lại lo lắng không có thư đọc. Ngươi biết đại bá ta sĩ diện, nhưng ngươi cũng nên biết ngươi ba mẹ cũng muốn mặt mũi, cho nên lần sau bọn họ nếu là lại làm ngươi không thoải mái, ngươi liền đến cửa khóc nháo là được. Làm pha lê xưởng người xem hạ có mẹ kế liền có cha kế, làm người cũng xem bọn hắn là như thế nào ngược đãi ngươi, về sau ngươi cũng đừng hướng ta bên kia chạy, ngươi có ba mẹ không tới phiên ta một cái đương đại bá của ngươi, nhớ kỹ. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình nhị đệ, nói cái gì cũng không nghĩ nói thêm nữa, xoay người hướng cửa đi đến, mau xuống thang lầu khi mới nói, về sau làm việc muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Hải Lượng nhìn đại ca cũng không quay đầu lại đi rồi, nói thật trong lòng có chút hoảng, nhiều năm như vậy chính mình ở pha lê xưởng hôn thư thái, kia cũng là trong xưởng người xem ở đại ca mặt mũi thượng, chính hắn rất rõ ràng. Xoay người hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Lập Xuân liếc mắt một cái, tỉnh ra siêu chủ ý, cái này hảo, sợ là đại ca về sau lại sẽ không lại quản chúng ta nhị phòng sự tình. Tiêu Manh hiện tại nghe ra tới, nguyên lai tìm lâm thời công sự là giả, chính là muốn cho chính mình chạy đến đại bá bên kia cầu cứu, như vậy thuận lý thành trương lưu tại đại bá gia. Nàng là tưởng ở tại đại bá gia, có biết thân ba cùng mẹ kế tính kế sau, trong lòng vẫn là bị thương, xem ra trong đại viện nói không sai, có mẹ kế liền có cha kế. Nếu đại bá là thật mặc kệ chính mình sự, kia về sau phải dựa vào chính mình, liền này một hồi công phu, Tiểu Manh đã ở trong đầu nghĩ tới ứng đối biện pháp. Về sau chỉ cần bọn họ khó xử nàng, liền đến phía dưới khóc, thân mụ bên kia cấp tam đồng tiền, chính mình muốn bắt ở chính mình trong tay, tuyệt không sẽ lại để cho người khác lấy đi. Dù sao những người này không một người là thiệt tình đối chính mình, từ nay về sau nếu ai khi dễ nàng, vậy đừng trách nàng đến lúc đó làm hắn mất mặt, dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt. Liền tính là chính mình cha mẹ cũng giống nhau. Nghĩ kỹ rồi, Tiểu Manh cũng mặc kệ thân ba cùng mẹ kế còn có trốn ở trong phòng đệ đệ, trực tiếp đem túi đặt ở bên cạnh trên giá, ngồi ở bàn ăn biên, nói, ta đói bụng. Nói xong cầm lấy một bộ chén đũa ăn lên, cũng mặc kệ người trong phòng tâm tình, đây là bọn họ thiếu chính mình, thế nhưng vì làm chính mình rời đi cái này ra, không tiếc lửa chính mình. Chẳng trách mấy ngày nay bọn họ một nhà muốn ở tại gì cả ra, nguyên lai là không nghĩ làm pha lê xưởng người biết, thật đúng là làm cho bọn họ lo lắng. Tiêu Hải Lượng nhìn hắc mặt nữ nhi, mở miệng nói, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi đại bá ra so nhà ta rộng mở, ăn lại hảo, này đó ngươi là biết đến, nếu là trước tiên theo như ngươi nói, kia khẳng định sẽ làm ngươi đại bá nhìn ra sơ hở. Tiêu Manh chuyên chọn đồ ăn thịt mặt cùng trứng gà ăn, nghe xong Tiêu Hải Lượng nói, nhàn nhạt nói, này không phải là làm ta đại bá đã biết, cái này cả nhà đều mất mặt, khá tốt. Triệu Lập Xuân xem Tiểu Manh đem đồ ăn thịt cùng trứng mau chọn xong rồi, chạy nhanh tiếp đón nhi tử lại đây, mau tới đây ăn cơm, bằng không một hồi đồ ăn liền không có. Tiểu Hồng Binh từ trong phòng đi ra, xem Tiểu Manh ăn đầy miệng là du, ngươi là quỷ chết đói đầu thai, không thấy ba mẹ còn không có ăn đâu. Tiểu Manh nói, đúng vậy, nguyên lai ta không ở nhà nhật tử các ngươi ăn tốt như vậy, ta không nhiều lắm ăn chút cảm thấy mệt hoảng. Một câu thành công làm trong phòng ba người sắc mặt khó coi lên, Tiêu Hải Lượng nói, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Triệu Lập Xuân cũng nhận mệnh, sợ là về sau này nha đầu chết tiệt kia là đưa không ra đi, phiền lòng khí táo lại đi cầm một bộ chén đua gia nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ. La Tiếu tiến đi tam ca sau, nhìn về phía Gia Gia, hỏi, Gia Gia, ta ba kia sẽ gọi điện thoại lại đây, có hay không nói hắn hôm nay còn quá bất quá tới. La Đạo Nhân nói, chỉ nói làm chúng ta ăn cơm trước, đừng chờ hắn. Trên tay hắn sự tình không ít, nhưng chưa nói còn quá bất quá tới. Chương 469 cái gọi là thiên tài tốc độ. Chu Quế Phương nói tiếp nói, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, ta đã đem cơm đều cho hắn lưu ra tới ôn ở bếp thượng. La Tiếu cười nói, xem ra vẫn là mãi mãi đau ta ba. Chu Quế Phương cười nói, ta mới không phải đau hắn, ta là sợ hắn lại đây ta còn phải cho hắn một lần nữa nấu cơm. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười, La Tiếu xoay người đối với La Húc luôn nói, đại ca. Lấy thượng ngươi hổ lô ti chúng ta đến mặt sau cánh rừng biên, nhìn xem ngươi tiến bộ nhiều ít. La Húc luôn cười nói, hảo, chờ ta một chút. La Tiếu nhìn đứng ở một bên nhị ca, một hồi trở về, đem ngươi ở tiếng Anh phương diện gặp được vấn đề nói hạ, ta cho ngươi giảng hạ. La Húc Viễn gật đầu nói, hảo, không hiểu ta đều nhớ vợ thượng. La Tư Viễn đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn muội muội cùng đại ca, nhị ca hỗ động, liền thấy muội muội chiều hắn nhìn lại đây, tứ ca, ta cho ngươi tìm mấy quyển thư. Một hồi đưa cho ngươi, ngươi cho ta hảo hảo xem, lần sau ta trở về giống nhau khảo ngươi. La Tư Viễn không có sinh khí ngược lại cao hứng lên, cảm thấy muội muội vẫn là rất coi trọng chính mình. Hảo, tứ ca sẽ hảo hảo xem, cũng làm hảo bút ký. La Tiếu không hiểu được, vì cái gì tứ ca thoạt nhìn cao hứng như vậy, nghĩ một hồi hắn nhìn đến thư còn có thể bảo trì mỉm cười, tính hắn lợi hại. Bốn huynh muội một đường kết bạn tới rồi phía sau cánh rừng, bạn ám xuống dưới sắc trời, vang lên hồ lô ti đặc có tuyệt đẹp giai điệu. Làm người nghe mê mẩn. La Tiếu không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, đại ca thế nhưng có thể tùy tâm dựng lên, liền mạch lưu loát, La Tiếu có thể từ âm nhạc chung cảm nhận được đại ca vui sướng cùng tự tin, này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên tài tốc độ, hiểu được lực như chút cứng hãn. La Hạo Thiên hạ xe buýt hướng ngõ nhỏ đi chưa được mấy bước liền nghe được hồ lô ti duyên dáng giai điệu từ phía sau cánh rừng bên kia truyền đến, liền thay đổi phương hướng, hướng cánh rừng bên kia mà đi. Rất xa, nhìn đến cánh rừng biên hoặc ngồi hoặc đứng mấy cái nhi nữ. Tuy rằng đã xem không rõ lắm người mặt, nhưng là hắn biết đó là hắn con cái, lẳng lặng chờ một khúc tất. Liền nghe được nữ nhi nói, đại ca, thật vì ngươi cao hứng, ta hiện tại nhưng chỉ đạo không được ngươi, ngươi đến sắc thiên phú lợi hại, đại ca cố lên. La Hạo Thiên nghe được nữ nhi nói, trên mặt không tự giác bỏ lên trên ý cười, tiếu tiếu, Húc Nôn, Húc Viễn, Từ Viễn về nhà. La Húc Nôn nghe được là ba ba thanh âm, tiếu tiếu, là ba ba. Bốn người đứng dậy chiều La Hạo Thiên mà đi, ba. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn? La Hạo Thiên nói, hôm nay trong xưởng có việc yêu cầu người nhìn chằm chằm, tiểu phó xưởng trưởng không phải trong nhà có sự, hắn đi trước một bước, cho nên ta nhìn chằm chằm sự tình kết thúc mới lại đây. La Tiếu nói, mãi mãi cho ngươi để lại cơm, chạy nhanh về nhà ăn cơm. La Hạo Thiên nhìn nữ nhi, hảo, ngươi tam ca hồi bộ đội. La Tiếu gật đầu, ta tam ca bọn họ quá mấy ngày có đại thi đấu, có thể thỉnh một ngày giả đều là xem ở hắn ngày thường biểu hiện. Quá mấy ngày ta có thời gian đi bộ đội xem ta tam ca. La Tư Viễn đuổi theo, tiếu tiếu, quay đầu lại tứ ca bồi ngươi cùng đi. La Hạo Thiên nói, hảo hảo thượng ngươi ban, đừng luôn muốn lặn mất. Mau đến cửa nhà khi, La Tiếu nói, ba, các ngươi đi về trước, ta đi cho ta sư phó gọi điện thoại. La Hạo Thiên gật đầu, vốn dĩ La Tư Viễn còn tưởng đi theo đi, lại bị bên người La Húc Viễn lôi đi. La Tiếu tới rồi Tôn Thúc nơi đó nhìn đến trong phòng còn ngồi mấy cái hàng xóm, cười chào hỏi qua, Tôn Thúc, ta gọi điện thoại. Tôn Thúc cười nói, chính mình bắt đi. La Tiếu đi qua, cầm lấy ống nghe rút hảo, nghe được bên kia có người tiếp, uy, sư mẫu, ta là Tiếu Tiếu. Ân, ta hôm nay trở về, các ngươi gần nhất còn hảo đi. Ta chính là muốn hỏi một chút cái gì thời gian khảo thí, ta cũng hảo tâm có cái chuẩn bị. Số 3, xác định đúng không, ta đây chuẩn khảo chứng ở sư phó nơi đó sao? Nga, ta hiểu được, ta hậu thiên qua đi lấy đi, ân, yên tâm đi, ta mấy ngày nay sẽ hảo hảo lại ôn tập một chút. Cắt đứt điện thoại, La Tiếu thanh toán tiền, lúc này mới chào hỏi qua rời đi. Tôn Thúc trong phòng một vị phụ nhân hỏi, Tôn Minh, La gia nha đầu không đơn giản, còn có sư phó, sư mẫu đâu? Tôn Thúc nói, ngươi nghĩ sao, nếu không La gia hai cái tôn tử có thể nhanh như vậy chữa khỏi, nhân gia sư phó lợi hại đâu? Chương 470 cũng không thể làm ngoa thượng chúng ta. La Tiếu trở về thời điểm, La Hạo Thiên mới vừa cơm nước xong. Xem khuê nữ vào cửa, thế nào, sư phó của ngươi nói như thế nào? La Tiếu cười nói, số 3 khảo thí, sư phó của ta đã giúp ta lên chuẩn khảo chứng, ta hậu thiên qua đi lấy. La Hạo Thiên nghĩ đến số 3 muốn khảo thí, Tiếu Tiếu, kia yêu cầu trước tiên chuẩn bị cái gì sao? La Tiếu cười nói, không cần, ta chỉ tùy thân mang một bộ ngân châm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào là được, các ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. La Tư Viễn ngắt lời nói, ba, Tiểu Manh là để lại vẫn là tiễn đi. La Hạo Thiên nói, người nhà viện người ta nói là kiểu phó xưởng trưởng lãnh Tiểu Manh đi rồi, ta phỏng chừng hắn là đưa Tiểu Manh hồi pha lê xưởng, hắn lại không phải thật gở, chỉ là ngày thường sĩ diện thôi. La Tư Viễn nói, tiễn đi là được rồi, cả ngày cùng cái tiểu thư dường như, so tiểu nàng vài tuổi Tiểu Vũ còn không bằng, căn bản xem không hiểu người khác sắc mặt, mỗi ngày tự mình cảm giác còn đặc biệt tốt đẹp, thật là không biết nàng kia đầu góc là như thế nào lớn lên. La Hạo Thiên nhìn Tiểu Nhi Tử liếc mắt một cái, ngươi ít nói vài câu đi. La Húc Viễn cùng La Tiếu đã vào buồng trong, La Húc Viễn đem trong khoảng thời gian này không có làm hiểu chỉ ra tới, La Tiếu nhất nhất cho hắn giảng giải một lần, thẳng đến toàn bộ giảng giải xong. Không thể không nói nhị ca La Húc Viễn thật sự chỉ số thông minh cao, nhân ra lúc này mới kêu trời mới, kêu học bá đi, một điểm liền thông, thật là làm người hâm mộ. Sáng sớm hôm sau La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn sớm ăn cơm xong liền ngồi giao thông công cộng đi làm đi. La Tư Viễn còn mang đi hai tiền vốn dung phương diện thư, đây là La Tiếu cố ý vì hắn tuyển, muốn nhìn một chút tứ ca có hay không phương diện này thiên phú. Thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ vật chuẩn không sai, nàng phía trước có tìm hiểu quá tứ ca ý tưởng, hắn không có lại tiếp tục đọc sách ý tưởng, nước máy xưởng nhưng thật ra hiệu quả và lợi ích còn hành, nhưng về sau sự ai có thể nói được thanh. La Tiếu tiến đi đại ca La Húc Nôn, liền ở nhà bồi nhị ca La Húc Viễn ôn tập tiếng Anh, lại quá 2 tháng liền phải thi đại học, mau đến giữa trưa thời điểm. La Tiếu huynh muội hai người mới vừa thu sách giáo khoa, chuẩn bị cấp mãi mãi phụ một chút. Liền nghe được bên ngoài có người chạy vội thanh âm, không có tiến viện môn liền hô lớn, La Thím, La Thím, ở sao? Chu Quế Phương chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, đây là làm sao vậy? Người tới nhìn đến từ phòng bếp ra tới Chu Quế Phương, La Thím, ngài cháu gái ở sao? Phía trước lao ngô ra tôn tử từ trên cây té xuống, nhìn quăng ngã không nhẹ, có thể làm ngài cháu gái qua đi cấp nhìn một cái sao? La Tiếu vừa lúc ra tới nghe được lời này, Chu Quế Phương vừa nghe là Ngô gia liền không tính toán làm cháu gái đi qua, Ngô gia kia lão bà tử cũng không phải là dễ trọng, lại nói Ngô gia lại không có tới, nếu là qua đi kia hải tử một cái không hảo không được ngoa thượng Tiếu Tiếu. Mở miệng nói, Trương gia tức phụ, nhà ta Tiếu Tiếu cũng chính là châm cứu còn hành, những mặt khác nàng nhưng không am hiểu, lại nói Ngô gia người không có tìm tới, ngươi lại đây tìm, đều là lắng giềng, nếu là bất quá đi cũng không thể nào nói nổi. Chúng ta Tiếu Tiếu là có thể qua đi giúp đỡ xem hạ, nhưng không nhất định có thể trị, kia hài tử có cái tốt xấu, cũng không thể làm ngoa thượng chúng ta, này nhưng đến trước nói hảo. Trương gia tức phụ vừa nghe lời này, sắc mặt cũng khó coi lên, nàng là vừa mới quá sốt ruột, lúc này mới quên Ngô gia lão bà tử làm người, này nếu là cấp La gia tìm phiền toái, nhà mình bà còn không biết như thế nào thu thập nàng đâu. La Tiếu nói, ta đây qua đi xem một chút, nếu là ta có thể xử lý, vậy giúp đỡ chẩn trị hạ. Nếu là không thể vậy chạy nhanh đưa bệnh viện, tỉnh chậm trễ. Đã có người tìm tới, nếu là bất quá đi, sợ là về sau ra ra, mãi mãi đến bị hàng xóm láng giềng nói xấu. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Chu Quế Phương không yên tâm, đem tạp dề hái được đi theo cùng nhau hướng bên ngoài đi, nàng nhưng không yên tâm, kia Ngô bà tử ngày thường tại đây một mảnh chính là cái càng quái. La Tiêu đến thời điểm. Kia hải tử đang ở kia gạo, đau chết mất, mãi, đau chết mất, ai ra, xe có tới không a? Bên cạnh có người an ủi nói, nhanh, nhanh, lập tức liền đẩy lại đây. Trương gia tức phụ này sẽ đảo có chút ngượng ngùng thu xếp, Tôn Minh ngẩng đầu nhìn đến La Tiếu, Tiếu Tiếu lại đây, có thể hay không giúp đỡ Ngô Binh xem hạ thương. Chu Quế Phương chạy nhanh nói, Trương gia tức phụ chạy tới trong nhà kêu Tiếu Tiếu lại đây cấp nhìn một cái, Ngô gia, các ngươi ý tứ đâu? Chương 471 đơn giản chính là vô sỉ không hạ cuối. Cái này ở đây người cũng không dám loạn chi thành, đại gia lúc này mới nhớ tới Ngô gia bà tử ngày thường hành động, cũng không oán Chu Quế Phương cẩn thận, này xác thật làm không hảo liền sẽ bị ngoa thượng. Ngô gia bà tử nhìn Tôn Tử đau trên trán mồ hôi như hạt đậu, vậy chạy nhanh cấp nhìn xem, còn chờ cái gì? Chu Quế Phương nói tiếp, đại gia nhưng đều nhìn đâu, một hồi ta cháu gái nếu là chị không được, các ngươi cũng đừng oán nhà ta Tiếu Tiếu. Nô gia bà tử há mồm muốn nói cái gì, bị một bên con dâu cả cấp ngăn lại, nô gia con dâu cả nhìn về phía Chu Quế Phương, La Thím, ngươi yên tâm, khiến cho ngài cháu gái trước cấp xem hạ, đứa nhỏ này đau đều mau chịu không nổi. Vạn nhất có cái tốt xấu, chúng ta cũng không có cách nào cấp lão nhị hai vợ chồng giao đãi, phiền thoái. Nô gia con dâu cả tưởng chính là, nếu là La gia cháu gái có thể trị hảo, còn có thể tỉnh một bút tiền thuốc men, lão nhị hai vợ chồng mấy ngày hôm trước có việc ra cửa. Đem hài tử giao cho người trong nhà, nếu là thật đã xảy ra chuyện lão nhị hai vợ chồng trở về sợ là nháo phiên thiên. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu ngồi xổm xuống giúp Nam Hải kiểm tra rồi qua đi, nói, cẳng chân gãy xương, lại còn có sai vị. La Tiếu đối với Ngô gia người ta nói, ta trước giúp hắn trở lại vị trí cũ, nhưng khả năng có chút đau. Các ngươi làm người đi chuẩn bị mấy khối san bằng tiểu tấm ván gỗ, một hồi dùng để cố định. Nói xong còn dùng tay khoa tay múa chân một chút tấm ván gỗ độ rộng cùng chiều dài, Nô gia con dâu cả chạy nhanh làm vây quanh hàng xóm hỗ trợ cấp tìm hạ. La Tiếu xem ở kia Nam Hải tử trên đùi sờ soạn một hồi, đối kia Nam Hải tử nói, ngươi về sau cũng không thể lại bò như vậy cao, quá mức nguy hiểm. Nô gia lão bà tử sốt ruột nói, đừng nét mực, không thấy ta tôn tử đau thành cái dạng gì. Nô bà tử nói chuyện công phu. Chỉ nghe được xương cốt ca một tiếng, nô gia tôn tử a thét chói tai ra tiếng. Nô bà tử khẩn trương nói, làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Nói liền thượng thủ đẩy một phen La Tiếu mới vừa bung ra chuẩn bị muốn đứng lên, một cái không để phòng đã bị nô gia lão bà tử cấp đẩy cái lảo đảo. May mắn La Tiếu thân thủ hảo, hơn nữa mãi mãi Chu Phương tay mắt lanh lẹ đỡ một phen, La Tiếu có chút bực bội, xương cốt trở lại vị trí cũ có thể không đau, đây là tưởng lấy oán trả ơn sao? Nhìn thoáng qua trên mặt đất hài tử, vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói, một hồi các ngươi dùng tấm ván gỗ cho hắn cố định hạ, tỉnh lại sai vị, đến bệnh viện lại cẩn thận kiểm tra hạ, tỉnh ra khác vấn đề. Nói xong lôi kéo mãi mãi chuẩn bị rời đi, kia Ngô gia lão bà tử hô, ngươi cứ như vậy đi rồi, ta tôn tử làm sao bây giờ? La Tiếu dừng lại bước chân, ta lại không phải các ngươi Ngô gia chuyên trúc bác sĩ, nếu không phải xem ở hài tử mặt mũi thượng, ta chắc chắn thân thủ lại cho ngươi chỉnh hồi sai vị. Ngô gia lão bà tử ngày thường liền không có gặp được quá đối thủ. Có chút tức giận nói, nếu là ta tôn tử có bất chấp gì, ta vòng không được ngươi. Chu Quế Phương vừa nghe Ngô gia lão bà tử nói, mở miệng mắng, thật là cái không biết xấu hổ. Lão Ngô gia sớm hay muộn bị ngươi liên lụy không ai dám kết giao, đơn giản chính là vô sỉ không hạ cuối. Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi há mồm liền đánh dám. Ngô gia con dâu cả đối nhà mình bà này đắc tội với người tốc độ thật là vô cùng đau đầu. La Thím, ngài đừng nóng giận, ta bà nàng là đau lòng tôn tử. Ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng so đo, ta thế nàng cho các ngươi xin lỗi. La Tiếu lạnh mặt nói, xin lỗi liền tính, về sau Ngô gia lại có việc nhưng ngàn vạn đừng tới tìm ta, tìm cũng không rút. Lần trước ngươi bà liền ở tôn thúc bên kia chửi bới ta La gia, lần này cần không phải xem là cái hài tử, ta đều lười đến ra tay. Nói xong lôi kéo mãi mãi trở về đi, người chung quanh cũng hoàn toàn không cảm thấy La Tiếu nói có sai, nhân gia hảo tâm lại đây hỗ trợ, còn muốn bị khinh bỉ, đổi ai cũng không cao hứng. Lúc này Ngô gia những người khác cũng đẩy xe đẩy tay lại đây, mặt trên trải lên đệm chăn, đã có người giúp đỡ đem trở lại vị trí cũ cẳng chân dùng tấm ván gỗ cố định trụ, đại gia cẩn thận đem hải tử nâng tới rồi trên xe. Nhìn xe đẩy tay đi xa, vây xem người lúc này mới nghị luận hai, này Ngô gia lão bà tử thật là gây chuyện tình, nghe nói La gia kia cháu gái y thuật cao đâu, nếu là hảo thanh cùng nhân gia nói không chừng thượng bệnh viện tiền đều tỉnh. La gia kia cháu gái thật đúng là hảo chi nhớ. Lần trước Ngô gia thím đúng là tôn thúc kia cổng khẩu nói nhân gia La gia không phải. Chương 472 không một nhà nàng có thể coi trọng mắt. Nàng kia há mồm nói qua nhà ai lời hay, nhà ai đều có thể lấy ra tật xấu tới. Bất quá hôm nay nàng xác thật không nên đẩy nhân gia, kia bó xương nào có không đau, nàng đều bao lớn số tuổi, có thể không biết, ta xem nàng chính là cố ý. Lưu lại Ngô gia con dâu cả đặc biệt xấu hổ, chính mình ra bà đều mau đem này một mảnh nhân gia đắc tội hết, nếu không phải bọn họ này đó tiểu bối nỗ lực giữ gìn cùng nhà khác quan hệ, sợ là đã sớm bị cô lập. Nàng xin lỗi cùng đại gia cười cười, lúc này mới xoay người hướng ra đi, trong lòng cái kia buồn bực a. Bọn họ lại nỗ lực đều không kịp bà lực phá hoại, nàng hiện tại liền nghị phân ra, dọn khỏi nơi này, thật là chịu đủ rồi người khác cái loại này kỳ thị cùng thương hại ánh mắt. Chu Quế Phương còn ở sinh khí, dọc theo đường đi không ít nói Ngô gia bà tử không phải, La Tiểu An ủi nói, được rồi, chúng ta không tức giận a, lần này thương chính là cái hài tử, nếu là đại nhân ta nói không chừng ngay từ đầu liền sẽ không giúp bọn hắn ra. Chu Quế Phương nói, ngươi nhận thức Ngô gia kia lão bà tử. La Tiểu lắc đầu, ta nhưng không quen biết như vậy nhân phẩm thấp kém người, phía trước vừa lúc bị ta nghe được hắn chửi bới nhà chúng ta, chửi bới đại ca cùng nhị ca, ta không biết nàng là ai, nhưng ta cố ý nhớ kỹ nàng diện mạo. Chu Quế Phương thở dài một hơi, nói, Ngô gia những người khác vẫn là không tồi, chỉ là ra cái Ngô lão bà tử, mọi người đều không nghĩ cùng Ngô gia có lui tới, kia Ngô bà tử quản không được miệng mình, cả ngày đông ra trường tây ra đoạn, không một nhà nàng có thể coi trọng mắt. Liên bởi vì nàng kia há mồm, đều mau đem này một mảnh hộ gia đình cho biến, nhà nàng kia đại tôn tử so đại ca ngươi còn đại một tuổi, đến bây giờ cũng chưa thành gia, còn người trong sạch nhị tôn tử chính mình có bản lĩnh, nói là tự do yêu đương, năm trước kết hôn. Hai người nói chuyện vào viện môn, nhìn đến gia gia cùng nhị ca đang ở phòng bếp nấu cơm, gia gia, nhị ca, chúng ta đã trở lại. La đạo nhân nói, thế nào, kia hải tử không có việc gì đi. Chu Quế Phương có chút cả giận nói, kia Ngô gia bà tử thật không phải cái thứ tốt, Tiếu Tiếu giúp hắn tôn tử bỏ xương, nàng trở tay liền đẩy Tiếu Tiếu một phen, thật là làm nhân sinh khí. La Tiểu ôm mãi mãi bả vai, hảo, mãi mãi, không tức giận, về sau Ngô gia sự tình chúng ta mặc kệ là được, vì nàng khí chính mình không đăng giá. Chu Quế Phương nghe xong La Tiểu nói mới vừa tâm tình hảo chút, lại nghĩ tới Trương gia tức phụ, kia Trương tức phụ cũng là, nhân gia Ngô gia người còn không có nghĩ lại đây kêu Tiếu Tiếu đâu, hiện nàng có thể đâu chạy tới kêu Tiếu Tiếu. Ngươi nói láng giềng quê nhà ở, có thể không đi sao? Ngươi muốn làm người tốt cũng đừng dẫm lên người khác thượng a, một bộ nàng thật tốt tâm bộ dáng, thật là người nào a? Chu Quế Phương thanh âm không nhỏ, vừa lúc bị mang theo con dâu lại đây xin lỗi Trương gia bà tử nghe được, chưa đi đến sân đâu, liền trước đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nhi tức phụ liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này quả thực chính là không có việc gì tìm việc, vốn dĩ thực tốt quan hệ, này một nháo đem La gia người cũng đắc tội, nếu là thay đổi nhà người khác, kia cũng không có gì. Nói không chừng nhân gia còn sẽ cảm kích ngươi. Nhưng Ngô gia bà tử là người nào, vô lý cũng muốn biện ba phần người, tại đây một mảnh càn quấy nửa đời người, vạn nhất hôm nay thực sự có cái chuyện gì, Ngô gia bà tử nếu là ngoa thượng nhân gia La gia, việc này như thế nào nháo? Thật là làm người càng nghĩ càng sinh khí, không phải nói bang nhân không tốt, kia cũng đến xem bang là ai, hôm nay còn làm nhân gia La gia cháu gái bị khí, thật là xuất lực không lấy lòng. Trương gia bà tử nghe được trong viện truyền ra nói, vẻ mặt xấu hổ. Nhưng nếu tới cũng không thể không đi vào, đi đến viện môn khẩu liền nghe được La Tiếu nói, được rồi, mãi mãi, vì những người này sinh khí hạ giá. Chu Quế Phương cả giận, nàng tưởng biểu hiện đi tìm người khác, dựa vào cái gì cho ngươi đi tranh thủy, thật là hỏng rồi tâm can, nhìn từng ngày trang nhu nhược, giả vô tội, cái gì ngoạn ý nhi. Trương gia bà tử giơ tay gõ một chút đại môn, lão muội tử, ta mang theo con dâu tới cấp ngươi xin lỗi. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Chu Quế Phương quay đầu vừa thấy là Trương gia lão tẩu tử, sắc mặt không có một chút chuyển biến tốt đẹp, chúng ta cũng không dám đương, nàng làm sai cái gì tới xin lỗi. Trương gia bà tử chạy nhanh nói tiếp, lão muội tử, đừng nóng giận, ta này tiểu nhi tức phụ tuổi trẻ không hiểu chuyện, hôm nay liền xem ở nàng là vì cứu người phân thượng tha thứ nàng lúc này đây đi. Chương 473 người này quá ích kỷ. La Tiếu vừa nghe tới khí, Trương gia nãi nãi, ngươi lời này liền không đúng rồi, xem ở nàng vì cứu người phân thượng tha thứ nàng, giống như chúng ta có bao nhiêu hư dường như, hình như là nàng muốn cứu người, chúng ta hoán nhân ra dường như. Nàng muốn làm chuyện tốt không sai, khá vậy không thể nàng làm chúng ta cho nàng đường đá kê chân đi, hư là chúng ta, hảo tất cả đều là nàng, các ngươi Trương gia cũng quá sẽ tính kế, hiện tại còn chạy tới nói cái gì xin lỗi, nhưng nói ra nói là xin lỗi sao. Làm người nghe xong còn tưởng rằng chúng ta không muốn cứu người. Thật không hổ đều là Trương gia người, so Ngô gia lão bà tử kia thẳng thắn càng làm cho người không thoải mái. Trương gia bà tử còn tưởng nói cái gì nữa, liền nghe Chu Quế Phương nói, Trương tẩu tử, ta phải làm cơm, các ngươi trở về đi, về sau ngươi tiểu nhi tức phụ tưởng phát thiện tâm chính mình thượng, nhưng ngàn vạn đừng lại làm ra thế người khác làm chủ sự. Nói xong xoay người vào phòng bếp. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vợ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. La Tiếu chiều Trương gia bà tử gật đầu, cũng đi theo xoay người vào phòng bếp. La Tiếu cũng biết mãi mãi là giận chó đánh mèo Trương gia con dâu, khá vậy đừng trách mãi mãi như vậy không khách khí. Trương gia con dâu rõ ràng biết Ngô gia lão bà tử tính tình, còn lại đây tìm chính mình. Tới gọi người chính là không nghĩ đi cũng ngượng ngùng không đi, nếu không về sau láng giềng quê nhà ở, về sau còn như thế nào ở chung, lại nói này một mảnh lại không phải không có trạm y y tế. Là Ngô lão bà tử không tin được trạm y y tế người, thế nào cũng phải nháo người trong nhà đẩy xe đẩy tay đem tôn tử đưa đến tam trạm mà ngoại bộ đội bệnh viện. Này Trương gia tiểu nhi tức phụ rõ ràng biết, còn tới La gia gọi người, người này trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có nàng chính mình biết. Kỳ thật Trương gia tiểu nhi tức phụ là có việc cầu bị thương kia hài tử cứu cứu, cho nên liền tưởng biểu hiện một chút, không nghĩ tới kia Ngô gia bà tử sẽ chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt nguyên do không nói lý. Trương gia tiểu nhi tử thượng 2 năm ban vẫn luôn không có chuyển chính thức, trong khoảng thời gian này thật vất vả nghe được bị thương kia hài Ngô binh cứu cứu là kia trong xưởng nhân sự khoa, đã muốn đi con đường này, nhìn xem có thể hay không cấp chuyển chính thức. Cho nên mới chạy tới La gia tìm La Tiếu, phía trước nàng liền nghe nói La Tiếu y thuật lợi hại. Nếu có thể giúp đỡ cứu trị hảo Ngô Bình, chính mình liền có cơ hội để nam nhân nhà mình sự, cho nên căn bản là không nghĩ nhiều. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, nhưng La Gia thím vừa rồi một qua đi liền nói là chính mình chạy La Gia kêu người, chính mình nam nhân sự có thể hay không hoàn thành trước không nói, sợ là hàng xóm nhóm đối chính mình ấn tượng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là hôm nay đổi thành là nhà khác, đại gia sẽ cho rằng chính mình là nhiệt tâm người, nhưng duy độc Ngô Gia, đại gia sẽ cảm thấy nàng giáp tâm bất lương. La đạo nhân lúc này mở miệng nói, Trương tẩu tử, nhà ta cái kia tính tình cấp, nhà ta Tiếu Tiếu rốt cuộc còn nhỏ, lại nói nàng cũng liền am hiểu châm cứu, Ngô gia bà tử tính cách các ngươi là biết đến. Ngươi tiểu nhi tức phụ phóng ly không xa vệ sinh viện không đi, chạy đến nhà ta tới tìm Tiếu Tiếu, xác thật có chút không thỏa đáng, vạn nhất Ngô gia kia Ngô binh có cái tốt xấu, Ngô gia ngoa tới cửa, việc này Trương gia quản mặc kệ. Càng đừng nói ta nghe nói Tiếu Tiếu còn kém điểm bị Ngô gia kia lão bà tử cấp đẩy ngã. Không phải chúng ta không nghĩ hỗ trợ, nhưng nhà ai hài tử ai đau lòng, hỗ trợ không sợ, liền sợ giúp còn phải không được cái hảo, các ngươi nói đi. Trương gia mẹ chồng nàng dâu hai người trên mặt xấu hổ cực kỳ, Trương bà tử nói, hôm nay việc này ta này tiểu nhi tức phụ xác thật thiếu suy xét, thật là xin lỗi. La Tiếu ngại bọn họ phiền, ra tới nói, Trương gia nãi nãi, thời gian không còn sớm, trở về nấu cơm đi, không phải sở hữu sự xin lỗi liền hảo, này không xảy ra việc gì đều hảo, nếu là thực sự có sự. Xin lỗi có ích lợi gì? Hơn nữa ta vừa rồi ở bên kia nghe được người bên cạnh rõ ràng đều nói Ngô gia mãi mãi liền vệ sinh viện cầm chứng thượng cương bác sĩ cũng tin không nổi, thế nào cũng phải mang theo tôn tử tiến lên mặt bộ đội bệnh viện, Trương gia thím vì sao còn muốn tới tìm ta? Sợ là ngươi trong lòng có ngươi tính toán đi, trợ giúp người khác là chuyện tốt, nhưng là muốn mang lên ích lợi quan hệ liền không hảo, lại còn có làm ta cho ngươi đương đá cây chân. Nghe xong lời này Trương gia tiểu nhi tức phụ đầy mặt đỏ bừng. La Tiếu lại tiếp tục nói, nói nữa ngươi hôm nay chạy tới tìm ta, nói không dễ nghe điểm, vốn dĩ chính là làm khó người, ta nếu là không đi, về sau chúng ta La gia còn không bị láng giềng chú ý chết, nói ta không phải người, láng giềng có việc đều không dối bắt tay. Nhưng ta mới bao lớn, liền cái làm nghề y tư cách chứng đều không có, nếu là qua đi xảy ra chuyện, ngươi nói phải làm sao bây giờ. Lại nói các ngươi này làm sai sự phí tổn cũng quá thấp, không tay liền tới xin lỗi, thật đúng là có thành ý. La Tiếu vì cái gì phản cảm này Trương gia con dâu, là bởi vì phía trước bọn họ ở bên kia, nghe được có người nói Ngô binh cứu cứu cùng Trương gia tiểu nhi tử ở một cái nhà xưởng. Ngô binh cứu cứu ở nhân sự khoa đi làm, người nọ còn nhỏ vừa nói khẳng định là muốn tìm làm nhân gia hỗ trợ cho hắn nam nhân chuyển chính thức, mới tìm thượng La gia. La Tiếu nghe xong lời này mới không cao hứng, phía trước còn tưởng rằng là người này đủ nhiệt tâm, tuy rằng chính mình có chút không cao hứng, nhưng cũng cảm thấy không có gì, chính là nghe được những lời này đó. Sự tình lại nối liền lên, liền cảm thấy người này quá ích kỷ. Chương 474 các ngươi cũng đừng lại nhún nhường. Ngô gia tôn tử đến bệnh viện kiểm tra rồi một lần, bác sĩ cấp xử lý một chút chảy ra khiến cho về nhà dưỡng, kia bác sĩ còn nói phía trước cấp bó xương nhân thủ pháp không tồi. Buổi tối thời điểm không nghĩ tới Ngô gia nhị phòng hai vợ chồng lại đây, hai người trên tay còn cầm một bao đường trắng, hai bình quán đầu cùng mười mấy viên trứng gà, La đạo nhân đem hai người làm vào phòng, hài tử thế nào? Nô gia nhị nhi phụ nói, bác sĩ nói không có gì đại sự, có mấy chỗ chảy ra đều cấp thượng dược, làm về nhà tĩnh dưỡng đâu, một tháng sau lại qua đi kiểm tra chân. La đạo nhân gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tiếu tiếu nàng là đi theo sư phó học chút, bất quá sở trường nhất chính là châm cứu, này không phải còn không có bắt được làm nghề y tư cách chứng, lần này trở về chính là tham gia khảo thí. Nô gia nhị con dâu cảm kích nói, sự tình hôm nay thật sự phi thường cảm tạ, ta đại tẩu cũng cùng ta nói ban ngày sự tình, chúng ta thế bà cho các ngươi bồi không phải, còn hy vọng đừng cùng nàng so đo, chúng ta hai nhà nhưng đừng bởi vì ta bà có ngăn cách. Chu Quế Phương biên tiếp đón bọn họ ngồi, biên nói, chúng ta láng giềng quê nhà ở nhiều năm như vậy, nàng là cái bộ dáng gì còn có thể không biết, yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến các ngươi hậu bối trên người. Nô gia con thứ hai nói, ta biết hôm nay các ngươi có thể qua đi, đó là bởi vì các ngươi thiện tâm, hôm nay bác sĩ đều nói may mắn bó xương kịp thời, nếu không hải tử đến chịu lao đại tội, thật là quá cảm tạ. Nói xong hắn đem để tới đồ vật đặt ở phòng khách trên bàn, đây là chúng ta hai vợ chồng một chút tâm ý, đồ vật không nhiều lắm, các ngươi ngàn vạn muốn nhận lấy. Nói nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu xem hai người đều là thật sự người, này phân cảm tạ ta nhận lấy, bất quá đồ vật liền tính, kia hải tử hôm nay bị tội lớn, mấy thứ này để lại cho hải tử bổ thân thể đi, còn có kia hải tử hôm nay bị kinh hách, buổi tối đến có người thủ. Chu Quế Phương cũng phụ hòa nói, nghe Tiếu Tiếu, có này phân tâm liền hảo, hiện tại hải tử đúng là dưỡng thương thời điểm, thiếu không được dinh dưỡng, đều là hàng xóm láng giềng gặp gỡ sự khẳng định đến dối bắt tay, hải tử bị kinh hách ly không được người. Các ngươi cũng sớm chút trở về. Nô gia nhị con dâu còn tưởng nói cái gì nữa, La Tiếu nói, thím, các ngươi cũng đừng lại nhún nhường. Nô gia nhị phòng hai vợ chồng có chút không hảo ý, La Tiếu cười nói, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, về sau ta ra, mai nếu là có việc các ngươi giúp đỡ một ít liền hảo. Hai vợ chồng chỉ phải cười gật đầu, miệng đầy đáp ứng, lúc này mới mang theo đồ vật rời đi. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu dùng quá cơm sáng, liền ngồi xe hướng sư phó ra đi. Mau đến thời điểm tìm an toàn địa phương từ trong không gian đem trước tiên chuẩn bị tốt trái cây, rau dưa đem ra. Ở cổng lớn đụng phải Khâu Nguyệt Hoa, La Tiếu đạm cười nói, Khâu thím, đã lâu không thấy. Khâu Nguyệt Hoa cũng vẻ mặt ý cười nhìn La Tiếu, Tiếu Tiếu, nhiều sẽ hồi kinh thị. La Tiếu đạm cười nói, hôm trước trở về. Khâu Nguyệt Hoa nói, đi, chúng ta cùng nhau đi vào, sư phó của ngươi, sư nương nhưng không thiếu nhắc mãi ngươi. Hai người tiến sân, Khâu Nguyệt Hoa liền la lớn, giáo sư Dương. Giáo sư Phùng, các ngươi tâm tâm niệm niệm người đã trở lại. Trong phòng lập tức liền có động tĩnh, La Tiếu cũng hô, sư phó, sư nương, ta đã trở về. Phùng Thục Mẫn trên tay còn cầm chổi lông gà liền ra tới, vẻ mặt ý cười, Tiếu Tiếu, Nguyệt Hoa mau vào phòng. La Tiếu nói dơ nói, sư nương, ngươi cầm chổi lông gà làm gì, ta nhưng không có phạm sai lầm a. Ba người đồng thời nở nụ cười, La Tiếu không có nhìn đến sư phó, sư nương, sư phó của ta đâu. Phùng Thục Mẫn nói, đi ra ngoài làm chút sự, một hồi hẳn là liền đã trở lại. Khâu Nguyệt Hoa xem La Tiếu dẫn theo đồ vật hướng phòng bếp đi, đây là lại cho ngươi sư phó đưa cái gì hiếm lạ đồ vật. La Tiếu cười nói, nào có như vậy nhiều hiếm lạ đồ vật, bất quá là chút ăn ăn uống uống. La Tiếu đem đồ vật phóng hảo, mới từ phòng bếp ra tới, liền thấy nhà mình sư phó đã trở lại, tay trái dẫn theo cái bao tải, tay phải dẫn theo cái rổ. Nhìn đến La Tiếu, cười đem rổ đưa tới, giữa trưa làm ngươi sư nương cho ngươi làm ăn ngon. La Tiếu nhìn trong rổ thịt ba chỉ, gà, cá, trong lòng ấm áp, nghĩ đến sư phó cùng sư nương đối chính mình hảo, đỏ hốc mắt. Chương 475 không thể đoạt người sợ ái. Khâu Nguyệt Hoa nghĩ nhân gia thầy trò đã lâu không có gặp mặt, cũng không ở nơi này quấy rầy, nói, ta là tới mượn ngươi cái kia cắt than nắm ra hỏa cái. Phùng Thục Mẫn cười nói, ngươi xem lều trên tường treo không có, nếu là có liền lấy đi, nếu là không có liền đến cách vách Lý ra đi lấy, ngày hôm qua nhà hắn lại đây mượn tới. Khâu Nguyệt Hoa đi đến đáp lều tiếp theo xem, thật đúng là không có, lúc này mới nói, ta đến cách vách Lý ra xem hạ, nếu là bọn họ không cần, ta liền trước cầm đi, ngày mai cho ngươi đưa về tới. Phùng Thục Mẫn cười nói, ngươi chậm rãi dùng đi, ta kia cắt tốt không ít, không nóng nảy dùng. Khâu Nguyệt Hoa chào hỏi qua sau rời đi, Dương Kiến Thành lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, ngươi tiến vào, sư phó có chuyện cùng ngươi nói. La Tiếu đi đến sư nương Phùng Thục Mẫn bên người nhỏ giọng hỏi, sư nương, lộ ra điểm tin tức bái. Phùng Thục Mẫn điểm một chút cái chán của nàng, đi thôi, là chuyện tốt, ta đi cho ngươi làm ăn ngon đi. La Tiếu vào sư phó thư phòng, Dương Kiến Thành chỉ vào bao tải, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, nhìn xem thích sao. La Tiếu đem bao tải mở ra sau, thật cẩn thận từ bên trong đem dùng bố bao đồ vật lấy ra tới, phóng tới trên bàn mở ra sau, nhìn đến một cái học châm cứu dùng tiểu đồng nhân. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía sư phó, chỉ nghe Dương Kiến Thành nói, đây là tổ tiên truyền xuống tới. Phía trước ta cảm giác muốn xảy ra chuyện, liền tìm địa phương giấu đi, hôm nay lúc này mới lấy trở về. Sư phó từ nhỏ đó là tại đây đồng nhân trên người luyện châm cứu, hiện tại sư phó đem này đồng nhân truyền cho ngươi, hy vọng ngươi châm cứu thuật có thể nâng cao một bước, đem này châm cứu phát dương quang đại. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng cảm động không thôi, này đồng nhân là Dương gia tổ truyền chi vật, hiện giờ sư phó muốn truyền cho nàng, ở trong lòng nghĩ có thể được sư phó như thế coi trọng, đã cảm thấy mỹ mãn, chính mình cũng không thể lòng tham. La Tiếu nói, cảm ơn sư phó coi trọng, nhưng thứ này ta không thể thu, đây là Dương gia tổ tiên truyền xuống tới, ta biết đây cũng là sư phó ô yếm chi vật, ta không thể đoạt người sở ái. Thứ này vẫn là sư phó thu đi, cũng hảo có cái niệm tưởng, về sau ta mỗi lần đến sư phó nơi này, có thể mượn tới dùng một chút liền hảo. Dương Kiến Thành thấy La Tiếu nói như chút dứt khoát, biết nói thêm nữa La Tiếu cũng sẽ không thu, suy nghĩ một chút liền nói, cũng hảo, thứ này liền trước đặt ở sư phó nơi này, ngươi chừng nào thì phải dùng, trực tiếp lại đây liền hảo. Thầy cho hai người đi ra thư phòng thời điểm, sư nương đồ ăn đã ra khỏi nồi, La Tiếu nói, sư nương, ngươi hôm nay có phải hay không làm thịt kho tàu? Phùng Thục Mẫn cười nói, xem đem ngươi thèm, mau rửa tay có thể ăn cơm. Chờ ba người đều ngồi xuống, Phùng Thục Mẫn lại hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiên đồ ăn? La Tiếu cười nói, ta phía trước nhận thức một cái bằng hữu, có chút môn đạo, có thể làm đến một ít khan hiếm phẩm, ta từ người nọ trong tay lấy. Phùng Thục Mẫn nói, về sau nhưng đừng lại hoa này tiền tiêu bổng phí, ăn cái gì không phải cái ăn. La Tiếu cười nói, hoa không bao nhiêu tiền, chính là nếm cái mới mẻ. Ăn cơm xong, La Tiếu đến thư phòng ở đồng nhân trên người luyện tập một buổi trưa kim kim. Xem thời gian không còn sớm lúc này mới cầm chuẩn khảo chứng rời đi, nói tốt ngày mai trường thi thấy. La Tiếu rời đi sau, Phùng Thục Mẫn từ Dương Kiến Thành nơi đó biết được La Tiếu tịch thu kia đồng nhân, ai, kia hài tử là cái thông thấu hài tử, nàng sợ là không nghĩ đoạt người sở hữu đi. Dương Kiến Thành cười nói, vẫn là ngươi hiểu biết nàng, lời nói đều giống nhau, bất quá kia hài tử sợ là cảm thấy nàng một cái họ khác người được Dương gia tổ truyền chi vật nhiều có không ổn. Nói xong lời này, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. La Tiếu từ sư phó nơi đó ra tới, chuẩn bị ngồi giao thông công cộng, lại là ở đầu phố đụng phải Tần Mục Dương. Tần Mục Dương thấy được La Tiếu, thật xa liền đánh chiêu nói, La Tiếu, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu đạm cười nói, hôm trước trở về, ngươi đây là tan tầm. Tần Mục bên sân vỗ trên người hôi, biên nói, đúng vậy, tan tầm, vừa lúc gặp phải ngươi, lần trước mượn tham cần ta sau lại chạy thật nhiều tiệm trung dược đều không có như vậy hảo phẩm chất, cho nên xem có thể hay không tương đương thành tiền bồi ngươi. La Tiếu vốn dĩ tưởng nói tính, nhưng xem Tần Mục chàng nghiêm túc bộ dáng, sợ là sẽ không đáp ứng, liền nói, thế nào đều được, ngươi muội muội Mục hiểu thế nào. Chương 476 Hận Thượng Ninh Tuyết Linh. Tần Mục Dương cười nói, từ khi ăn ngươi cấp khai phương thuốc, nàng gần nhất khôi phục không tồi. Tần Mục Dương làm La Tiếu chờ một lát một chút, vội vàng hướng trong nhà chạy tới, không bao lâu thời gian lại chạy trở về, đem trên tay tiền đưa cho La Tiếu, có chút ngượng ngùng nói, này đó tiền ngươi cầm, vốn dĩ nói tốt trả lại ngươi tham cần. Nhưng thật sự tìm không được như vậy hảo phẩm chất. La Tiếu tiếp nhận Tần Mục chàng đưa qua tiền suốt 100 khối, kỳ thật La Tiếu cho hắn nhưng không ngừng này đó tiền, kia chính là từ trăm năm tham thượng cắt xuống tới. La Tiếu biết Tần Mục Dương ra điều kiện, vì thế nói, ta thu 50 là đủ rồi, dư lại ngươi vẫn là lấy về đi thôi, nhiều cho ngươi muội Tần Mục hiểu bổ bổ thân mình. Tần Mục Dương nói, không cần, không cần, trong khoảng thời gian này ta bao mấy tranh hóa, tránh một ít tiền, lại nói ngươi những cái đó tham cần sợ là không ngừng này đó. Nhưng hiện muốn ta cũng liền này đó năng lực. Hắn chính là cầm kia tham cần tìm người hỏi qua, nhân ra hiểu công việc người ta nói này tham cần niên đại không thấp, chính mình hiện tại lấy 100 ra tới bồi nhân ra, kỳ thật cũng có chút mặt đỏ. La Tiếu xem Tần Mục Dương biểu tình, liền biết hắn sợ là biết những cái đó tham cần niên đại, vì thế cũng không làm tiêu, trực tiếp đem tiền thu lên. Tần Mục Dương xem La Tiếu thu hồi những cái đó tiền, trong lòng lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn người này sợ nhất thiếu người khác. Hai người lại nói mấy câu, La Tiếu mới cáo từ rời đi. Từ Tần Mục Dương nơi đó biết được, hắn đại ca cùng bọn họ phân ra, hắn hiện tại mang theo nhà mình mẹ cùng muội muội ở bên nhau sinh hoạt, La Tiếu nghĩ thầm như vậy kỳ thật cũng hảo, nhưng thật ra có thể thanh tĩnh sinh hoạt. La Tiếu hạ xe buýt trở về đi thời điểm, liền nghe được Tôn Thúc Viện môn ngoại ngồi nói chuyện phiếm phụ nữ nói, kia Trương gia tiểu nhi tức phụ cũng thật đầu, lời trong lời ngoài ngày hôm qua nếu không phải bọn họ, nô binh không biết đến chịu nhiều ít tội. Ngươi nói này nếu là cảm tạ cũng đến tạ nhân ra La gia kia tiểu cháu gái, mặt nàng cũng thật đại, cuối cùng còn nói muốn cho Ngô binh hắn cứu cứu giúp đỡ nàng nam nhân chuyển chính thức. Lại một phụ nhân tiếp lời nói, ngươi nói nàng này mục đích tính cũng quá cường, hơn nữa này cũng quá sốt ruột, đây là tưởng chiếm nhân ra La gia tiểu cháu gái tiện nghi à, đem người ta công lao tới cấp nhà hắn làm việc. Ta liền nói sao, Trương gia tiểu nhi tức phụ luôn luôn không yêu xen vào việc người khác, nguyên lai là tính kế tốt, người này thật đúng là tâm nhãn tử nhiều. La Tiếu nghe xong nghĩ thầm không có lợi thì không dậy sớm, xem ra ngày hôm qua nghe được đều là thật sự, đảo cũng có thể lý giải, ngày hôm qua chính mình đối Trương gia người ta nói lời nói cũng không khách khí không phải. Về đến nhà, La Tiếu nhìn thấy mãi mãi đang ở phòng bếp vội trăng, buông đồ vật lại đây vừa thấy, mãi mãi đang ở cùng mặt. La Tiếu ho nhẹ một tiếng, mãi mãi, buổi tối muốn ăn mì. Chu Quế Phương xem cháu gái đã trở lại, Tiếu Tiếu đã trở lại, buổi tối chúng ta ăn mì sợi. Biên cùng mặt biên cùng La Tiếu liêu nổi lên thiên, đang nói chuyện đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngừng tay thượng cùng mặt động tác. Hôm nay Trương già con dâu đi tìm Ngô Binh mẹ nó, nói là muốn cho Ngô Binh cứu cứu giúp đỡ nhà nàng nam nhân chuyển chính thức. Kết quả bị Ngô gia bà tử nghe được, hôm nay nhưng cũng may bên ngoài cấp tuyên truyền, thật là cười chết ta, người này thật đúng là tiểu tâm tư nhiều a. Ngày hôm qua ta liền nói Ngô gia người cũng chưa tới cửa, này Trương gia tiểu tức phụ như thế nào như vậy nhiệt tâm, nguyên lai tại đây chờ đâu. La Tiếu cười nói, ta ngày hôm qua sẽ biết, cho nên ngày hôm qua nói chuyện mới không khách khí. Chu Quế Phương tức giận nói, ta nói ngươi ngày hôm qua như thế nào tức giận như vậy, nguyên lai là biết nàng mục đích, được rồi, việc này cứ như vậy đi. Người này có chút tiểu tâm tư cũng bình thường. Ngụy gia, Triệu gia anh ngưng đem cơm làm tốt, nhìn chính mình bị phòng tay, nàng hiện tại là có chút hận thượng Ninh Tuyết Linh, nếu không thể cho nàng tốt sinh hoạt, vì cái gì còn muốn tiếp nàng trở về. Chính mình hiện tại học cũng lên không được, mỗi ngày ở Ngụy gia chịu như vậy tội, trong lòng bất bình, phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm. Mấy ngày nay dưỡng mẫu tìm đồng học hỗ trợ cấp Ngụy gia tiểu nữ nhi Ngụy Hồng Yến tìm lao sư, nếu có thể vì kế nữ như vậy để bụng. Vì cái gì liền không thể tìm người giúp nàng tìm cái trường học, thế nào cũng phải làm chính mình chờ đến học kỳ sau trở lên học. Ngụy Tử Hùng từ trong phòng ra tới, liền thấy được ngồi ở trong một góc phát ngốc Triệu Giai Ngưng, mị hạ đôi mắt, sau đó đi qua, Giai Ngưng, mọi người đều ở trong phòng ăn cơm đâu, ngươi như thế nào ngồi ở đây? Chương 477 tính kế, có chút danh tiếng. Triệu Giai Ngưng nghe được thanh âm hoảng sợ, Ngụy thúc thúc, không có việc gì, tay bị năng một chút, ta một hồi lại đi ăn. Ngụy Tử Hùng nghe xong lời này theo bản năng nhìn về phía Triệu Giai Ngưng tay, mu bàn tay thượng đều đỏ, duỗi tay kéo nàng, này đều năng thành như vậy, như thế nào không nói, đi, ta mang người đi thượng dược. Nói Ngụy Tử Hùng liền đem người kéo lên, nói, đi thôi, trong nhà sợ là cũng không bị phỏng dược, ta mang ngươi đến bên ngoài thượng dược đi. Triệu Giai Ngưng nói như vậy bị nửa hướng bên ngoài đi, trường hợp này vừa lúc bị ra tới tìm người Ngụy Hồng Yến nhìn đến, không biết nghĩ đến cái gì hướng trong phòng nhìn thoáng qua thế nhưng nở nụ cười. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm liền lên thu thập, ăn qua mãi mãi cấp tỉ mỉ chuẩn bị 100 phân bữa sáng liền cùng đại ca cùng nhau ra ra môn. Hai người ở giao thông công cộng trạm bài nơi đó cáo biệt, nhìn đại ca ngồi trên xe sau, chính mình muốn ngồi xe cũng lại đây. Chờ nàng đến thời điểm, đã có 5-60 người ở nơi đó chờ, La Tiếu không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy lại đây khảo thí. Nghe được bên cạnh tiểu cô nương nói, cũng không biết ta hôm nay có thể hay không khảo quá. Nếu là khảo bất quá về sau ta sợ cũng không có cơ hội, ta ba nói nếu là lần này khảo bất quá phải chờ gả chồng. Cùng nàng cùng nhau kia tiểu cô nương an ủi nói, ngươi nhưng đừng lại nghĩ những cái đó sự, cũng đừng làm cho những cái đó sự ảnh hưởng tâm tình của ngươi, thuận theo tự nhiên liền hảo, một hồi khảo thí thời điểm đừng phân tâm liền thành. Không một hồi liền có người đứng ở phía trước lớn tiếng nói, lại lần nữa nhắc nhở hạ đại gia, buổi sáng chúng ta là trung y cơ sở cùng ca bệnh phân tích khảo thí, buổi chiều là dược liệu phân biệt cùng lâm sàng thao tác. Ngày mai buổi sáng lâm sàng biện hộ, hiện tại thỉnh đại gia ấn chuẩn khảo chứng thượng dãy số tìm được từng người chỗ ngồi. Trường thi phân hai cái phòng học, La Tiếu buổi sáng hai chàng khảo thí đều là dùng không đến một nửa thời gian liền đem bài thi làm xong, này vẫn là nàng cố ý thả chậm tốc độ. Buổi chiều dược liệu phân biệt, nàng chỉ dùng một nửa thời gian liền đem chính mình khảo thí hoàn thành, hơn nữa những cái đó giám thị lão sư đã xem qua, toàn bộ chính xác, cái này làm cho một chúng giám thị lão sư kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng đối dược liệu quen thuộc đến loại trình độ này, những cái đó dược tính, dược lý trả lời một chữ không kém. Tới rồi lâm sàng thao tác càng là làm người không thể tưởng tượng, đặc biệt là một tay châm cứu, sợ là ở đây giám thị lão sư đều hổ thẹn không bằng. Một ngày khảo thí kết thúc, La Tiếu tên liền ở trung y y giới lan truyền mở ra. Thế cho nên ngày hôm sau trường thi nội nhiều vài vị trung y y giới ngôi sao sáng nhân vật, tất cả đều là nghe nói ngày hôm qua khảo thí có viên hạt giống tốt. Cho nên hôm nay đều tưởng chính mắt lại đây xem hạ rốt cuộc có phải hay không như bọn họ theo như lời. Không nghĩ tới là, một chúng ngôi sao sáng đều không có khảo sát trụ La Tiếu, đến cuối cùng có người tỏ vẻ muốn nhận đồ, La Tiếu lúc này mới tỏ vẻ chính mình đã có sư phó, lúc này Dương Kiến Thành mới từ trong đám người đi ra, đại gia thế mới biết La Tiếu là Dương Kiến Thành quan môn đệ tử. Vì cái gì không có trước tiên nói, một là sợ ảnh hưởng đến kiểm tra đánh giá công bằng tính, nhị là cũng sợ La Tiếu khảo thí thành tích đã chịu nghi ngờ, cho nên mới không có ở ngay từ đầu khiến cho người biết La Tiếu là hắn quan môn đệ tử. Những cái đó trung ý gì thái đầu nhóm sôi nổi hướng chàng Kiến Thành tỏ vẻ chúc mừng, có như vậy một vị ưu tú quan môn đệ tử, đồng thời cũng càng thêm bội phục Dương Kiến Thành làm người phẩm. Này quan môn đệ tử tin tức chính là đến cuối cùng hết thảy đều khảo xong rồi mới công bố ra tới. Bất quá đại gia nhưng thật ra càng thêm tán thành La Tiếu, Dương Kiến Thành cấp La Tiếu giới thiệu ở đây các vị trung ý ở giới ngôi sao sáng nhân vật, trải qua trận này khảo thí, La Tiếu ở trung ý ở giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Bắt được làm nghề y tư cách chứng khi, La Tiếu cao hưng thiếu chút nữa muốn thả bay tự mình. Thi xong, La Tiếu mới có đã đến giờ chính mình phòng ở bên kia xem hạ, nàng đến kia chỗ sân thời điểm, đã tu sửa xong rồi, các thợ thủ công đang ở làm cuối cùng xử lý. Lữ sư phó nhìn đến La Tiếu tiến vào, chạy nhanh đã đi tới, La Tiếu, lại đây. La Tiếu cười nói, Lữ sư phó, các ngươi tốc độ cũng thật không chậm. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Lữ sư phó cười nhìn này chỗ sắp hoàn công sân, không mau không được à, từ tiếp ngươi cái này sân, này phiến có vài gia đều tìm tới chúng ta, ngươi viện này hoàn công, lập tức phải đến tiếp theo gia. Ta thật đúng là đến cảm tạ ngươi đâu. La Tiếu cười nói, kia khẳng định là mọi người xem đến các ngươi sống làm tốt, cho nên mới tìm tới, ta này phòng ở chẳng qua là cho các ngươi đương hồi chiêu bài. Lữ sư phó cười nói, ngươi nói đảo cũng không sai, phía trước lại đây xem người không ít, cũng chính là mấy ngày nay mau hoàn công, mới chính thức định tới tam hộ, còn có mấy hộ đang ở suy xét chung. La Tiếu vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, thật là phi thường vừa lòng, Lữ sư phó nói lại có hai ngày liền hoàn công. Làm La Tiếu hai ngày sau lại đây thu phòng liền có thể. La Tiếu thừa dịp hôm nay có thời gian cùng Lữ sư phó đem chướng đúng rồi một chút, kết toán thanh chỗ, chỉ còn chờ hai ngày sau lại đây thu phòng liền có thể. Này Lữ sư phó cũng là cái chú ý người, sống làm xong, nhà ở cùng sân toàn bộ đều cấp thu thập sạch sẽ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Chương 478 ta sợ ta đoạt bất quá ngươi. Từ phòng ở rời đi, tìm cái an toàn địa phương, từ trong không gian lấy ra một ít dâu tây, tiện đường hướng viên ra mà đi. Bất quá hôm nay trong nhà trừ bỏ lao ra tự ở, mọi người đều đi làm, đi học đi học. Đêm qua liền đánh quá điện thoại, viên gia Ninh vốn đang muốn chạy trốn khóa tới, bị La Tiếu ở trong điện thoại ngăn trở, hơn nữa hứa hẹn sẽ ở viên gia ở một đêm, ngày mai lại đi. La Tiếu đến thời điểm đã là buổi chiều, lao ra tử hôm nay cũng không có đi ra ngoài, chuyên môn ở nhà chờ La Tiếu. Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, viên lão gia tử nhìn về phía một bên ngồi tiểu trương, lần này có phải hay không Tiếu Tiếu? Tiểu Trương cười gật đầu nói, khẳng định là. Nói một già một trẻ đứng dậy đứng lên, hướng viện môn khẩu mà đi. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến La Tiếu dẫn theo hai túi đồ vật đứng ở bên ngoài, viên lão gia tử cười nói, nha đầu, mau tiến vào. Tiểu Trương tiếp nhận La Tiếu trên tay hai túi đồ vật, lão thủ trưởng đã sớm chờ, ngươi nhưng rốt cuộc là tới rồi. La Tiếu cười nói, các ngươi như thế nào biết, cổng lớn chính là ta. Tiểu Trương nói, thủ trưởng nghe bước chân có thể biện người, ta đang theo thủ trưởng học đâu. Tiến tầng mới vừa ngồi xuống, viên lão gia tử hỏi, giấy chứng nhận bắt được. La Tiếu vẻ mặt ý cười, là, bắt được. Viên lão gia tử sang sảng nở nụ cười, buổi tối cấp chúng ta chúc mừng một chút, một hồi gọi điện thoại gọi bọn hắn đều lại đây, có một cái tính một cái. La Tiếu cười nói, không cần đi, cũng không phải cái gì đại sự. Viên lão gia tử nói, như thế nào không phải đại sự, ngươi mới bao lớn, liền cầm làm nghề y tư cách chứng, lại nói ngươi không phải nói gần nhất rất vội, quá mấy ngày lại phải đi. Vừa lúc gọi bọn hắn lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm. Kỳ thật ngày thường không có gì sự, đại gia có thể gom lại cùng nhau nhật tử thật sự rất ít. Viên lão gia tử hiện tại số tuổi lớn, liền thích trong nhà vô cùng náo nhiệt, chính là hiện tại đều công tác vội, từng ngày trong nhà không nhân ảnh. La Tiếu nói, kia hành, ta đi trước một chuyến trung gia, xem hạ trung gia gia khôi phục thế nào, vừa lúc một hồi trở về còn có thể tiến phòng bếp trước tiên chuẩn bị. Viên lão gia tử vẻ mặt hưng phấn nói, khôi phục tương đương không tồi. Hiện tại đều có thể chính mình đẩy xe lăn ở trong đại viện xoay quanh, bất quá người trong nhà không cho hắn nhiều đi. La Tiếu đứng dậy đối Tiểu Trương nói, Trương ca, kia trong túi là dâu tây, các ngươi tẩy ăn, ta đi một chuyến trung gia. Nói xong lại đối viên lão gia tử nói, gia gia, ta đi rồi. Tiểu Trương mở ra La Tiếu túi, thấy rõ bên trong dâu tây, lão thủ trưởng, này dâu tây thật đúng là thủy linh, ta đi cho ngài tẩy một ít trước nếm thử. Viên lão gia tử gật đầu nói, nhiều tẩy chút. Ta sợ ta đoạt bất quá ngươi. Tiểu Trương cười nói, ngài đừng nóng nội, một hồi ta cho ngài phân phân, như vậy ngài liền không cần lo lắng. Ngày thường chỉ có này một già một trẻ ở nhà, đã chỗ thực tự nhiên, Viên lão gia tử lại không phải cái loại này cứng nhắc người, cho nên đây là hai người hàng ngày ở chung hình thức. La Tiếu đến Trung gia thời điểm, Trung gia trong phòng khách ngồi người không ít, Trung gia lão gia tử xem La Tiếu tới, chạy nhanh nhiệt tình cho bọn hắn làm giới thiệu, nguyên lai trong phòng khách không quen biết kia vài vị, là Trung gia tiểu nhi tử một nhà. Bởi vì ăn Tết không có thể hồi kinh ăn Tết, đây là thừa dịp không vội hồi kinh thăm người thân tới. Biết đây là cấp phụ thân trị chân kia cô nương, Trung gia tiểu nhi tử Trung Chí Hào cùng con dâu Liễu Như Như hai vợ chồng thập phần nhiệt tình, một trận hàn huyên qua đi, La Tiếu nói, Trung gia gia, ta trước cho ngài tái khám một chút. Lúc này Trung Chiêu Vĩ đi lên trước giúp đỡ đẩy gia gia trở về phòng, kiểm tra qua đi, La Tiếu nói, khôi phục không tồi, kia mấy cái thực liệu phương thuốc, ngài lão cũng ăn phiền đi. Trung lão gia tử cười nói, còn hảo, ta đối ăn phương diện luôn luôn yêu cầu không cao, bất quá lão ăn như vậy mấy thứ, xác thật cũng có chút nhị. La Tiếu cười nói, xác thật, ta lại cho ngài khai thượng hai cái, này bốn cái ngài có thể đổi tới, này lúc sau mặt khác đồ ăn cũng có thể ăn chút, bất quá vẫn là lấy khai thực liệu thực đơn là chủ. La Tiếu ra tới cùng trong phòng khách người giao đãi một chút, lúc này mới cáo từ chuẩn bị rời đi, Trung Chí Hào phu thê cấp mang theo một bao phúc kiến bên kia đặc sản, hơn nữa còn chính là tắc một cái bao lì xì cấp La Tiếu. Chương 479 ngươi cái này bằng hữu ta giao. La Tiếu vốn định cự tuyệt bao lì xì, này không năm không tiết, nhưng Trung Chí Hào hai phu thê nói là lần đầu tiên gặp mặt, đây là bọn họ một chút tâm ý, không có biện pháp La Tiếu chỉ phải thu. Chờ La Tiếu rời đi Trung ra sau, nhị phòng nữ nhi Trung nặc nặc nói, này nữ hải thật lợi hại, tuổi cùng ta không sai biệt lắm, thế nhưng đã có thể cho người ta xem bệnh. Trung lão gia tử vừa lúc nghe được lời này, La Tiếu xác thật y thuật lợi hại, đặc biệt là một tay châm cứu, sợ là thật không có mấy người có thể cập. La Tiếu từ Trung gia ra tới, không nghĩ tới ở trên đường đụng phải Cảnh Yến Thu, hai người liền như vậy đứng ở nơi đó nửa ngày đều không có nói chuyện, cuối cùng vẫn là Cảnh Yến Thu nói, ngày đó, cảm tạ. La Tiếu nói, thanh tỉnh liên hảo. Cảnh Yến Thu nói, là nha, phía trước liền cùng cái chê cười dường như. La Tiếu cười nói, hết thể đều còn kịp, cố lên. Cảnh Yến Thu nhìn La Tiếu giơ lên nắm tay, không khỏi cũng học La Tiếu giơ lên nắm tay, sau đó hai người không hẹn mà cùng vươn quyền đối đánh ở bên nhau, sau đó đều cười. La Tiếu đột nhiên liền cảm thấy cùng Cảnh Yến Thu còn tính hợp ý, nhìn trên mặt nàng thanh xuân đầu, nói, duỗi tay, cho ngươi đem hạ mạch. Cảnh Yến Thu nghe lời vươn tay, La Tiếu trên mặt thần sắc có chút cổ quái lên, thử hỏi, ngươi có hay không một thứ là cơ bản mỗi ngày đều sẽ ăn, hoặc uống. Cảnh Yến Thu nghe xong La Tiếu nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ uống một chén mãi. La Tiếu lược làm tự hỏi liền nói, vậy ngươi thử đình một đoạn thời gian, ta tưởng ngươi có lẽ sẽ phát hiện chút cái gì. Sau đó lại từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một cái bình sứ, cái này đưa ngươi cấp, mỗi ngày khẩu phục một cái, cảm ơn ngươi đưa ta hắc đậu cùng đạp tuyết. Cảnh Yến Thu cũng không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, cảm tạ. Ngươi cái này bằng hữu ta giao. Hai người cười qua đi, để lại liên hệ phương thức, lúc này mới tách ra. La Tiếu kỳ thật có chút đồng tình Cảnh Yến Thu, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nàng là bị phùng sát, trên mặt nàng những cái đó đâu, giống nhau đều sẽ tưởng thanh xuân đầu, nhưng hiểu y ý La Tiếu vừa thấy chính là thân thể xảy ra vấn đề. Sợ là nàng những cái đó không tốt lời đồn đãi cũng là có người cố ý thả ra đi, mục đích dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến, đời sau phim truyền hình diễn nhiều. La Tiếu lại đi rồi một đoạn đường, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa vây quanh một đám người, ở chỉ trỏ trỏ, nghe được có người nói, ai, này Tiểu Gia thật đúng là tự tìm a, cái này có trò hay nhìn. La Tiếu vừa nghe Tiểu Gia liền nghĩ tới phía trước Viên Gia Ninh nói cái kia Tiểu Gia, trong lòng đột nhiên cũng bốc cháy lên bắt quái chi hỏa, vì thế cũng đi mau vài bước tìm cái thị giác tốt địa phương xem nổi lên diễn. Chỉ thấy trong viện đã loạn thành một đoàn, La Tiếu ánh mắt hảo, thấy được kia trung niên nữ nhân đang ở xé rách một cái tiểu cô nương, cẩn thận nhìn lên. Này không phải ngải ti ti sao? Nghe được ngải ti ti cầu xin, cầu ngài, đừng đánh. Nhưng kia trung niên nữ nhân không hề có muốn buông tha nàng ý tưởng, chân thầm ở một bên liều mạng tưởng che chở ngải ti ti, hai người chật vật cực kỳ. La Tiếu nghĩ thầm người đáng thương tất có trô đáng giận, chẳng lẽ đây là lại trộm nhân ra đồ vật bị phát hiện, thật là cầu không đổi được căn phân. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó từ trong viện lao ra một vị tuổi trẻ nữ tử, che mặt khóc lóc chạy. Liền nghe bên cạnh có người nói, xong rồi. Lần này Kiều gia cùng Cảnh gia hôn sự xem như hoàn toàn thổi. La Tiếu ở bên cạnh nghe được bọn họ nói Cảnh gia, nghĩ thầm chẳng lẽ là vừa rồi chạy ra đi kia nữ chính là Cảnh Yến Thu đường tỷ Cảnh Yến Vinh, phía trước nhưng thật ra nghe Viên gia Ninh nói qua Cảnh gia đại phòng Cảnh Yến Vinh cùng Kiều gia con thứ hai Kiều Ngạn Huy có hôn ước. Kia trong viện trung niên nữ nhân nói vậy chính là Kiều gia vị kia tiếp Trần Thẩm về nhà nữ nhân, cái này hảo, thành toàn bộ đại viện chê cười đi. Ai, cái này Thư Như Nguyệt sợ là đến khí điên, này đến nhiều mất mặt. Sợ là lần này Thư Như Nguyệt lại giải thích cũng không dùng được, kia đối mẹ con cũng thật là đủ đen đủi, đến nhà ai gặp chuyện không may. Ai, lần trước ở Viên gia là trộm đồ vật, lần này nhưng hảo, đến Kiều gia trộm người, này đều gọi là gì sự a? Còn không phải muốn chạy lối tắt nghĩ tới ngày lành, cho nên mặt đều từ bỏ. Tiểu gia lần này sợ là không tha cho đôi mẹ con này, thật là đủ ghê tởm. Chương 480 này chẳng trách người khác. La Tiếu nhìn đến nơi này, cũng vô tâm tình lại xem đi xuống, xoay người hướng Viên gia đi đến, mới vừa đi không bao xa, liền có người hô, không hảo, này như thế nào còn thấy huyết, không phải là sinh non đi. Má ơi, cái này Kiều gia sợ là muốn chọc phải đại sự. Sợ là Kiều Ngạn Huy lần này đến tài, này liền mạng người đều làm ra tới. Này Kiều Ngạn Huy cũng quá không phải cái đồ vật. Rõ ràng cùng cảnh Yến Vinh có hôn ước còn làm ra này không biết xấu hổ sự tới. La Tiếu đến Viên gia cửa thời điểm, nhìn đến Viên lão gia tử đang đứng ở cổng lớn nhìn Kiều gia phương hướng, La Tiếu nói, gia gia chuẩn bị muốn xen vào sao. Viên lão gia tử sắc mặt có chút nan kham hỏi, người bị đánh. Mặc kệ nói như thế nào người là hắn mang ra tới, tuy rằng đã từ nhà mình rời đi, cùng nhà mình không có quan hệ, nhưng này trong lòng rốt cuộc là không dễ chịu. La Tiếu có thể lý giải lão gia tử ý tưởng. Chính là hôm nay việc này là ngải ti ti các nàng chính mình phạm tiện, nếu là Viên gia người đi lên chống lưng, Tiêu Kiều gia nói không chừng đem khí giải đến Viên gia. Viên lão gia tử nói, đi về trước đi, một hồi bên kia bình ổn nhìn kỹ hắn nói. La Tiếu đỡ Viên lão gia tử trở về đi, nhẹ giọng mở miệng nói, lần này sự tình sợ là chọc có chút đại, trong đại viện sợ là không có các nàng dung sinh nơi. Viên lão gia tử nói, cũng oán ta, lúc trước liền không nên tiếp các nàng ra tới, các nàng cũng sẽ không mê tâm trí. Đi đến này bước đồng ruộng. La Tiếu nói, ra ra, ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, là các nàng mẹ con đã quên buồn, động không nên có tâm tư, này chẳng trách người khác. Viên lão gia tử có thể là nghĩ đến ngải hồng kỳ, tâm tình lập tức liền không hảo, vì thế vào nhà sau liền trở về phòng ngủ. La Tiếu biết lão gia tử lúc này phiền lòng, cũng không quấy rầy hắn, đi vào cất giữ gian đem cơm chiều yêu cầu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ra tới, mới vừa bắt được phòng bếp liền nghe được mẹ nuôi Trương Thục Lan thanh âm, Tiếu Tiếu. Mẹ đã trở lại. La Tiếu nghe được thanh âm giặt sạch tay đi ra phòng bếp. Mẹ, ngươi hôm nay trước tiên tan tầm. Trương Thục Lan buông trên tay đồ vật, nhưng không, nhận được điện thoại, nói ngươi ngày mai còn phải đi, ta liền cùng lãnh đạo thỉnh một hồi giả. Tiếu Tiếu, nghe ngươi ra ra nói ngươi cầm làm nghề y y chứng. La Tiếu cười nói, là, bắt được, ngươi khuê nữ ta lợi hại không? Trương Thục Lan cười nói, lợi hại, đó là tương đương lợi hại. Nói xong lại ha ha ha nở nụ cười. Hai người chơi đủ rồi, Trương Thục Lan lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, ta cho ngươi mua hai thân quần áo, ngươi xem hạ có thích hay không, nếu là không thích chúng ta có thể đi đổi. Nói liền từ trong bao lấy ra tới hai bộ quần áo, một cái màu lam nhạt váy liền áo, ngắn gọn hào phóng, còn có một cái màu đen loa quần cùng một kiện hắc bạch cách áo sơ mi. La Tiếu cười nói, phía trước ngài không phải cấp mua không ít bố, làm gì lại phải cho ta mua quần áo. Trương Thục Lan cười nói, nay quần áo cùng quần là phía trước ta đi dạo phố thời điểm mua, vốn dĩ tưởng cấp gửi quá khứ, còn không có tới kịp, này váy liền áo là vừa mới ta đi bách hóa đại lâu mua, quá mấy ngày là có thể xuyên, nữ hài tử không sợ quần áo nhiều. La Tiếu cầm quần áo cười vẻ mặt vui vẻ, thân mụ đều không có như vậy đối đãi chính mình, nhưng mẹ nuôi lại là thiệt tình thực lòng đau nàng, trong lòng ấm áp, cảm ơn mẹ. Trương Thục Lan vô vô La Tiếu, nói, đi thử hạ, nhìn xem hợp không hợp thân. Hai người cùng nhau lên lầu. Tới rồi La Tiếu phòng, hai bộ quần áo đều thực hợp ý đi, thượng thân hiệu quả không tồi, bất đồng phong cách, xuyên ra bất đồng ý nhị. Trương Thục Lan cười nói, không tồi, này quần áo ta đều là ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thích hợp ngươi, thượng thân sau có vẻ càng thêm dáng người cao gầy. Thí xong quần áo, từ trên lầu xuống dưới, Trương Thục Lan lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi ra ra đâu? La Tiếu nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng môn, lôi kéo Trương Thục Lan vào phòng bếp, lúc này mới mở miệng nói. Vừa rồi Kiều gia bên kia xảy ra chuyện, đương sự là ngải ti ti, gia gia tâm tình không tốt lắm. Hai người biên thu thập biên hàn huyên lên. Trương Thục Lan có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, ngải ti ti này sẽ lại gặp phải sự tình gì, không phải là cậu không đổi được an phân đi. La Tiếu vừa nghe lời này, trong lòng có chút buồn cười, xem ra chính mình cùng mẹ nuôi thật đúng là có chút ăn ý, chính mình ngay lúc đó phản ứng cũng là như thế này. Chương 481 không nghĩ tranh này nước đục. La Tiếu trên tay trích đồ ăn. Mở miệng nói, lần này sự tình càng nghiêm trọng, ngải ti ti cùng Kiều gia vị kia nhị công tử Kiều Ngạn Huy làm tới rồi một khối, hôm nay vừa lúc bị cảnh Yến Minh bắt vừa vặn. Kiều gia phu nhân bắt lấy ngải ti ti đánh không nhẹ, ta rời đi thời điểm có người kêu đổ máu, cụ thể thế nào, ta liền không rõ ràng lắm, ta cảm thấy ra ra sợ là phía trước liền biết chút cái gì. Không sai, viên lão gia tử phía trước ở trong đại viện nhìn đến quá ngải ti ti cùng Kiều Ngạn Huy lôi lôi kéo kéo, lúc sau viên lão gia tử còn làm tiểu trương đi đã cảnh cáo một lần ngải ti ti, chính là không nghĩ tới vẫn là đi tới này một bước. Trương Thục Lan nói, thật là tâm cao ngất, theo đuổi tốt sinh hoạt không có sai, chính là lại là dùng sai rồi phương pháp, cảnh gia lần này sợ là sẽ không bỏ qua Kiều gia. Phía trước ta liền nghe nói nháo quá chê cười, sự tình cụ thể là chuyện như thế nào, ta không phải quá rõ ràng, nhưng ta biết Kiều gia cùng cảnh gia đã nháo quá một hồi, Kiều gia luôn mãi bảo đảm quá, cảnh gia mới không có lại nắm không bỏ. Lúc này mới qua bao lâu, nay Kiều Ngạn Huy liền lại gặp phải sự tới, bất quá việc này một cây làm chẳng nên non. Sợ là ngải ti ti cũng có ý nghĩ của chính mình, thật là xuẩn thấu. Trương Thục Lan nói xong mới cảm giác, có lời nói không nên ở Tiếu Tiếu trước mặt nói, biết Tiếu Tiếu thông minh, nhưng vẫn là mở miệng nói, Tiếu Tiếu, nữ hài tử nhất định phải tự tôn tự ái, giao bằng hữu cũng muốn có hạ cuối, mẹ biết người thông minh có thể nghe hiểu mẹ nó ý tứ. La Tiếu trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm đi, ngươi khuê nữ ta mới sẽ không như vậy ngốc. Hai người ở phòng bếp đem đồ ăn trích hảo tẩy ra tới, liền nghe được trong viện có động tĩnh. Tống Hội Chân vào cửa liền nhìn đến trong phòng bếp có người, chạy nhanh quải hào bao, thay đổi giày đi qua. Trương Thục Lan một quay đầu liền nhìn đến là đại tẩu Tống Hội Chân, đại tẩu, đã trở lại. Tống Hội Chân đến gần phòng bếp vừa thấy đồ ăn đều tẩy hảo, các ngươi đồ ăn đều tẩy hảo. Đi qua đi vô vô La Tiếu, Tiếu Tiếu, này khuôn mặt nhỏ càng nộn, nghe ngươi ra ra nói ngươi mấy ngày nay muốn đi, không thể nhiều ở vài ngày sao. La Tiếu cười nói, có chuyện muốn đi làm, chờ nghỉ hè thời điểm, ta về kinh thị nhiều ở vài ngày. Sau đó Tống Hội Chân hỏi, Kiều gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Thục Lan hỏi, ta tiến vào thời điểm đã không náo loạn, ngươi là làm sao mà biết được? Tống Hội Chân nói, ta vừa rồi từ nhỏ hoa viên bên kia trở về, nghe được có người ở nghị luận Kiều gia cảnh gia khẳng định từ hôn gì đó, bởi vì ở cách xa, ta không quá nghe rõ. Trương Thục Lan nói, còn không phải Kiều gia vị kia thư như nguyệt dọn khởi thạch đầu tạp chân. Nói xong vèo một tiếng cười lên tiếng. Lại sợ chính mình này vui sướng khi người gặp họa thanh âm làm lao ra tử nghe được, chạy nhanh đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Lúc này mới tiếp tục nói, cái này thư như nguyệt sợ là không mặt mũi gặp ngươi, lúc trước như vậy chửi bới chúng ta viên ra, lần này làm cho cả đại viện nhìn kiểu ra chê cười, này sẽ sợ là hối hận ruột đều thanh. Tống Hội Chân nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thục Lan lúc này mới đem sự tình đại khái nói một lần, Tống Hội Chân nói, này thật đúng là chính mình hại chính mình nhi tử a. Tự làm bậy không thể sống. Liên nay một hồi, Kiều gia phát sinh sự tình đã truyền khắp đại viện, đặc biệt là Kiều gia các nam nhân trở về biết nhà mình phát sinh sự tình sau, thiếu chút nữa không bị tức chết. Kiều gia lão gia tử đối với con dâu mắng, thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Viên gia Ninh vừa vào cửa liền nhằm phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta nhớ ngươi muốn chết. La Tiếu lập tức liền cười, lời này với ai lời dạo đầu giống nhau, ha ha, viên gia Ninh mỗi lần nhìn thấy nàng câu đầu tiên khẳng định là ta nhớ ngươi muốn chết. Viên gia Ninh ôm La Tiếu nói, ngươi thật đúng là, như thế nào như vậy vội à, liền không thể nhiều ở vài ngày sao. La Tiếu cười nói, chờ nghỉ hè, ta lại đây nhiều ở vài ngày, chúng ta cùng nhau đem kinh thị cảnh điểm đều đi một lần. Nghe được sân có người nói chuyện, hai người đi tới cửa, liền nhìn đến La gia các nam nhân kết bạn đã trở lại. Viên gia Ninh hỏi, các ngươi như thế nào cùng nhau đã trở lại. Vài người sắc mặt có chút cổ quái, Viên Duy Thành nói, ở đại viện cửa đụng phải, liền cùng nhau đã trở lại. Kỳ thật bọn họ là bị Trần Thẩm ngăn cản, muốn cho bọn họ giúp ngải ti ti thảo công đạo, chỉ tiếc viên gia người hiện tại không nghĩ tranh này nước đủ, bọn họ nhưng không có quên kiểu gia con dâu lúc trước như thế nào ở viên gia người trước mặt kiêu ngạo, Trần Thẩm cùng ngải ti ti là như thế nào đắc ý. Chương 482 ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. La Tiếu nhất nhất cùng người chào hỏi qua, Viên Duy Thành nói, nhà ta Tiếu Tiếu hành à, tiểu thúc chúc mừng ngươi. La Tiếu có chút không hảo ý, cảm ơn tiểu thúc. Sau đó lao ra tử ra tới, đem ba cái nhi tử gọi vào thư phòng, không cần tưởng cũng biết bọn họ đi thương lượng chuyện gì. Phòng bếp bên kia đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, trừ bỏ ở bộ đội đại ca viên gia Huy cùng nhị ca viên gia Vĩ, người trong nhà đều đã trở lại. La Tiếu đem mang lại đây dâu tây giặt sạch một bộ phận cho đại gia bưng ra tới, viên gia Minh hỏi, từ đâu ra? La Tiếu đạm cười nói, ta lại đây khi, đụng tới có người té ngã bán, ta mua không ít. Viên gia Nghĩa tiếp nhận La Tiếu trên tay một mâm. Thuận miệng nói, ngươi này vận khí cũng thật hảo, ta sao liền chạm vào không thượng đâu. Viên gia Hưng cười nói, tứ ca, dâu tây là ngươi yêu nhất, ta đều thiếu chút nữa cấp đã quên. La Tiếu nghe xong, kia tứ ca ăn nhiều một chút. Theo sau còn nói thêm, các ngươi ăn trước, ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn hảo không. Viên Gia Ninh đứng dậy từ mâm cầm một viên dâu tây, ta cũng đi. Nói chuyện đem dâu tây phóng tới trong miệng, tiếu tiếu, này dâu tây thật ngọt. Chờ cơm thượng bàn, trong thư phòng phụ tử bốn người cũng ra tới, rốt cuộc ngải ti ti sự không phải cái gì sáng rọi sự tình, cho nên không có làm tôn tử nhóm tham dự. Trên bàn cơm tức giận nhưng thật ra không có làm ngải ti ti sự tình ảnh hưởng, Viên Gia không có thực không nói thói quen, đại gia vừa nói vừa cười, nói nói gần nhất công tác thú sự, hoặc gặp được vấn đề, thời gian quá thực mau. Chờ thu thập xong, phao hảo trà, lại giặt sạch mấy mâm dâu tây, đại gia rời bước đến phòng khách sau, Viên Gia Ninh hỏi, tiếu tiếu, ngươi không phải cùng trường học thỉnh nghỉ dài hạn, kia kế tiếp muốn đi đâu? La Tiếu buông chén trà, có mấy vị dược yêu cầu đi một chuyến Nội Mông, bởi vì cuối tháng phải về Cát Thị tham gia kỳ trung khảo thí, cho nên thời gian có chút khẩn. Viên Duy Hán nhữ mày nói, tiếu tiếu, ba ba có chiến hữu là bên kia, ta thắc bọn họ giúp ngươi tìm không được sao. Viên Duy Hán biết Thảo Nguyên Thượng cũng có bất an toàn nhân tố tồn tại, tỉ như lang, tuy nói La Tiếu có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là lo lắng. La Tiếu cười nói, yên tâm đi, ta sẽ xứng rất nhiều dược mang ở trên người, sẽ không có cái gì nguy hiểm, chờ ta đến bên kia, cho các ngươi gửi như vậy đặc sản trở về. Viên Duy Hán còn tưởng nói cái gì nữa, Trương Thục Lan nói, hảo, rõ ràng biết ngăn không được, cũng đừng làm hài tử khó xử. Quay đầu nhìn về phía La Tiếu, nhưng là Tiếu Tiếu ngươi phải đáp ứng chúng ta, hết thể lấy an toàn làm trọng, hảo sao? La Tiếu thật mạnh điểm phía dưới, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Trương Thục Lan có chút thương tiếc nói, thật không biết, ngươi như thế nào liền như vậy gan lớn, thế nào cũng phải chính mình đi, nhất định phải chú ý an toàn, không có gì so ngươi bình an càng quan trọng, nhớ kỹ. La Tiếu hoa vào Trương Thục Lan trong lòng ngực, nói, nhớ kỹ. Đúng lúc này bên ngoài đại môn bị người gõ vang lên, ly cửa gần nhất Viên Gia Nghĩa đứng dậy, ta đi xem là ai. Hắn đi ra ngoài, Viên lão gia cấp tiểu nhi tử đưa mắt ra hiệu, Viên Duy Thành cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. La Tiếu liền nghe được bên ngoài vang lên trần thẩm thanh âm, cầu xin các ngươi giúp ti ti đi, ti ti nàng trong bụng hải tử là vô tội, nhưng bọn họ kiểu ra thế nào cũng phải muốn xóa sạch, thật là không cho người đường sống a. Viên Duy Nghĩa lạnh giọng nói, muốn khóc đi kiểu ra khóc, tới chúng ta Viên gia khóc nháo là cái gì đạo lý, làm người còn tưởng rằng là chúng ta Viên gia như thế nào mà nàng. Viên Gia Nghĩa phía trước cũng không biết ngải ti ti mang thai sự tình, này sẽ nghe được tin tức như vậy, càng thêm khinh thường này mẹ con hai cái. Viên Duy Thành lúc này cũng tiếp lời nói, tiểu gia sự tình, chúng ta thật sự cắm không thượng thủ, đừng quên các ngươi lúc trước là như thế nào đến tiểu gia, ngươi vẫn là khác thỉnh, cao minh đi. Kỳ thật bên cạnh sớm đã có người ở nơi tối tăm xem náo nhiệt đâu, Viên Gia vốn dĩ cùng tiểu gia liền không phải nhất phái, ngày thường liền chỗ không phải quá hảo. Hơn nữa lúc trước Trần gia mẹ con bị tiểu gia tiếp lúc đi nhưng nói không ít nói mát. Lúc này Viên Gia nếu là thượng vội vàng, kia thư như nguyệt sợ là không có gì lời hay, ngược lại việc này càng không dễ làm. Hôm nay việc này trong đại viện người nhưng đều nhìn đâu, hắn tin tưởng tiểu gia không dám làm quá mức. Chương 483 mang thai. Khi nào tiểu gia lại đây tìm Viên Gia làm người trong, Viên Gia lại ra tay giúp một phen, cũng coi như là cùng ngải hồng kỳ có cái giao đãi, bởi vì việc này mặc kệ khẳng định là không thể nào nói nổi. Rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Liền lao ra tử đối ngải hồng kỳ kia phân cảm tình, cũng sẽ không mặc kệ, nhưng không phải hiện tại, hơn nữa bọn họ hiện tại đều phiền trần thím nữ. Trần thẩm còn muốn khóc nháo, lấy đạt thành mục đích của chính mình. Liền nghe Viên Duy Thành nói, việc này chúng ta không hảo tới cửa đi quản, nếu kiều ra nếu là đi tìm tới muốn chúng ta làm người trong, kia xem ở hồng kỳ đại ca mặt mũi thượng chúng ta nhưng thật ra sẽ đi qua nhìn xem. Người tốt nhất hiện tại hồi bệnh viện thủ người nữ nhi. Chúng ta tin tưởng tiểu gia sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng đáp án, rốt cuộc trong đại viện nhiều người như vậy nhìn đâu. Trần Thẩm cũng không khóc, nghe xong Viên Duy Thành nói, cũng nghĩ thông suốt một chút sự tình, nàng đến hồi bệnh viện thủ nữ nhi, đối, không sai, chỉ cần nữ nhi trong bụng kia khối thịt ở, bọn họ tiểu gia liền không thể bạc đãi chính mình nữ nhi. Đuổi rồi Trần Thẩm, Viên Gia Nghĩa trở lại trong phòng nhỏ giọng nói, ngải ti ti mang thai. Cái này trong phòng người biểu tình khác nhau, trầm mặc nửa ngày sau, Viên lão gia tử nói, Duy Hán các ngươi không phải còn phải về gia đình quân nhân viện, sớm chút đi thôi. La Tiếu đem dư lại nửa túi dâu tây trừ bỏ cấp Viên Gia Ninh dư lại một ít, mặt khác cấp Viên Gia Nghĩa mang theo một phần, lại cấp Viên Duy Thành chuẩn bị một phần. Đem đồ vật đưa tới Viên Duy Thành khi, nhỏ giọng nói, này phân mang cho tiểu thẩm. Viên Duy Thành nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem dâu tây ném tới trên mặt đất, nói bậy gì đó, từ đâu ra tiểu thẩm. La Tiếu là nghe Viên Gia Ninh nói, tiểu thúc gần nhất cùng bộ đội thượng một cái quân y đi rất gần. Có khả năng là nói đối tượng. Viên Duy Thành vốn định cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến cái kia tiểu nữ nhân, không khỏi vẫn là nhận lấy, La Tiếu vừa thấy còn có cái gì không rõ, tiểu thúc, truy nữ hải tử muốn chủ động chút, nói ngọt chút. Đúng rồi, tốt nhất là thường thường cấp cái tiểu kinh hỉ, dù sao một câu, chính là đến ra mặt đủ hậu, không có việc gì hướng cô nương trước mặt chạy cần mẫn chút. Viên Duy Thành rỗi tay cho La Tiếu một cái đầu băng, đây đều là với ai học. La Tiếu cười nói, ngươi làm theo là được rồi. Nhị phòng người cũng đều thu thập hảo, Trương Thục Lan cho La Tiếu một cái ai ôm một cái, ở nàng bên thai nói, nhất định phải chú ý an toàn. Lúc này mới đem người buông ra. Viên Duy Hắn nói, đến địa phương, thường thường báo cái bình an trở về. La Tiếu gật đầu nói, đã biết, ba, ta sẽ thường xuyên cứ gọi điện thoại trở về. Viên Gia Nghĩa cùng Viên Gia Hưng đi tới cửa, có chút không tha cùng La Tiếu từ biệt. Viên Gia Hưng nói, lần sau trở về về đến nhà thuộc viện ở vài ngày. Hiện tại người nhà viện bên kia đều biết ba mẹ nhận cái nữ nhi, chính là ai đều không có gặp qua. La Tiếu cười nói, lời này nhưng không đúng, gặp qua ta người còn không ít đâu. Viên Gia Nghĩa biết La Tiếu nói chính là có ý tứ gì, nói, ngươi nói chính là ngày đó ngươi đến bộ đội lên đài biểu diễn lần đó đi, nhưng lúc ấy đại đa số người đều còn không biết ngươi là ai. La Tiếu cười nói, hành, chờ lần sau ta hồi kinh, liền đến người nhà viện ở vài ngày. Đám người vừa đi, Viên Gia Ninh liền lôi kéo La Tiếu lên lầu, hai người lẩm nhẩm cho tới đã khuya mới ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau La Tiếu là cùng Viên Gia Ninh cùng nhau ra môn, đầu tiên là tới rồi cảnh gia, giúp cảnh gia lão gia tử tái khám sau, ra một cái phương thuốc, làm cảnh lão gia tử lại ăn thượng một cái đợt trị liệu, sau khi kết thúc tiếp tục thực liệu, đồng dạng lại cấp khai hai cái thực liệu phương thuốc. Sau đó giúp hắn lại châm cứu củng cố một lần, lúc này mới rời đi. La Tiếu đi thời điểm, quản gia đưa cho nàng một cái bọc nhỏ. Nói là Tam Thiếu Gia làm chuyện giao, làm nàng cần phải nhận lấy. La Tiếu có chút khó xử, không biết bên trong là cái gì, cảm giác còn rất trầm, vừa muốn nói gì, quản gia nói, thứ này là tiểu thư sẽ thích, chúng ta Tam Thiếu Gia nói coi như là lần này khám phí. La Tiếu vừa nghe lời này, vẫn là thu hồi tay, khả năng nhân gia cũng không nghĩ thiếu nhân tình, nghĩ thông suốt, liền đem đổ vật thu. Đối với quản gia nói, kia ngài giúp ta cảm ơn nhà các ngươi Tam Thiếu Gia, cáo tử. Chờ thượng xe buýt. Tìm một cái rửa sau vị trí ngồi xuống, trên xe người không tính quá nhiều, La Tiếu mở ra kêu bao muốn nhìn hạ cảnh vạn bằng cấp rốt cuộc là cái gì. Chương 484 có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Đập vào mắt chính là một đài hải âu giấy phép camera, bao phía dưới còn thả không ít cuộn phim cùng một cái chưa mở ra camera bộ, người này thật đúng là đủ cẩn thận, lần trước chính mình ở phía nam nhưng thật ra không có chuyển qua camera, chuyển đều là tam chuyển một vang. Cảnh thư nhà trong phòng. Quản gia tiễn đi La Tiếu sau liền tới rồi nơi này, Tam Thiếu Gia, La Tiểu Thư rời đi, đồ vật đã ấn ngải phân phó giao cho nàng. Cảnh vạn bằng nhìn trên tay tư liệu đầu cũng chưa nâng một chút, chỉ là nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi, lao ra tử thân thể như thế nào. Quản gia trả lời, hết thể đều hảo, La Tiểu Thư lại cấp khai một cái phương thuốc, làm ăn xong một cái đợt trị liệu sau vẫn là lấy thực liệu là chủ, lại cấp lưu lại hai cái thực liệu phương thuốc. Cảnh vạn bằng lúc này mới nói, đã biết, đi xuống nội đi. La Tiếu không có trực tiếp hồi ra nãi ra, mà là quải cái cong đi một chuyến báo xã, nàng phía trước đã cùng chủ biên ước hảo thời gian. Đến trước đài báo thượng tên họ sau, nhân viên công tác mang theo nàng hướng chủ biên văn phòng đi đến, hôm nay muốn gặp chính là vẫn luôn cùng nàng có thư từ câu thông ông chủ biên. Nhẹ giọng gõ cửa sau, bên trong truyền ra, mời vào. Trước đài nhân viên công tác đẩy cửa ra nói, ông chủ biên, ngài ước tác giả Tiêu Giao tới rồi. Ông chủ biên đứng dậy, nhiệt tình tiến lên cùng La Tiếu bắt tay, cười nói. Ngươi người cùng tự giống nhau phiêu giật linh động. La Tiếu cười trả lời, ngài quá khen, rốt cuộc là nhìn thấy ngài. Hai người ở văn phòng nói chuyện thật lâu, Vương chủ biên cảm thấy cùng La Tiếu có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Ở cùng La Tiếu nói chuyện chung, nàng có không ít linh cảm, hơn nữa nàng cũng bị La Tiếu viết những cái đó hàng ngày tiểu thưởng thức, tiểu rượu chiêu cấp hấp dẫn. Đồng thời cũng nói hảo lần này ngàn tự 10 khối, một chương xứng đồ hai nguyên, còn cùng phía trước giống nhau mỗi tháng 2 thiên. Có thể đem hàng ngày tiểu rượu chiêu, hoặc là khỏe mạnh tiểu tri thức, còn có an toàn tiểu thưởng thức, lẫn nhau xen kẽ tới viết. Chuyên mục này khối nói hảo sau, La Tiếu đem đã viết có mười mấy vạn tự tiểu thuyết Xuân Noãn Hoa Khai, đưa cho ông chủ biên làm nàng xem qua, ông chủ biên nhìn mấy chương cảm thấy viết không tồi, đặc biệt có tinh thần phân chấn, là một thiên dốc lòng văn. Vì thế Xuân Noãn Hoa Khai từ dưới nguyệt bắt đầu an bài còn tiếp, La Tiếu từ báo xã ra tới thời điểm đã mau giữa trưa, vốn dĩ ông chủ biên tưởng thỉnh La Tiếu ăn cơm. Bị La Tiếu huyển chuyển từ chối, như vậy nhiều người tìm nàng có việc, nhân ra vội không được, chính mình vẫn là có điểm ánh mắt hảo. Đứng ở trạm bài trước, lại là thấy được một cái từng có gặp mặt một lần người, nhưng người này hiện tại đây là cái tình huống như thế nào, dâu đi lạc, quần áo như là đã lâu không có đổi qua dường như. La Tiếu nhìn nửa ngày, nhìn đến người nọ có chút suy sút cùng tinh thần sa sút, hơn nữa thấy thế nào còn có chút hoảng hốt, chính nhìn đâu, người này một cái lui về phía sau, một chân giẫm tới rồi giao thông công cộng sân ga bên rìa, thiếu chút nữa té ngã. Có thể là này cả kinh dọa tỉnh thần, cảm giác được La Tiếu tầm mắt, ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại đây, này vừa thấy hắn cũng nhận ra La Tiếu, có chút ngượng ngùng đã đi tới, là ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. La Tiếu gật đầu, ngươi hảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi nọ nhìn một chút chính mình này chật vật bộ dáng, có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày nay tương đối vội, không có cố thượng nghỉ ngơi. Sau đó còn nói thêm, nói ra thật xấu hổ, còn không biết tên của ngươi đâu. Ngày đó hắn là có hỏi qua, bất quá La Tiếu nghĩ về sau sẽ không gặp lại, nói cũng vô dụng, cho nên đơn giản không có nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa đụng tới, chẳng lẽ cùng bọn họ hai vợ chồng có duyên. La Tiếu đạm cười nói, ta kêu La Tiếu. Người nọ cũng chạy nhanh nói, ta kêu Lư Ninh Chu. La Tiếu gật đầu, biết, ngày đó ngươi không phải giới thiệu quá, ngươi thê tử cùng nhi tử sau lại không có việc gì đi. Lư Ninh Chu nghĩ đến trong nhà thê nhi, trên mặt có ý cười, ngày đó ít nhiều có ngươi cùng vị kia đại tẩu, nếu không ta thật là không biết làm sao bây giờ. La Tiếu nhìn Lư Ninh Chu liền nghĩ đến ngày đó hắn hoang mang lo sợ bộ dáng, gặp gỡ chính là duyên, nhìn ra được ngươi đối với ngươi thê tử thực hảo, ta có thể lý giải ngươi ngày đó tâm tình. Lư Ninh Chu nói xong từ công văn trong bao móc ra một cái tiểu vở, viết xuống một cái địa chỉ cùng điện thoại, đưa cho La Tiếu, cái này ngươi thu hảo, ta đâu, tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, chính là tại đây kinh thị còn tính có một ít nhân mạch, về sau nếu gặp gỡ sự, ngươi nói chuyện, quay đầu lại có thời gian về đến nhà chơi. Chương 485 không có giữ được, xuất phát. Vừa mới dứt lời, xe buýt liền tới đây, La Tiếu tiếp nhận tờ giấy cùng Lư Ninh Chu cáo tử, tốt, xe tới, ta đây đi trước. La Tiếu lên xe sau, đem kia tờ giấy thu vào không gian, nghĩ bọn họ về sau là không có khả năng có liên quan. Trước tiên vừa đứng xuống xe, tìm địa phương cầm một ít rau quả ra tới, suy nghĩ hạ lại cầm một ít thịt khô cá cùng tam cân thịt ba chỉ, xem không sai biệt lắm, lúc này mới trở về đi. Chu Quế Phương mới vừa ở Tôn Minh này tiếp xong đại nhi tử điện thoại, đang chuẩn bị về nhà, liền nghe được có người nói, La Tím, kia không phải nhà các ngươi Tiếu Tiếu sao. Chu Quế Phương quay đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là nhà mình cháu gái. Chạy nhanh đi mau hai bước, từ cháu gái trên tay tiếp nhận đồ vật, trong nhà cái gì đều có, như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật. La Tiếu cười nói, gặp gỡ liền mua chút, lại nói ngài cùng ra ra phía trước vẫn luôn làm lụng vất vả, hiện tại đến hảo hảo bổ bổ. Một bên người nghe được La Tiếu lời này, đều hâm mộ không thôi. Có phụ nữ liền tiếp miệng nói, lời này không giả, phía trước có một phần tiền cũng đều tiết kiệm được tới dùng đến đại ca ngươi, nhị ca trên người, hiện tại là nên hưởng hưởng phúc. La Tiếu cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Cháu gái hiếu thuận, Chu Quế Phương tự nhiên là trong lòng cao hứng, cười nói, đi thôi, về nhà. Các nàng tổ tôn hai người chân trước đi, mặt sau người liền nghị luận khai, này La gia từ này tiểu cháu gái tìm về tới, trong nhà là liên tiếp chuyện tốt. Nhưng không, hiện tại Húc Nôn đi theo lão sư học âm nhạc, nghe nói rất được kia giáo thụ thanh mị, ai có thể nghĩ đến cái kia khờ tiểu tử có thể có hôm nay. Ai nói không phải. Húc Viễn kia hài tử chân cũng tốt không sai biệt lắm, mấy ngày hôm trước ta đụng tới hắn ở phía sau cánh rừng biên tàn bộ, La gia hai vợ chồng già cũng coi như là hết khổ. Bên kia, Trần Thẩm sốt ruột hô, bác sĩ, mau tới người A. Một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng ngải ti ti vẫn là không có giữ được bụng hài tử. Vốn dĩ cảm thấy chỉ cần trong bụng đứa nhỏ này ở, các nàng mẹ con liền có quyền chủ động, nhưng ai cũng không nghĩ tới rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay lại là sinh non. Ngải ti ti biết khẳng định là có người chiều nàng xuống tay. Ngày hôm sau, La Tiếu cáo biệt ra ra, mãi mãi, cùng đại ca, nhị ca cùng nhau ra cửa, La Húc Viễn ở trạm bài chủ trước nói, Tiếu Tiếu, ra cửa bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. La Húc Nôn cũng đi theo nói, muội muội, sớm chút trở về, nhớ rõ cho chúng ta báo bình an. La Tiếu đạm cười nói, yên tâm đi, tới rồi ta cho các ngươi gửi bên kia đặc sản. Tới rồi bến xe, mua hướng Tích Lâm làng ô tô phiếu. Lần này nàng trước muốn đi chính là Tích Lâm Quách Lạc Đại Thảo Nguyên, nơi đó đẹp nhất mùa vì mùa hạ, mỗi năm tháng 5 đến 9 tháng hoa tươi khắp nơi. Chính yếu là nơi đó trừ bỏ Thảo Nguyên, còn có ướp mà, đầm lầy, ao hồ, nàng lần này trừ bỏ nghĩ đến mua chút yêu, dương ngãi con dưỡng ở không gian, còn nghĩ đến đầm lầy tìm hạ có hay không thủy cúc, bởi vì trong không gian không có loại này dược liệu. Thủy cúc, hệ dễ làm thuốc có thể khỏi ho tiêu đàm, rửa sạch phổi khí, đối xuyến cùng phế quản hữu hiệu. Gia Gia La Đạo Nhân hiện tại có rất nhỏ xuyễn, nàng tưởng dưỡng một ít thủy cúc, nếm thử làm một ít thuốc viên, nhìn xem có thể hay không trị tận gốc. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là xem nhẹ hiện tại tình hình giao thông, bảo thủ phòng trường so kiếp trước muốn đa dụng một nửa thời gian, nói cách khác muốn ở trên xe giải quyết đến thiếu hai bữa cơm, rất có khả năng là tam bữa cơm. May mắn lại đây khi trên tay để ra cái túi sách, nếu không gian lận cũng chưa mà, không bao lâu, ô tô liền khởi động ra trạm. La Tiếu bởi vì đêm qua cấp nhị ca ra mười mấy phân tiếng Anh bài thi, đã khuya mới ngủ, cho nên lên xe không có bao lâu, nàng liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm xe vừa lúc ngừng lại, tài xế sư phó làm hô, đại gia tỉnh tỉnh A, xuống xe hoạt động một chút, muốn thượng vê nút cờ đi phía trước đi là có thể nhìn đến. Nếu là muốn ăn khẩu nóng hổi cơm bên cạnh liền có tiệm cơm quốc doanh A, chúng ta ở chỗ này dừng xe 20 phút, đại gia nắm chặt thời gian, còn có chính là quý trọng vật phẩm muốn tùy thân mang theo. La Tiếu hướng bên ngoài vừa thấy, xe ngừng địa phương chính là tiệm cơm quốc doanh trước cửa, La Tiếu nghĩ thầm này sợ là lệ thường, vì thế cũng đi theo dòng người xuống xe, đi trước giải quyết cá nhân vấn đề, lúc này mới trở lại tiệm cơm quốc doanh trước. Chương 486 chấm dứt. Tiệm cơm phía trước trang một loạt vòi nước, có thể cung mọi người rửa mặt, nhưng thật ra thực nhân tính hóa, La Tiếu tiến lên rửa tay xong, lúc này mới hướng tiệm cơm đi, muốn nhìn một chút có hay không cái gì địa phương đặc sắc thức ăn. Nhìn một chút cửa tiểu hắc bảng, nhìn đến có củ mài cá, hỏi một chút nguyên liệu là du mặt cùng khoai tây, La Tiếu muốn một phần, không chờ bao lâu liền từ cửa sổ đem cơm đệ ra tới. Xem ra là biết vài giờ có xe khách trải qua, trước tiên liền chuẩn bị tốt, La Tiếu tìm cái vị trí ngồi xuống, này củ mài cá vị gần nói, hương vị tương đương không tồi. Cơm nước xong La Tiếu ở bên ngoài nhìn một hồi cảnh sắc, liền trước lên xe, bởi vì có một đại bộ phận người là ở trên xe ăn tự mang lương khô, cho nên trên xe khí vị không phải quá dễ ngửi. La Tiếu lên xe sau đem chính mình bên cạnh cửa sổ mở ra một ít, bởi vì lộ là đường đất, này một đường đi tới cũng không dám mở cửa sổ. Chờ đã đến giờ, người bán vé cùng tài xế thét to đại ra lên xe, xem nhân số không sai lúc này mới tiếp tục lên đường. Không nghĩ tới này vừa đi, ngày hôm sau buổi sáng thiên hơi hơi lượng, xe khách tử mới đến trạm, trên xe người xuống dưới sau đều cùng cái thổ hầu dường như, bởi vì trên đường có người say xe mở cửa sổ, ngẫu nhiên đối diện tới cửa sổ xe hộ quan không kịp. La Tiếu xuống xe sau trước tìm cái nhà khách ở xuống dưới, tưởng trước tiên ở nơi này hỏi thăm rõ ràng lại đi, chính yếu là chính mình hiện tại quá bẩn thỉu, dù sao cũng phải trước xử lý một chút. Vào phòng, đóng cửa cho kỹ liền vào không gian, trước đem chính mình rửa sạch một phen, lúc này mới lấy ra một phần phía trước liền chuẩn bị tốt đồ ăn ăn lên, chuẩn bị trước ngủ một giấc lên lại nói. Bên kia, bởi vì ngải ti ti sinh non nguyên nhân, tiểu gia vì một sự nhịn chín sự lành, hứa hẹn cấp hai mẹ con một số tiền. Điều kiện là các nàng mẹ con hai người cần thiết rời đi kinh thị. Ngải ti ti mẹ con hai cái thực mau liền tiếp nhận rồi kiểu ra điều kiện, nhưng là đưa ra kiểu ra cần thiết đem bọn họ mẹ con hai người hộ tịch từ quê quán cấp rời ra tới, còn phải làm ngải ti ti bắt được bằng tốt nghiệp. Kiểu ra xem cũng không phải cái gì việc khó, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kiểu ra sợ viên ra người bởi vì ngải hồng kỳ quan hệ, ở ngải ti ti sự tình thượng hành động lớn văn trường, vì thế tìm tới viên ra. Đem sự tình xử lý kết quả cùng viên lão gia tử nói một lần. Viên lão gia tử cảm thấy nếu kia hai mẹ con đều đồng ý, hắn cũng không cần phải phi nắm không bỏ, chỉ là biết ngải ti ti mẹ con ngày mai phải đi, phái tiểu trường qua đi cấp tặng một ít tiền giấy, xem như đối ngải hồng kỳ có cái giao đãi. Tiểu trường nghĩ thầm may mắn phía trước kia hai mẹ con rời đi viên ra sau, lão thủ trưởng phái người đi một chuyến ngải hồng kỳ quê quán, đem trần thẩm thay đổi người ra làm việc sự tình nói. Hơn nữa tháng trước ngải hồng kỳ đệ đệ cùng em dâu còn đã tới một lần. Nếu không này hai mẹ con đi luôn, ngải gia còn không được tìm tới viên gia làm ầm ĩ, thật là hai cái không bất lo. Các thị, Lục Nghị Thần nhận được hảo huynh đệ điện thoại, nói là sự tình làm đặc biệt thuận lợi, công ty đã đăng ký xong, nhóm đầu tiên nhân viên an ninh đã nhập chú ký hợp đồng xưởng. Điện thoại kia đầu người ta nói, Nghị Thần, ngươi chừng nào thì mới có thể hồi kinh, hoa ở các thị bên kia có thể có cái gì phát triển. Lục Nghị Thần nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, đã đến giờ tự nhiên liền đi trở về, đúng rồi, gần nhất có thời gian tìm xem nơi sân, chúng ta về sau sạp phô lớn, hiện tại địa phương đã có thể không đủ dùng. Thời gian quá thực mau, La Tiếu từ khi nghe rõ lộ tuyến sau, vẫn luôn là tự do hành, hiện tại Thảo Nguyên vẫn là nguyên sinh thái, mặc kệ đi đến nơi nào đều là nồng đậm dân tộc phong tình, nơi này người cần lao, giản dị, hiếu khách. Ở chỗ này uống tới rồi tinh khiết và thơm ngãi rượu. Du dương đàn đầu ngựa như là như muốn tố một cái du mục dân tộc lịch sử, mênh mông vô bờ thảo nguyên, làm người như say như dại. La Tiếu thực may mắn ở đầm lầy tìm được rồi thủy cúc, nổ trồng không ít đến trong không gian, một đường đi, còn dùng trong không gian tồn vật dụng hàng ngày cùng những mục dân thay đổi không ít ngẽ con, tiểu dương ngãi con, công mẫu đều có, cuối cùng còn mua 2 đối tiểu bò sữa cùng 1 con đang ở sản mãi bò sữa. Nay một đường đi xuống tới mua không ít mới mẻ dê bò thịt tồn tại không gian, còn có không ít bên này đặc sản, nhặt có thể gửi khô bò, phô mát, mộc nhị đen cấp các gia đều gửi điểm. Bộ đội thượng nhà mình tam ca cùng viên gia tiểu thúc, đại ca, nhị ca cũng đều cấp gửi 1 phần, chính là lục nghị thần đều cấp gửi 1 phần, chủ yếu là nghĩ dùng mấy thứ này an ủi hạ thạch đầu, ha ha. Chương 487 Ngụy Tử Hùng tính kế. Chờ đồ vật đều gửi sau khi rời khỏi đây, chính mình một người tại nội mông thả bay tự mình, mỗi ngày chơi vui đến quên cả trời đất, nói thật này hoa thơm khắp nơi, phương thảo là lướt, mê người cảnh đẹp thật sự khiến người vui vẻ thoải mái, lưu luyến. Cuối cùng vẫn là ở kỳ trung khảo thí trước 1 ngày về tới Cát Thị, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu mấy ngày nay đều là vừa tan tầm, tan học liền hướng La Tiếu bên này đuổi, chính là muốn nhìn một chút người đã trở lại không có, đáng tiếc mấy ngày cũng không gặp bóng người. Nhìn đến mở ra đại môn, hai người đồng thời ở trong lòng nghĩ, thật đúng là không đến cuối cùng 1 ngày không trở lại, đây là ở bên ngoài chơi dã. Hai người tiến viện môn đã nghe tới rồi thịt nướng hương vị, Thạch Đầu trực tiếp chạy đi vào, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. La Tiếu nghe được Thạch Đầu tiếng kêu, vội ra tới nói, tan học, mau đi rửa tay, lập tức là có thể ăn cơm. Nói xong nhìn đến mặt sau tiến vào Lục Nghị Thần, nói, hai người đây là trước sau chân A, rửa tay ăn cơm. Lục Nghị Thần nhìn đến phòng bếp cửa còn có thiêu đốt than thủi, bên cạnh còn phóng phía trước bọn họ nướng thịt thỏ cái giá, ngươi thịt nướng. La Tiếu cười nói, mang về tới thịt nướng lạnh, hôm nay cũng không thể lại phóng, cho nên ta liền phục nướng một chút. Kỳ thật cũng chính là vì làm bộ dáng, bất quá cũng là sớm liền từ không gian lấy ra tới, này sẽ sợ là vị cũng không có mới vừa lấy ra kia sẽ hảo. Kinh thị, Ngụy Tử Hùng thật vất vả mới chứng thực công tác, nhưng người này tâm tư nhưng không có đặt ở công tác thượng, mà là nghĩ như thế nào luồn túi. Không biết từ nơi nào nghe được bọn họ nhà máy hóa chất xưởng trưởng Tiểu Nhi Tử đang ở thân cận. Bởi vì lớn lên không ra sao, hơn nữa ỷ vào chính mình ba quyền lợi cùng mẹ nó nuông chiều, ở nhà máy phong bình cũng không tính quá hảo, đại đa số nhân gia đều không muốn đem chính mình khuê nữ gả cho người như vậy. Nhưng có kia muốn chạy lối tắt, chắp nối tìm tới môn, xưởng trưởng gia tiểu công tử còn trướng mắt bọn họ khuê nữ. Ngụy Tử Hùng biết sau liền đánh thượng Triệu Gia Anh Ngưng chủ ý, kia nha đầu lớn lên còn tính không tồi, nếu sự thành, về sau chính mình ở trong xưởng nhật tử cũng sẽ hảo qua lên, ít nhất đổi cái cương vị là không thành vấn đề. Mấy ngày này 3 ngày 2 đầu cấp Triệu Gia Anh Ngưng mang một ít đồ vật trở về, làm Triệu Gia Anh Ngưng đặc biệt cảm kích, hai người quan hệ cũng có vi diệu biến hóa, đương nhiên này đó đều là có Ninh Tuyết Linh. La Tiếu ngày hôm sau sớm liền đến trường học, tới trước chủ nhiệm lớp nơi đó, nhẹ gõ cửa văn phòng, Cắt lão sư ngẩng đầu nhìn đến La Tiếu, ngươi đây là tính thời gian xuất hiện, trong khoảng thời gian này công khóa không có rơi xuống đi. La Tiếu cười nói, không có, mỗi ngày đều có ôn tập cùng soát đề. Sau đó đem một cái không lớn túi đặt ở Cắt lão sư trên bàn, nói, trước chút thời gian đi một chuyến nội mông, đây là bên kia format, mang một ít lại đây ngài nếm thử. Nói xong, không đợi Cắt lão sư mở miệng, còn nói thêm, ta này nhưng không tính hối lộ ngài à, phía trước ngài cho ta những cái đó bài thi, này xem như trao đổi, ta đi trước phòng học. La Tiếu xoay người chạy, tiến vào phòng học, đã tới không ít đồng học, Tiêu Nhã vừa thấy đến nàng liền nhào tới, ngươi còn biết tới khảo thi à, nói mấy ngày nay lại đi nơi nào. La Tiếu cười nói, ra một chuyến xa nhà, ngươi trước buông ta ra. Tiêu Nhã buông tay sau, từ chính mình cái bản lấy ra mấy quyển bút ký, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi muốn hay không lật xem một chút. Liền nghe bên cạnh một vị nữ đồng học châm chọc nói, nửa học kỳ không có tới thượng quá khóa, ngươi chính là cho nàng thi phân hóa học cũng không kịp à, còn xem bút ký. La Tiếu xoay người nhìn qua đi, này nữ sinh nàng không quen biết, Tiêu Nhã nhỏ giọng nói, nàng là khai giảng sau chuyển tới chúng ta ban. La Tiếu không để ý đến loại này không có việc gì tìm việc người, dùng sự thật nói chuyện làm nàng câm miệng càng có thuyết phục lực. 2 ngày nửa khảo thí kết thúc, chờ các khoa thành tích xuống dưới, La Tiếu dùng thực lực hung hăng đánh kia chuyển giáo sinh mặt. La Tiếu không phải không có nghĩ tới nhảy lớp trực tiếp tham gia thi đại học, chính là suy xét đến chính mình muốn học ý đi, ít nhất muốn 5 năm, hơn nữa thượng đại học muốn học đồ vật liền nhiều. Thật nhiều đồ vật đều đến từ linh học khởi, không có khả năng lại thường thường liền xin nghỉ, cho nên cao trung nàng không nghĩ nhảy lớp, đem chính mình muốn làm sự tình làm xong, chơi đủ rồi, thanh thản ổn định vào đại học. Chương 489 có người coi trọng kia phòng ở. Mấy ngày này, Hoắc Vũ Hạo đã đem Doãn Đông căn hộ kia thu thập hảo. Kệ để hàng đều đã trang bị hảo, một bộ phần mễ, mặt, dù, gia vị đã đến hóa, còn vào không ít đồ ăn vặt, mời 2 vị nhân viên cửa hàng cũng đã có thể thượng cương. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo Hoắc Vũ Hạo trở về Thanh Sơn Thôn, nhìn trong vườn đồ ăn mọc khả quan, La Tiếu cười đối Hoắc Vũ Hạo nói, về sau mỗi ngày buổi sáng lại đây kéo đồ ăn, bên này sẽ trước tiên đem thành thục đồ ăn chuẩn bị tốt. Hoắc Vũ Hạo nói, hảo, này đồ ăn dưỡng cũng thật hảo, này phẩm tướng chính là ta đã thấy tốt nhất. La Tiếu ở trong lòng cười nói, này đó đồ ăn không riêng phẩm tướng hảo, vị càng tốt, trường kỳ ăn đối thân thể còn hảo, chẳng qua hiệu quả sẽ không thực rõ ràng thôi. Bất quá, quang này phẩm tướng cùng vị tin tưởng thực mau liền có thể mở ra thị trường. Đường hướng bên trong đi nhìn đến có thể ngắt lấy dâu tây khi, Hoắc Vũ Hạo đó là hai mắt mạo quang, trực tiếp thượng thủ hái được một viên đưa vào trong miệng, chua ngọt ngon miệng, thật là mỹ vị cực kỳ, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Bởi vì lúc sau là Hoắc Vũ Hạo lại đây kéo hóa, cho nên La Tiếu trực tiếp đem hắn đưa tới cao thím nơi đó, cấp hai người làm giới thiệu, làm cho bọn họ trực tiếp đối tiếp. La Tiếu vào thôn sau tới rồi đại đội bộ, cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, làm hắn chiến hữu lại đây xem đồ ăn, đỡ phải nàng còn phải lại chạy một lần. La Tiếu nói chuyện điện thoại xong sau, Cao Giải Phong nói, La Tiếu, ngươi trở về vừa lúc, vốn đang nghĩ mấy ngày nay làm bảo trụ cho ngươi mang cái lời nhắn, làm ngươi trở về một chuyến. La Tiếu hỏi, bí thư chi bộ, có phải hay không có chuyện gì? Cao Giải Phong có khó xử nói, là cái dạng này, ngươi trụ kia phòng ở, hiện tại trong thôn có người tưởng mua, ta liền muốn hỏi hạ ngươi là nghĩ như thế nào? La Tiếu suy nghĩ một chút, về sau quy hoạch, liền nói, bí thư chi bộ, ta bên cạnh không phải còn có cái sân sao? Bọn họ mua cái kia thì tốt rồi. Cao Giải Phóng thở dài, nói, này còn không phải tưởng tỉnh điểm sự, ngươi trụ sân không cần lại tốn công thu thập, trực tiếp vào ở liền có thể. Hơn nữa ngươi hậu viện những cái đó đồ ăn lớn lên khá tốt, bọn họ còn tưởng trực tiếp nhặt cái tiện nghi. La Tiếu ngẫm lại đảo cũng có thể lý giải, bí thư chi bộ, ta trụ sân, ta chính mình tưởng mua tới, nơi đó ly đại thanh sơn dưới chân vườn gần, lưu lại còn chỗ hữu dụng. Cao Giải Phóng trầm mặc một hồi, hành, việc này ta đã biết. Quay đầu lại cùng thôn ủy hội người thương lượng một chút, nhìn xem kia phòng ở bao nhiêu tiền lại thông chi ngươi. La Tiếu nói, nếu là phương tiện, có thể hay không hôm nay liền thương lượng một chút, nếu là có thể hôm nay liền đem thủ tục làm. Cao Giải Phong nói, hành, ta đây liền đi tìm người. La Tiếu gật đầu nói, phiền thoái, ta đi trước trong thôn truyền hạ, một hồi lại qua đây. Ra đại đội bộ, đi phía trước đi rồi một đoạn, liền nghe được phía trước có người ta nói, triệu gia kia tức phụ thật sự đi rồi. Nhưng không, đem kết hôn khi của hồi môn đều mang làm nhà mẹ đẻ người lôi đi. Kia hai đứa nhỏ về sau nhưng làm sao bây giờ a? Thật là tạo nghiệp a. Ai, thật là khổ kia hai đứa nhỏ, cái này sợ là học cũng thượng không được. Triệu gia kia tức phụ cũng thật là nhẫn tâm. Ai, việc này cũng có thể lý giải, trong nhà không có trụ cột, nhật tử khổ sở, nhà mẹ đẻ người khẳng định không hy vọng nữ nhi quá vất vả, lại đi phía trước đi một bước đảo cũng đến nói được đi xuống. La Tiếu không biết bọn họ nói chính là kia gia. Đã lâu không có trở về, đối trong thôn sự tình thật đúng là không rõ ràng lắm, dọc theo trong thôn hà một đường đi phía trước đi, liền nghe được hai đứa nhỏ đối thoại. Ca, ngươi thành tích như vậy hảo, không thể không đi học, ta dù sao mới thượng một năm, về sau ta ở nhà bồi gian mãi, nhà chúng ta có đất, chờ mùa thu bán lương thực liền có tiền. Không được, ta tốt xấu đọc xong học kỳ này liền tiểu học tốt nghiệp, ngươi vừa mới thượng một năm, tự còn nhận không được đầy đủ đâu, ngươi quên ta cha nói. Chính là... Ngươi rõ ràng học tập như vậy hảo, có thể thi đậu công xã sơ trung, ta cha trước kia còn nói chờ ngươi thi đậu đại học, cấp nhà ta làm vẻ vang đầu. Được rồi, hiện tại ta cha không có, ta mãi mãi thân thể không tốt, làm không được việc nặng, ta ra ra một người loại như vậy nhiều mà lo liệu không hết quá nhiều việc, ta trở về giúp ra ra, ngươi hảo hảo niệm ngươi thư là được. La Tiếu nghe hai anh em nói, trong lòng có chút hụt hẫng, này huynh đệ hai người thật là rất hiểu chuyện, nghị quay đầu lại hỏi hạ cao thím là tình huống như thế nào. Chương 489 rốt cuộc sao lại thế này. Chờ La Tiếu ở trong thôn dạo qua một vòng, lại trở lại đại đội bộ, bên kia đã thương lượng hảo. Cao Giải Phóng thấy La Tiếu tiến vào, La Tiếu, kia phòng ở thôn cán bộ thương lượng một chút, đến 500 đồng tiền, tuy rằng trong phòng mặt là bùn bôi bên ngoài là thạch đầu, nhưng mặt trên cái chính là tiểu hắc ngói, này giá cả xem như công đạo giới, rốt cuộc trước sau viện cũng không nhỏ. La Tiếu suy xét một chút nói, có thể, bất quá ta trên người nhưng không có mang theo nhiều như vậy tiền. Có thể hay không trước giao 100 tiền đặt cọc, lần sau ta trở về mang về tới. Vài vị cán bộ đều không có ý kiến, thôn trưởng Lý Tỏa Trụ nói, thời gian này cũng không thể quá dài, rốt cuộc hiện tại có mấy hộ đều muốn nảy phong ở. La Tiếu cười nói, Minh, hậu thiên ta liền trở về bộ tề. Nghĩ thầm vừa lúc mấy ngày nay nàng tưởng đem hắc đậu cùng đạp tuyết đưa về tới, hiện tại trong vườn đồ ăn thành thục, không thể không để phong chút. Hoắc Vũ Hạo bên kia cũng cùng La Thím thương lượng hảo. Mỗi ngày buổi sáng thôn bên này 5 giờ trước trích hảo đồ ăn, hắn sẽ mỗi ngày buổi sáng lại đây lôi đi, đồ ăn tiền hắn sẽ trực tiếp cấp La Tiếu, bọn họ hai bên đều nhớ hảo số liệu là được, hai người ra vườn chuẩn bị hồi thôn tìm La Tiếu. La Tiếu chính hướng Đại Thanh Sơn dưới chân trong vườn đi, liền nhìn đến mấy cái thôn dân ở phía trước vây quanh, đi lên trước mới phát hiện là có người té ngã. Xem Cao Thím cùng Hoắc Vũ Hạo cũng vừa lúc ở nơi này, La Tiếu đến gần hỏi, Cao Thím, đây là làm sao vậy? Cao Thím nói, Triệu gia lão gia tử có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, đi đường khi thất thần cấp quăng ngã, Cao Đại Phu nói là không có thương tổn đến gân cốt, bất quá đến nghỉ ngơi một trận. La Tiếu nhỏ giọng nói, ta vừa rồi ở trong thôn cũng nghe đến đại gia ở nghị luận Triệu gia sự tình, rốt cuộc sao lại thế này. Cao Thím lúc này mới đem sự tình nói một lần, nguyên lai là Triệu gia con trai độc nhất trước đoạn nhật tử cùng người kết bạn vào núi, kết quả mấy người vận khí không hảo đụng phải lợn rừng. Triệu gia nhi tử hoảng không chọn lộ từ nhai thượng quăng ngã đi xuống. Bị người trong thôn tìm được thời điểm đã không được, này còn không có quá song thất thất đâu. Nhạc gia bên kia người từng trải thế nào cũng phải đem nhà mình nữ nhi tiếp đi, sợ nữ nhi cả đời này bị hài tử liên lụy trụ. Nghe nói là cho tìm một hộ nhà, là ở biên thành bên kia công tác, tức phụ sinh bệnh không có, bên người có cái tiểu khuê nữ. Ngày hôm qua Triệu gia kia tức phụ nhà mẹ đẻ người tới đem người tiếp đi rồi. Triệu gia này lao gia tử có thể chống ra tới làm việc cũng là vì hai cái tôn tử. La Tiếu nói, bọn họ liền không có suy xét quá hai cái cháu ngoại muốn như thế nào sinh hoạt sao. Liền tính là vì khuê nữ suy nghĩ, cũng không thể không cố kỵ một chút hai cái cháu ngoại đi, sẽ không sợ ngày sau cháu ngoại ghi hận bọn họ sao. Cao Thím nói, ai, nào có lương toàn tể mị sự tình, kia Triệu gia con dâu vốn dĩ chính là nuông chiều từ bé lớn lên, tới Triệu gia mấy năm nay, cũng không có như thế nào xuống đất qua, này nam nhân không có. Sợ là đã sớm hoang mang lo sợ. Nhà mẹ đẻ bên kia sợ nàng chịu khổ, vừa lúc có như vậy một cái nhị hôn còn có công tác nam nhân không chê nàng, nhà mẹ đẻ người này không phải chạy nhanh muốn cho nàng gả cho, thừa dịp tuổi trẻ còn có thể tái sinh một đứa con, cũng hảo nửa đời sau có dựa vào. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu thở dài một hơi, nghĩ thầm chỉ mong nàng về sau có thể quá đến hảo đi. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, Cao Thím, từ ngày mai bắt đầu chân núi vườn liền phải bắt đầu hái rau, làm Triệu gia kia hai cái tôn tử đi thôi, buổi sáng đừng chậm trễ bọn họ đi học đến giờ đã kêu bọn họ chạy lấy người, một tháng ta cho bọn hắn một người 5 đồng tiền. Các ngươi mấy người cũng đồng dạng, mỗi tháng lại thêm 5 đồng tiền, rốt cuộc buổi sáng muốn khởi sớm hơn, lượng công việc cũng tăng lớn, ngươi xem như vậy được không? Cao Thím cảm kích nói, ngươi thật đúng là giúp Triệu gia đại bang, chúng ta liền không cần, ngày thường sống cũng không phải quá nhiều. Nói đến cũng kỳ quái, người kia vườn thế nhưng cỏ dại đặc biệt thiếu, thật sự thực hảo xử lý. La Tiếu nói, Thím, ngươi cũng đừng chối từ, ngươi cho đại gia nói một tiếng liền hảo, mỗi ngày 5 giờ tới kéo đồ ăn nói, các ngươi sợ là rất sớm phải thượng trong vườn hái rau.